tiểu thất cũng sẽ trở lại phạ lạt bồ tảo tham gia lần này phạ lạt bồ đại hội, bất quá tệ ấy dù tựa hồ chỉ có thể bỏ lỡ, mà vì tiến về mộng hiểm chi đảo, tệ ấy dù lần này mang theo ạn tạ gì ạ, gạ lạ, mịt mạ ủ, cắt phổm bốn cái bổ kẻ mẩn. Bị tỷ phở lì cùng ạt cả nhìn thì tọa chấn phạ lạt bồ diêm, tránh cho xảy ra bất chắc. Ngày kế tiếp, ba người leo lên tiến về xì nội thuyền, tốn hao một chút thời gian từ hồ hền đi tới xì nội đại lục. Hạ thuyền, mấy người tới một cái tương đối địa phương hoang vu, tệ ấy rủ cùng Bạch Thành gọi ra ạn tạ gì ạ cùng ạ ý rồ đã tìn. Chúng ta muốn đi Tân Hải Thị, phương pháp nhanh nhất liền là thừa cưới hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn, ta biết một đầu đường tắt, có thể mặc qua giã ngoại địa khu tiến về. Bạch Thành nói, ạn tạ gì ạ không thể nghi ngờ là phi thường hy hữu bổ kẹ mẩn, ạ ý rồ đã tìn càng thêm không cần nói, kia là viễn cổ thời đại bá chủ, hiện nay đang huấn luyện nhà trong tay ạ ý rồ đã tìn số lượng khả năng còn chưa đủ 10 con. Thậm chí đại bộ phận chèn nở cũng không biết cái này bổ kẹ mần là cái gì. Thừa cưới trên người ạn tạ gì ạ tệ ấy dù, cùng thừa cưới trên người ạ ý rồ đã tìm Bạch Thành, phụ dị kỳ hai người, bắt đầu vượt qua giã ngoại địa khu, hướng phía Tân Hải Thị nhanh chóng tiến đến. Chơi ạ, đó là cái gì? Ạn tạ gì ạ? Còn có một cái khác là cái gì bổ kẹ mần? Tạp tỉ tợ lúc nó. Giống như bị hù dọa. Từ giã ngoại địa khu bay qua, vì phòng ngừa có hệ phở lỉ hình bổ kẹ mần quấy rối. Án tạ gì ạ cùng ạ ý rồ đã tỉn khí thế toàn bộ bên ngoài phong xuất, cao tốc phi hành tăng thêm cái kia có thể uy áp một đám bổ kẹ mẩn khí thế cường đại, để không ít tại giã ngoại lịch luyện chèn nở vì đó động dung. Bởi vì bọn hắn bên người bổ kẹ mẩn, khi nhìn đến án tạ gì ạ cùng ạ ý rồ đã tỉn bay qua thời điểm, đều theo bản năng lộ ra cảnh giác. Cùng lui e sợ thần thái, tựa hồ bị khí thế của bọn nó cho chấn nhất rồi. Từ khi án tạ gì ạ mẹ gà hệ vô lũ tỉ hòn qua về sau, tựa hồ trở nên càng thêm có thần vận và khí chất tệ ấy dù ngồi trên người ạn tạ gì ạ thầm nghĩ. Ha ha, từ vừa rồi trên đường đi có không ít chèn nở giống như tại ngẩng đầu nhìn chúng ta. Bạch Thanh cười nói. Cẩn thận bị không khí hắc đến a. Tệ ấy dù nói. Chớ sợ, ta đã thành thói quen. Bạch Thanh cúi đầu, tựa hồ rất hiếu kỳ bọn hắn lúc bay qua phía dưới động tĩnh, không chỉ là giã ngoại lịch luyện chèn nở, thậm chí còn có không ít bộ kẹ mẩn giải tán lập tức, tưởng rằng tới cái gì kẻ săn mồi. A ý rồ đã tìm bản thân liền là viễn cổ đỉnh tiêm kẻ săn mồi, một chút nhỏ yếu tổ kẻ mẩn hiện tại có loại phản ứng này cũng không kỳ quái. Nhưng mà, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm thuận lợi bay đến Tân Hải Thị ba người, lại đột nhiên bị một đạo phở là mẹt dở cho ngăn lại. Hỏa trụ sông lên trời, dù cho án tạ di a bọn chúng phi hành độ cao không thấp, nhưng vẫn bị ngăn lại. Nơi này thuộc về dãy núi khu vực, bị phở là mẹt dở ngăn cản về sau, ba người đều là sức sở, hai con tổ kẻ mẩn cũng ngừng lại. Muốn nhìn một chút là tình huống như thế nào. Tựa như là có chèn nở. Không nhìn đi, trực tiếp rời đi. Tệ ấy dù nói. Được. Bạch Thành cũng không có vấn đề nói. Đón lấy, bọn hắn liền tiếp theo để hai con bổ kẹ mẩn phi hành. Nhưng mà ai biết, vừa mới khởi hành. Lại là một đạo phở là mẹt dở sông lên trời. Ai vậy? Lần này, không chỉ có là Bạch Thành phụ dị kỳ, liền ngay cả tệ ấy dù đều tức giận, muốn nhìn một chút đến cùng là người gì một mà tiếp ngăn bọn họ lại. Chương 459, Ô Dạ Sở Giờ. Dạ Minh vốn là giới này Linh Lan Đại hội Á quân tuyển thủ, lấy nhỏ bé chi chênh lệch bại vào quán quân Trạm Tỷ Hòn về sau, hắn cự tuyệt một cái xỉ nổi bản thổ huấn luyện nhà câu lạc bộ mời, lần nữa một mình bước lên con đường tu hành, chuẩn bị tại hạ giới Linh Lan Đại hội nhất cử đoạt giải quán quân. Khiêu chiến cường đại bổ kẹ mẩn, khiêu chiến cường đại Chenner, chính là Dạ Minh trong năm đó dự định làm chuyện chủ yếu. Tại đoạn thời gian trước, hắn nghe nói tòa dạng núi này có một con thực lực cường đại áp sồn, nhưng tìm hai ngày, cũng vẫn không có nhìn thấy cái này bổ kẹ mẩn cái bóng. Hoang dại bổ kẹ mẩn. Không, giống như có người ở phía trên. Thực lực nhìn qua rất mạnh, kia đối chiến đối thủ liền lựa chọn bọn hắn đi, mà, sử dụng phơ la mẹt dỡ ngăn bọn họ lại. Dạ Minh hướng phía mình mà ở mà hạ lệnh. Bất quá, phía trên hai người hiển nhiên không nể mặt mũi, ngừng một lát. Liên lại dự định bay mất. Dạ Minh không thể không khiến mà ở mà ngăn cản lần thứ hai. Lần này, phía trên án tạ gì ạ cùng ạ ý rổ đã tỉn rốt cục cũng ngừng lại. Uy, ta nói ngươi a. Bàn tay rơi xuống trên bờ vai, Dạ Minh toàn thân giật mình, nhanh chóng quay đầu đi, mới phát hiện một cái màu trà tóc chẻn nở chính bất thiện nhìn xem mình, mà tại bên cạnh hắn, còn có một con gà lạ. Liên là ngươi cùng con kia mà ở mà dùng phở là mẹt giờ ngăn cản chúng ta a. Tệ ấy du hỏi. Là ta không sai. Thế nhưng là ngươi vì sao lại hắn kinh ngạc nhìn lên bầu trời, lại nhìn mắt tệ ấy dù. Mà lúc này, ạn tạ gì ạ cùng ạ ý rồ đã tỉn cũng chầm chầm hạ xuống, Bạch Thành cùng phụ gì kỳ từ trên thân ạ ý rồ đã tỉn nhảy xuống về sau, Bạch Thành lập tức im lặng nói, ngươi làm sao đột nhiên liền đi xuống? Đây không phải cùng gã lạ sớm hạ đến xem là ai a? Tệ ấy dù nhún vai nói, người con kia gã lạ, Tệ Lệ Pot có thể đến tới loại trình độ này sao? Bạch Thành kinh ngạc. Hắn cùng Tệ ấy dù mỗi một cái bổ kẹ mấn đều đối chiến qua, đối với Tệ ấy dù cũng có thể nói là hiểu rõ vô cùng. Cái này gã lạ, cùng Tệ ấy dù con kia ạt ca nhìn, bề ngoài cùng phong cách chiến đấu phi thường phù hợp Bạch Thành phẩm vị, bởi vậy hắn còn hâm mộ thời gian rất lâu. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Ừm. Tệ ấy dù gật đầu. Gã lạ Tệ Lệ Pot lại có tiến bộ, nguyên nhân là gã lạ vừa học được một cái chiêu thức mới. Cắn mìn minh tưởng. Học được nguyên nhân là Tệ ấy dù ý tưởng đột phát, để gã lạ học tập cái kia hắn có được minh tưởng pháp mà tạo thành. Mặc dù ngay từ đầu không có có hiệu quả, nhưng Tệ ấy dù lại tìm tới thích hợp xỉ tài thuộc tính bổ kẹ mẩn cắn mìn minh tưởng tuyệt chiêu phương pháp tu luyện. Đây cũng là gã lạ nắm giữ cái thứ nhất hệ xỉ tài tuyệt chiêu. Mặc dù cái này tuyệt chiêu không cách nào làm công kích chiêu thức sử dụng, nhưng bởi vì thường ngày đem cắn mìn minh tưởng làm tu luyện, gã lạ Tệ Lệ Pot lại có một lần nữa tiến bộ. Gã lạ Tệ Lệ Pot vốn là đã đạt tới phi thường tinh thông tình trạng, nhưng dưới mắt, bởi vì cắn mìn minh tưởng lĩnh ngộ, để Tệ ấy dù thấy được gã lạ có thể đem Tệ Lệ Pot nắm giữ đến càng thêm hoàn thiện cấp độ khả năng. Nháy mắt kia di động phải chả có thể tiến bộ Bạch Thành khỏe miệng co giật dưới, cảm thấy khó giải. Bất quá, hiện tại đến lượt ngươi nói rõ một chút ngăn cản nguyên nhân của chúng ta đi. Bạch Thành nhìn về phía Dạ Minh, bất thiện nói. Cho dù ai thừa cưới hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn trên không trung bị hai đạo phở là mẹt giờ ngăn lại, cũng sẽ không có tốt tính. Các ngươi là chèn nở đi, tới ba trận đối chiến như thế nào? Dạ Minh nhiều hứng thú có nhìn về phía ba người, ạn tạ gì ạ, ạ ý rô đạt tìn, gạ lạ. Thực lực nhìn đều mạnh phi thường a. Liên ngay cả hắn mạ ơ mạ, tại ạn tạ gì ạ cùng ạ ý rô đạt tìn lúc bay qua, đều hiện ra hưng phấn trạng thái đâu. Hắn cái này mà ở mạ phi thường tốt chiến, đối thủ càng là cường đại, liền càng hội hưng phấn. Quả nhiên, ba người sớm có suy đoán, mặc dù trong lòng tức giận, nhưng cũng không muốn nói ra cái gì, bất quá Bạch Thành trong lòng đã sớm có dự định, đối chiến liền đối với chiến, nghiền nát hắn. Cuối cùng vẫn là Dạ Minh mở miệng lần nữa, 2v2, ta phái ra 6 con bộ kẻ mẩn, thay phiên cùng ba người các ngươi đối chiến. Không. Bạch Thành mở miệng. Ê! Không muốn đối chiến A. Vẫn là đối quy tắc bất mãn, nếu không Dạ Minh thực sự không cam tâm tới một chuyến không có thu hoạch gì, nếu như lại bỏ lỡ cùng thực lực xuất sắc chèn nở đối chiến, lần này coi như đi không. Ai nói muốn cự tuyệt đối chiến? Bạch Thành nói, chúng ta thời gian đang gấp, đối chiến đương nhiên phải nhanh một chút, ta một người là đủ rồi. Tùy ý mắt nhìn mà ơ mà, Bạch Thành nhìn chăm chú về phía Dạ Minh. Tự đại. Dạ Minh cũng tức giận, vậy thì tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Tệ ấy rủ cùng phụ gì kỳ ở một bên nhìn xem hai người này, lắc đầu, bất quá, tệ ấy rủ không tán đồng vị này ngăn lại huấn luyện của bọn hắn nhà. Đây cũng không phải là tự đại, mà là tự tin tệ ấy rủ thì thào mở miệng, chí ít, ngoại trừ mẹ gà ghệ vỗ lũ tì hòn sau án tạ gì ạ, hắn không có một con bổ kẻ mẩn có thể đối đầu đối phương lũ cả gì ồ, liền xem như ạ ý rổ đã tìn cùng giái ra đổ hai con, cũng có nghiền ép bình thường lít cổn phở rẹn sở quán quân chạm tì hòn thực lực. Tứ thiên vương không ra. Tệ ấy dù còn thật nghĩ không ra có người nào có thể đối phó con kia lũ cả gì ổ. Vậy ta tới làm trọng tài đi. Fujiki hiển nhiên đối loại chuyện này đã tập mãi thành thói quen, bình tĩnh nói. Vậy ta. Liên quan chiến lạc. Tệ ấy dù nói. Các ngươi nhìn xem liền tốt. Ta phái ra bổ kẹ mần là lũ cả gì ổ. Bạch Thành ném ra bản thân bổ kỳ bản. Không phải con kia ạ ý rổ đã tìn cùng án tạ gì ạ. Dạ Minh trong lòng khẽ giật mình. Sau đó nhìn về phía cái này lũ cả gì ổ. Không có địa phương gì đặc biệt, nhưng mà, cái này cố khí tức ngột ngạt là chuyện gì xảy ra. Ngươi để chiến đấu, mà ơ mà. Dạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Ngươi biết không? Lũ cả gì ổ tập trung tinh thần năng thả ra một loại thần kỳ sóng, được xưng là ố dạ, phóng xuất ra một điểm, ngay cả nham thạch to lớn đều có thể đánh chúng vỡ nát. Bạch Thành khỏe miệng tuét ra, cũng không có cùng tệ ấy dù lúc chiến đấu như thế trầm mặc không nói. Mà là tại đối chiến bắt đầu sau trực tiếp mệnh lệnh, ổ dạ. Sơ giờ. Sau một khắc, lù cả gì ổ rõ ràng nhìn chăm chú lên đối thủ nhưng phảng phất là vừa vặn mở ra phủ bụi đã con mắt. Động tác giống như huyễn ảnh, hai tay động tác nhanh đến cực hạn, một cỗ khí thế cường đại ẩm vang xuất hiện, từ lù cả gì ổ đẩy ra hai tay một nháy mắt lên, Dạ Minh cùng mạ ở mạ con ngươi liền co lại đến cực hạn, cảm nhận được phía trước không khí bị kia chấn động mãnh liệt áp xúc nặng nề cảm giác. Vâng. Chỉ là trong nháy mắt. Màu xanh thẳm ổ dạ sờ giờ liền oanh kích đến mạ ở mạ trên thân, đối phương căn bản ngay cả tránh né đều không cách nào làm được, thẳng đến mà ở mã bị đánh bay ra ngoài, trong không khí còn lưu lại một đạo ổ dạ sờ giờ chui qua lại vết tích. Đây cũng không phải là tệ ấy dù lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Thành lũ cả gì ổ dạ sờ giờ, chiêu này cho dù là ạn tạ gì ạ đều không thể trực tiếp chống đỡ hạ hai đạo, nhìn xem mà ở mã bị đánh bay hình tượng, tệ ấy dù trong lòng đồng tình. Giống như Bạch Thành nói như vậy, một mình hắn liền đủ. Phái ra ngươi tiếp theo chỉ bộ kẹ mần đi. Bạch Thành nói. Chương 460, lần nữa đi thuyền. Ngươi làm rất khá, mà ở mạ giả minh ngơ ngác nhìn bị miểu sát mà ở mạ, trong lòng khẽ giật mình, thật mạnh. Tạ ơn khích lệ. Bạch Thành mỉm cười. Ô giả sờ giờ, tại lù cả gì ổ thi triển tựa như hai tay đồng dạng linh hoạt, kia tốc độ khủng khiếp, một khi thi triển, liền huyển để không khí chung quanh đều chấn động, trở thành bén nhọn nhất thủ đoạn công kích. Mà ở mạ bị miểu sát, đây là Bạch Thành lưu thủ kết quả. Dưới mặt ta một con bổ kẹ mần là. Do dự một chút, Dạ Minh phái ra một con xinh xắn đáng yêu hệ gờ giặt bổ kẹ mần. Từ cái này dùng phất phới trạng thái tệ ấy dù liền đó có thể thấy được, đối phương cái này bổ kẹ mần hẳn là phi thường am hiểu tránh né, hành động rất linh hoạt, bất quá đáng tiếc. Bạch 4. Xanh thảm ô giả sờ giờ tại đánh bay mà ở mạ về sau, cái này cường thế tư thái cũng không đình chỉ. Dù cho Dạ Minh phái ra am hiểu tránh né dùng phẩm, cũng y gì nguyên không thể chống đỡ được ô dạ sờ giờ tiến công. Hội truy tung. Dạ Minh ngây dại, ánh mắt nhìn chăm chú lên con kia thực lực không thể tưởng tượng lũ cả gì ổ. Hội truy tung ô dạ sờ giờ, từ thi triển mới bắt đầu liền tỏa định lock con đến dung phẩm trên thân, thế thì còn đánh như thế nào? Nhìn xem rơi xuống đất mất đi năng lực chiến đấu dùng phẩm, Dạ Minh cắn chặt bờ môi, lần đầu cảm thấy khó xử. Trở về đi, dùng phẩm. Tiếp xuống đổi lấy ngươi ra sân. Nhất định phải cẩn thận, còn không buông bỏ a. Bạch Thành cười thầm trong lòng, có phần này gột nghị lực chen nơ, ngược lại cũng đáng được khích lệ. Bất quá lũ cả gì ổ thực lực liền xem như không cùng theo lúc trước hắn, cũng không phải người bình thường có thể đối phó. Tại bị hắn lấy sinh mệnh lực làm đại giá đem tự thân ổ giả truyền lại cho lũ cả gì ổ về sau, lũ cả gì ổ thực lực đến cái gì tiêu chuẩn, liền xem như Bạch Thành chính mình trong lòng cũng rất mơ hồ. Chỉ ít tại hắn rời đi mộng hiểm chi đảo về sau. Lũ cạ gì ổ còn không có bại bởi bất luận kẻ nào. Đương lũ cạ gì ổ phát ra ổ giả sờ giờ thời điểm, mục liền đã bắt đầu run rẩy. Thật sự là ổ giả sờ giờ khí thế quá mức cường đại, ngoại phóng ổ giả năng lượng, trong lúc vô hình liền tạo thành một cô áp bách. Vạn vật đều có ổ giả, mà đem ổ giả thuần thục nắm giữ Bạch Thành cùng lũ cạ gì ổ, đã tại nào đó một tiên thiên trên điều kiện dẫn trước đối phương. Địch nhân hô hấp, trạng thái, hành vi đều không trôi nhưng độ, lại là ổ giả sờ giờ. Đã chết lặng nhìn xem cái này tuyệt chiêu, Dạ Minh nhưng lại không biết nên như thế nào cản trở, kia tấn mãnh như lôi điện ô giả sờ giờ, là hắn trở thành chèn nở qua nhiều năm như vậy, nhìn thấy cường hãn nhất tuyệt chiêu. Cái thứ 3 bổ kẹ mẩn, con thứ 4 bổ kẹ mẩn, con thứ 5 bổ kẹ mẩn. Liền ngay cả hệ gột đỡ sơ nổi, cũng vẫn chạy không thoát bị một đạo ô giả sờ giờ đánh bại vận mệnh. Ta lù cả gì ô sử dụng phò ẹ si tật nhìn thấu. Bạch Thanh nói, còn muốn tiếp tục à? Cho tới bây giờ. Dạ Minh đã 5 con bổ kẹ mẩn thua trận, Dạ Minh so trước đó tới phạ lạt bổ gym bất kỳ một cái nào người khiêu chiến đều mạnh hơn, tệ ấy dù cũng không phủ nhận cái này chèn nở thực lực, bất quá vẫn là muốn nhìn cùng ai đi tương đối. Không được. Dạ Minh lắc đầu, còn thừa lại một con bổ kẹ mẩn, nếu như đều mất đi thể lực, vậy hắn ở chỗ này dãy núi hành tẩu liền gặp nguy hiểm. Không qua đêm Minh vẫn không thể tin được, mình đường đường lý lì hóc the và lì cổn phở dẹn sờ á quân vậy mà lại bị cùng một chiêu thức, đồng thời đánh bại năm hồi. Cái này lũ cạ gì ổ khẳng định còn không có phát huy ra toàn lực. Dạ Minh trong lòng chợt lạnh, một lần nữa ngẩng đầu đánh giá đến ba người. Một bộ bất cần đời bộ dáng Bạch Thành, sắc mặt băng lãnh phụ di kỳ. Cùng từ đầu đến cuối, nhìn qua đều rất bình thản, tựa hồ đối với hết thể rõ như lòng bàn tay tệ ấy dù. Dạ Minh lần nữa giật mình, đột nhiên cảm giác đối diện ba vị chen nở. Mình không phải bất kỳ người nào đối thủ. Các ngươi tới từ nơi đâu? Thu hồi mình chiến bại bộ kẹ mẩn, Dạ Minh vô ý thức mở miệng. Chờ ta trở nên càng mạnh thời điểm, ta hội một lần nữa khiêu chiến ngươi. Chủ yếu là nhìn về phía Bạch Thành, Dạ Minh nắm chặt bàn tay, còn tốt không ai trông thấy, không phải Lý Lý Hóc The và Lý Cổn Phở Dẹn Sơ Á quân thảm bại thành bộ dáng này. Nghĩ đến đây, Dạ Minh bắt đầu thầm hận lên thực lực của mình. Ha ha ha, hoan nghênh, tại hạ phạ lạt bồ tảo tệ ấy rủ, hoan nghênh ngươi lại tới khiêu chiến. Bạch Thành cười nói, ta dựa vào. Ở một bên bình tĩnh tệ ấy rủ kem chút trực tiếp nhảy dựng lên hút chết ra hỏa này. Mình làm sao lại có nổi. Liền ngay cả phụ dị kỳ, khoe miệng đều bôi qua một tia đường cong. Đừng nghe hắn nói bậy, ta mới là tệ ấy dù. Tệ ấy dù khoe miệng co giật dưới, tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ. Cái này Dạ Minh lập tức sửng sốt. Khiêu chiến lời nói, coi như xong đi. Chúng ta sẽ không lại gặp mặt. Bạch Thành thu hồi lũ cạ dị ổ, ngữ khí cô đơn nói. Hắn nhiều nhất còn lại mấy tháng có thể sống, Bạch Thành cũng nghĩ cùng đủ loại chèn nở đối chiến, bị người truy đuổi người khác, nhưng hết thảy đều là hy vọng xa vời a. Chúng ta đi thôi, mới vừa từ hồ hền đến xỉ nổi thuyền bên trên xuống tới, lần này đối chiến cũng làm cho Bạch Thành tâm tình buông lỏng không ít, tiếp nhận đối chiến, cũng là có làm dịu trên biển đường đi buồn khổ tâm tình ý tứ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn kế tiếp còn phải ngồi thuyền tòng thần áo tiến về phì ổ địa khu. Kia đi thôi. Phu Dị Kỳ lắc đầu, cùng nhau nói. Chỉ còn lại tệ ấy dù mơ hồ, cảm thấy Bạch Thành nói cái gì không giải thích được. Bất kể nói thế nào, Phạ Lạt Bồ Tảo tệ ấy dù sao. Ta nhớ kỹ, bọn hắn là nhận biết ta, chỉ cần biết rằng một người tin tức là được. Dạ Minh trong lòng tự nói, đột nhiên trong lòng đối cầm xuống lì lì hóc the và lì cổn phở rẹn sở quán quân trạm thì hòn suy nghĩ không mãnh liệt như vậy, cùng lợi hại như vậy người đồng lứa đối chiến về sau, hắn tâm tư bắt đầu dần dần phát sinh cải biến. Sunis Hò City, kiến trúc tại hẹp dài giáp tự bên trên, là xì nổi chứ danh bến cảng thành thị, cũng là duy nhất cùng phì ô địa khu có giao lưu bến cảng. Trên thực tế tiến về phì ô địa khu cũng không có nhiều người. Mà chủ muốn đi trước người ở đó, phần lớn cũng thuần túy là ôm du lịch tâm tính. Nói đến, phi ô địa khu vị trí tại nhiều núi khu vực, bình nguyên địa khu chỉ có 4 tòa thành thị, nhưng vẹn vẹn điểm ấy không đủ để không ít người tiến về nơi đó du lịch thưởng thức. Không ít người đi tham quan nguyên nhân, là bởi vì nơi đó mỗi tòa thành thị đều đại biểu một loại mùa, vô luận là lối kiến trúc, thành thị hoàn cảnh đều theo chiếu đối ứng mùa tới cải tạo, có thể nói phi ô địa khu là điển hình mùa chi địa. Mỗi cái mùa đặc điểm tại khác biệt thành thị phá lệ đột xuất. Chèn nở không phải rất nhiều nha. Hao phí một chút thời gian, tệ ấy rủ ba người lấy được tiến về phì ô địa khu vé tàu. Tại thuyền còn chưa bắt đầu xuất hành trước đó, ba người liền chú ý tới điểm này, tiến về phì ô địa khu cơ hồ đều là mang nhà mang người lữ khách bộ dáng người, có rất ít chèn nở. Ta nhớ được phì ô địa khu giống như cũng không bán ra cùng sử dụng bộ kỳ bản A. Tệ ấy rủ mở miệng. Đúng vậy à. Nơi đó chủ dân quen thuộc để bổ kẹ mẩn đi theo ở bên người chiếu cố bọn chúng, xem như chú trọng tình cảm cách làm đi. Bạch Thành hồi ước nói, lực lượng cùng tình cảm nên như thế nào cho quyết, cái này tại bổ kẹ mẩn liên minh quản hạt địa khu, một mực là mọi người chỗ nhiệt nghị vấn đề. Chương 461, song lớn. Đúng rồi, lực lượng cùng tình cảm hai loại bồi dưỡng phương pháp. Ngươi có cái gì kiến giải, Tê Ây Dù? Bạch Thành nhìn về phía Tê Ây Dù. Tê Ây Dù khẽ giật mình. Đối với chèn nở tới nói, lực lượng cùng hữu nghị loại vấn đề này, hoàn toàn chính xác rất có ý tứ. Suy tư dưới, Tê Ây Dù mở miệng. Nghĩa rộng địa nói A, huấn luyện bản thân liền là căn cứ vào hai vấn đề này tồn tại. Chèn nở cùng bổ kẻ mẩn hẳn là có như thế nào quan hệ, như thế nào mới có thể tăng tiến loại quan hệ này. Bởi vì quan điểm không nhất trí, mỗi cái chèn nở cũng chọn không giống phương thức huấn luyện, sở trường khác biệt lĩnh vực, ta cho rằng. Cũng không có bất kỳ cái gì một loại phương thức là chính xác phương thức huấn luyện. Mỗi một loại phương thức đều có lợi cùng bất lợi một mặt. Nói như thế nào đây? Bạch Thanh hiếu kỳ nói. Tỷ như ngươi, càng thêm quen thuộc để bổ kẹ mẩn trong chiến đấu gỡ dập trưởng thành A. Cái này cũng có thể cùng kinh nghiệm của ngươi có quan hệ, nhưng không thể phủ nhận, phương pháp này cũng là có thể để cho bổ kẹ mẩn nhanh nhất tăng cường thực lực phương pháp. Tệ ấy dù cũng hơi xúc động. Bất quá ta không giống, ngươi biết, ta từ bờ giờ đỡ cất bước, có chút cách làm đã xâm nhập lý niệm của ta chúng, với ta mà nói. Để bộ kẻ mẩn tuân theo tự nhiên gỡ dọc trưởng thành điều kiện tiên quyết đạt được càng tỉ mỉ hơn chăm sóc. Chỉ có dạng này, ta mới có thể không thẹn với bờ giờ đỡ cái nghề nghiệp này. Bạch Thành không nói gì, không chỉ có là hai người bọn họ khác biệt. Trên thực tế rất nhiều phương thức huấn luyện cuối cùng kỳ thật đều phân thuộc cái này hai loại. Thứ nhất loại là chuyên chú vào bộ kẻ mẩn cảm thụ cùng hạnh phúc, thành lập hữu nghị. Loại thứ hai là chuyên chú vào bộ kẻ mẩn lực lượng cùng năng lực, tại hai loại quan điểm bên trên tranh chấp. Đã coi như là chèn nở quần thể bên trong bình thường như ăn cơm. Chỉ cần chèn nở có năng lực, vẫn là có thể cam đoan không vứt bỏ bất luận cái gì một điểm. Bạch Thành nghĩ, nói. Là như thế này, bất quá vẫn là cần muốn khác nhau chèn nở có thể gặp được thích hợp bản thân tính cách bộ kẻ mẩn tệ ấy dù nói. Bộ kẻ mẩn tính cách cùng chèn nở tính cách phù hợp trình độ như thế nào, cũng gián tiếp ảnh hưởng tới bọn hắn có thể đi tới trình độ nào. Tệ ấy dù cũng không vứt bỏ bất kỳ một cái nào quan điểm. Lực lượng cùng hữu nghị theo tệ ấy dù, đều phi thường trọng yếu. Hữu nghị liền như vậy hư vô mờ mịt ta. Chưa chắc. Tựa như mẹ gà hệ vô lũ thì hòn, nếu như không có cường đại ràng buộc tình cảm trèo trống, bộ kẹ mẩn lại như thế nào có thể thu được dạng này lực lượng đặc biệt đâu. Mặc dù nói ràng buộc thể hiện ngàn loại vạn loại, các loại tín niệm đều có thể hình thành ràng buộc, nhưng hữu nghị, không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất thành lập. Thậm chí không ít chèn nở sẽ xuất hiện bổ kẹ mẩn thực lực cường đại sau không nghe chỉ huy tình huống, nếu như tự thân cùng bổ kẹ mẩn có thâm hậu hữu nghị, còn sẽ xuất hiện loại chuyện này sao? Cũng thế, người bồi dưỡng lý niệm không có sai, bằng không cũng không thể nắm giữ mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn loại này lực lượng cường đại. Bạch Thành lộ ra mỉm cười, khác biệt bồi dưỡng lý niệm thích hợp người khác nhau, tìm tới phù hợp mình bồi dưỡng lý niệm, thu phục thích hợp bộ kẹ mẩn, đây chính là trở thành đỉnh cấp chèn nở huyền ảo A. A tệ ấy dù liếc nhìn hắn, lời tuy như thế, bất quá đem tứ thiên vương loại cấp bậc kia chèn nở nói thành bẹ gì bán buôn đồng dạng, phù hợp A. Ha ha, đạo lý luôn luôn đơn giản, thực tiễn liền khó khăn. Bạch Thành nói, bất quá, ta ngược lại thật ra rất hy vọng có thể cùng khác biệt lý niệm chèn nở giao thủ nhìn xem. Thông qua loại phương thức này chứng minh lý niệm của mình, không phải rất thú vị à? Bạch Thành nói, là rất thú vị, nhưng cũng rất gian nan. Tệ ấy dù trả lời, nào có dễ dàng như vậy, chèn nở đỉnh cấp điện đường cái gì cảnh tượng? Lạn sở, Sir Steven, xin thị ạ. Tại vị nhiều năm tứ thiên vương, cùng đại tân sinh, tiềm lực vô hạn tuổi trẻ thiên vương nhóm, bọn gia hỏa này lý niệm, làm sao lại tùy tiện liền bị đánh nát? Coi như tệ ấy dù là cái người xuyên Việt, cũng không dám xác định mình rốt cuộc là một giọt tiểu thủy hoa, vẫn có thể lật tung hết thể thao thiên cự lãng. Đi thuyền có vẻ hơi buồn tẻ, Bạch Thành, Phú Dĩ Kỳ cùng tệ ấy dù ba người liền lại thảo luận lên tiến về mộng hiểm chi đảo sau quy hoạch. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Đại khái đi một ngày thời gian, chiếc thuyền này sắp đến xì nổ cùng phi ô địa khu trung đoạn. Hô hô hô hô hô chín. Chẳng biết lúc nào lên, gió biển đột nhiên trở nên mãnh liệt. Chiếc thuyền này thuyền trưởng đạt được thủy thủ truyền đến tin tức đằng sau sắc đại biến, ngay tại vừa mới, trên thuyền phụ trách trinh sát hải vực tình huống hệ họa tở bổ kẹ mần truyền đến tin tức, vùng biển này có thể sẽ nên tới một lần quy mô không nhỏ sóng biển. Thuyền trưởng, nên làm cái gì? Trên thuyền tất cả nhân sĩ biết chuyện cũng bắt đầu hoảng hốt, sóng biển tuy là phát sinh ở trong hải dương một loại rất thường gặp ba động hiện tượng. Nhưng tại khác biệt tốc độ gió, hướng gió và địa hình dưới điều kiện, sóng biển kích thước biến hóa rất lớn, tình huống lần này cũng không lạc quan. Đây mới là tất cả mọi người lo lắng. Sóng cao vì mấy centimet cùng hơn 20 mét sóng biển, có thể giống nhau sao? Mặc dù lần này sóng biển sẽ không giống hơn 20 mét khoa trương như vậy, nhưng căn cứ đội tàu một bộ đặc biệt xác định phương pháp, kết hợp hệ hoạt tờ, hệ phở lì ảnh bổ kẻ mẩn cùng khoa học kỹ thuật dụng cụ xác định ra chỉ tiêu, lần này sóng biển mặc dù không đạt được hủy diệt thành thị như thế trình độ khủng bố, nhưng nào lật thuyền con của bọn họ hoàn toàn không là vấn đề. Vùng biển này đã bình tĩnh thời gian rất lâu. Đột nhiên hình thành mãnh liệt như vậy sóng biển khẳng định có đặc biệt nguyên nhân, bất kể nói thế nào, thuyền của chúng ta chỉ không chịu đựng nổi lần này va chạm, hiện tại thay đổi hướng đi còn kịp sao? Thuyền trưởng nghiêm túc nói với mọi người nói, không còn kịp rồi. Lại có một thủy thủ gấp hoang mang rối loạn chạy vào, hiện tại, trên bong thuyền đã có thể rõ ràng nhìn thấy sóng biển. Thậm chí không ít tại trên bong thuyền du khách đều kinh hoàng hốt, nếu không phải lập tức có nhân viên công tác tổ chức trật tự, chỉ sợ khó mà khống chế cục diện. Ào ào ào bốn. Trên bong thuyền, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn phía xa kia nhanh chóng tới gần sóng lớn, buồn tùy tâm sinh. Ta tại sao muốn lựa chọn thời gian này ngồi thuyền? Sớm biết liền lưu tại xì nội, ghê tầm A. Nhanh lên rời đi nơi này A, ai tại không chế thuyền? Nhanh cải biến phương hướng. Màu lam đục ngầu sóng lớn liền giống một đạo cự đại bạ gì ý ở lá chán, nhìn thấy cảnh tượng này người không chút nghi ngờ, thuyền con của bọn họ sẽ bị trực tiếp đập nát. Nhân viên công tác đâu, có ai không? Nhanh lên đem hệ họa tở bổ kẹ mần cùng hệ phở lì hình bổ kẹ mần lấy ra. Làm vượt biển thuyền lớn đội, đối mặt loại này thiên thai, hiển nhiên sẽ không có một chút chuẩn bị. Hệ họa tở bổ kẹ mần cùng hệ phở lì hình bổ kẹ mần, chính là đội tàu ngăn cản bình thường sóng biển biện pháp tốt nhất. Thậm chí không cách nào ngăn cản. Cũng có thể để một bộ phận người đảo mệnh đi. Nhìn xem tới gần sóng biển, dù cho có thuyền viên tổ chức trật tự, nhưng cũng vô pháp ngăn cản có người bối rối lên, kêu to lên. Trên người có mang theo hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn, hệ họa tở bổ kẹ mẩn người, đều nhanh nhanh gọi ra mình bổ kẹ mẩn, không có một khắc như thế ỷ lại qua mình bổ kẹ mẩn, toàn đem bọn nó xem vì sinh mệnh mình sau cùng cây cỏ cứu mạng. Vừa xuất lệ, ta hiện tại cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi, nếu như chúng ta bình an vô sự, đến lúc đó ta hội hảo hảo báo đáp ngươi, tin tưởng ta. Sạ dạp tỏ, nếu như chúng ta không tránh thoát, ngươi liền dẫn tiểu ánh mau chóng rời đi, ngàn vạn muốn dẫn nàng đến nơi có người tại dừng lại. Văn ngươi một đôi tuổi trẻ phụ mâu ôm đứa bé hướng phía một con tạ dạp tỏ nói. Chương 462, hoành kích sóng biển. Sóng lớn đột kích, chiếc này tiến về phì ô địa khu thuyền bên trên phần lớn người trên mặt bi tráng. Ứng đối cái này độ cao viễn siêu thân thuyền sóng lớn, cho dù là trên thuyền nhân viên cũng không biết nên như thế nào ngăn cản, căn bản thúc thủ vô sách. Nói là sóng lớn, nhưng độ cao đã nhanh muốn so sánh sóng cuồng, cao như vậy đạt mấy thước khổng lồ sóng biển, cho dù là chiếc thuyền này chỉ cũng không có ứng đối phương pháp. Lúc này thuyền trưởng, thuyền viên đã không lo được cái gì, đều chạy tới trên ván thuyền sắc khó coi nhìn qua kia nhanh chóng tới gần sóng lớn, trong lòng đắng chát. Hệ hỏa tờ bổ kẹ mẩn, hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng loại cấp bậc này sóng biển, căn bản không phải thuyền bên trên những bổ kẹ mẩn kia có thể ngăn cản a. Có cuồng phong thôi động cao tới mấy thước sóng biển, liền xem như trên thuyền mấy cái hệ hỏa tờ bổ kẹ mẩn hợp lực cũng bất lực. Nói cho cùng, vùng biển này xuất hiện loại cấp bậc này sóng biển tỷ lệ quá thấp, tự nhiên tình huống dưới căn bản rất khó phát sinh. Hiện tại đã xuất hiện, phía sau hơn phân nửa là có sinh vật biển quấy phá. Chuẩn bị xong chưa? Tốt. Mọi người tại đây bên trong, không có hốt hoảng chỉ là giải rác mấy người, nhưng cho dù là bọn hắn cũng trên mặt dè trừng trừng, đối mặt như thế sóng lớn, dù ai cũng không cách nào gắng giữ lòng bình thường. Tệ ấy dù hít thở sâu một hơi, tất cả đều là biển mùi vị của nước, cho tới bây giờ thuyền còn không có động tĩnh, khả năng liền cùng Bạch Thành bọn hắn đoán đồng dạng, đối mặt dạng này sóng lớn. Chiếc thuyền này khả năng thật sự là không thể ra sức. Thuyền bên trên nếu là chèn nở số lượng rất nhiều còn tốt, nhưng chiếc thuyền này có thể xuất ra hệ hỏa tờ, hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn đều không có mấy cái. Bạch Thành, Phu Dì Kỳ, tệ ấy dù ba người lúc đầu nghĩ an ổn đến mộng hiểm chi đảo, bất qua dưới mắt loại tình huống này. Tựa hồ chỉ có thể theo dựa vào bọn họ. Nói đến, loại chuyện này a tệ ấy dù thầm nghĩ, giống như tại cản tố địa khu vợ Mỹ Lì Ổng City cũng phát sinh qua. Nguyên nhân gây ra là mấy chục cái giải ra đổ cùng nhau nổi giận, đã dẫn phát cao hơn 10 mét cuồng đảo cự lãng, so với đạo này sóng biển khủng bố hơn nhiều. Kia một chút muốn đập trên bờ Mỹ Lì Ổng City, công trình kiến trúc bị hủy là một mặt, chỉ sợ không biết bao nhiêu người muốn mất mạng lần kia tai nạn. Cao hơn 10 mét cuồng đảo cự lãng, cho dù là vợ Mỹ Lì Ổng City ngay lúc đó phòng hộ công trình cũng vô pháp ngăn cản, bởi vì căn bản không có đoán trước qua loại tình huống này, mà phụ trách thủ hộ vợ Mỹ Lì Ổng City Jim Chandler cũng tương tự đối loại này cuồng đảo cự lãng phi thường bất lực. Bất quá rất may mắn, Kanto địa khu Tứ Thiên Vương Khoa Cầm Đại Sư lúc ấy ngay tại Vợ Mỹ Lì Ổng City, làm sở trường băng thuộc tính đỉnh cấp Chandler, đối phương chỉ dùng lạp tờ giác, điệu gỏng hai con bổ kẹ mẩn, liền trực tiếp đem kia phiến hải vực đông kết, hóa giải trận này có thể uy hiếp được Vợ Mỹ Lì Ổng City tai nạn. Cũng là từ sau lúc đó, bến cảng thành thị mới bắt đầu thành lập cũng bồi dưỡng đối kháng đại quy mô sóng biển bổ kẹ mẩn quân đoàn. Long long long ủ ủ. Mắt thấy sóng lớn đánh tới, rõ ràng chỉ bất quá mấy giây, mọi người tại chỗ lại cảm thấy quá mức một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Tuyệt vọng. Thút thít. Bi thống. Chiếc thuyền này thuyền trưởng, tay nắm chặt lan can, con mắt đỏ bừng nhìn xem phía dưới hải vực, đến tột cùng có thể hay không chịu đựng được, vượt qua cái này sóng biển, liền nhìn những thuyền kia chỉ bên trên lưu thủ hệ hỏa tở bổ kẹ mẩn. Nhưng ở cái này sóng lớn trước mặt, trên thuyền kia mấy cái hệ hỏa tở bổ kẹ mẩn thực sự miểu cực kỳ nhỏ a. Con kia giải dạ đổ là chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, không ít thuyền viên trừng to mắt, phát hiện một con hướng phía sóng biển điên cuồng tiến lên giải dạ đổ. Cái này giải dạ đổ hình thể khổng lồ, so giải dạ đổ bình quân hình thể gần càng lớn hơn gấp đôi. Bất quá tha là như thế này, giải dạ đổ phóng tới sóng lớn hành vi, trong mắt bọn hắn cũng cùng tìm đường chết không thể nghi ngờ. Coi như giải dạ đổ hình thể lại lớn, có thể vượt qua đạo này cao mấy mét sóng lớn a? Sóng lớn vỗ xuống, kia mạnh mẽ lực đạo. Coi như giải dạ đồ thân là hệ hỏa tở bổ kẹ mẩn chỉ sợ cũng sẽ không có gì tốt kết quả. Không phải chúng ta đội tàu bổ kẹ mẩn, là hoang dại sao? Vẫn là trên thuyền chèn nờ. Thuyền viên đoàn kinh hô lên, chẳng lẽ có chèn nờ muốn đối kháng đạo sóng lớn này sao? Không có khả năng. Không có khả năng, chỉ dựa vào một con giải dạ đồ. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng tất cả mọi người không khỏi hy vọng chiếc thuyền này chỉ thật sự có thể được cứu vớt. Chỉ là một con giải dạ đồ. Thực sự để bọn hắn không nhìn thấy được cứu vớt hy vọng. Nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, tiếng vang che lại sóng biển đập thanh âm, trên vùng hải vực này không trong nháy mắt ngưng tụ đen nhánh hắc một đám mây đen, to lớn giọt mưa ba ba ba đánh xuống. Biến cố này, để người trên thuyền biểu lộ càng thêm tuyệt vọng. Sóng biển tăng thêm báo tố. Trên biển cả còn có so gặp được hai thứ đồ này càng thêm hỏng bét sự tình sao? Xong. Bao quát thuyền trưởng ở bên trong, tất cả mọi người tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ. Mọi người nắm chặt một vật, không muốn buông tay. Đúng lúc này, tệ ấy rủ cùng Bạch Thành thanh âm giống lớn ra, động tác nhanh một chút. Cẩn thận không nên bị vãi ra. Hai người nhanh chóng xuyên thẳng qua, không ngừng hô to, nhìn xem cái này hai người trẻ tuổi cử động, không ít người vì đó sững sờ. Bất quá vô ý thức, bọn hắn đều dựa theo tệ ấy dù bọn hắn nói tới làm, kỳ thật chỉ có một số nhỏ người không có bắt được đồ vật, đại bộ phận nhân thủ bên trên ngay từ đầu liền có ôm chặt, bắt được một chút nhìn rất vững chắc đồ vật, sợ mình bị sóng lớn cuốn đi. Mặc dù, đạo sóng lớn này nếu là vô xuống đến, chiếc thuyền này đều phải chơi xong. Người cả sẽ phồm dần đàn sở. Thật đúng là kinh khủng a, mà lại thi triển tốc độ không tệ, không phải bọn hắn đều phải bỏ mạng lại ở đây. Bạch Thanh yên lặng nói. Tệ ấy dù sắc mặt tâm trầm, biết cái này vẫn chưa xong, nhìn về phía sóng biển phương hướng, dài dạ đồ lúc này cũng đã cuốn lên một đạo sóng lớn, ý đồ muốn cùng đạo này sóng biển đỏ sức một phen. Sập tuyệt chiêu. Bất quá, dù cho Bạch Thanh dài dạ đồ thực lực không yếu, nhưng muốn chống lại đạo sóng lớn này, vẫn là vô năng bất lực. Hai đạo sóng biển quy mô, lực đạo. Căn bản không phải một cái cấp bậc, dù cho có rèn đan sở thời tiết tăng thêm. Mưa, để mặt biển nhìn càng cuồng bạo hơn. Đương nhiên, đây không phải rèn đan sở căn bản mục đích, không phải thuần túy làn lệnh chính bọn hắn chân, dài dạ đồ sập tuyệt chiêu không địch lại, bản ngay tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Nhưng khi quy mô, uy thế thật lớn hai cỗ hủ gì cần gió bao nổi lên, trợ lực tại dài dạ đồ sập lúc, một nháy mắt, cỗ này sập tốc độ cùng lực lượng làm lớn ra không biết mấy lần. Tại một trong nháy mắt, Cát Phồn cùng dài dạ đồ lại đồng thời sử dụng hủ gì cần gió bao chiêu thức. Sóng lớn cùng sập, hai cỗ không tầm thường sóng biển, rốt cục tại mọi người hoảng sợ trong tầm mắt. Va chạm. Vành bốn. Kia tiếng vang đinh tai nhức óc, căn bản làm cho người ta không cách nào tin nổi đây là bọn hắn trong ấn tượng yếu đuối nhất nước tạo thành. Song sóng chạm vào nhau, nhưng Bạch Thành cùng tệ ấy dù sắc mặt vẫn không có hòa hoãn lại, bởi vì cái này vừa mới bắt đầu, hai đạo sóng lớn va chạm, mặc dù triệt tiêu hai phe phần lớn lực lượng, nhưng dư ba cùng. Tan rã sóng lớn, vẫn quét sạch một cỗ không cách nào địch nổi lực lượng, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết trương giải ra. Muốn tới. Hô to một tiếng, ông một tiếng, trùng thiên hàn ý giáng lâm tại toàn bộ hải vực. Chương 463, có nổi hiệp tệ ấy dù. Giang giác. Bốn phương tám hướng cuồng phong gào thét âm thanh bên trong, từng đạo nhỏ bé nhưng lại phân loạn thanh âm trộn lẫn trong đó. Phong hỏa sóng biển dư ba, cơ hồ là trong nháy mắt hướng phía thuyền đánh tới, kia lực lượng mãnh liệt, trực tiếp để không ít người nghẹn ngào kêu lên đồng thời càng thêm nắm chặt mình dựa vào. Vô số người cảm giác mình cả thân thể đều muốn bị thổi tan, hàn triệt thấu xương cự phong để bọn hắn run lập cập, trên mặt hoảng sợ đồng thời, bọn hắn nhịn không được nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy trong lòng suy nghĩ kia kinh khủng hình tượng. Không qua thời gian từng giờ trôi qua, rốt cục có người ý thức được không đúng. Giống như động tĩnh đình chỉ. Theo người đầu tiên chậm rãi mở to mắt, không ít người cũng chậm rãi bình tĩnh lại, nhìn bốn phía. Cái này, đây là trời ạ, sóng biển biến mất ba. Mọi người mở to mắt nhìn thấy một màn bất khả tư nghị này về sau, sắc mặt tràn đầy chấn kinh. Cái này sóng lớn kinh khủng bực nào, nhưng một trận đột nhiên xuất hiện mưa to, cùng con kia giải dạ đổ cuốn lên sóng biển, vậy mà trực tiếp đem cái này sóng lớn triệt tiêu. Sau một khắc, to lớn vui sướng từ trong lòng sinh ra, những người trên thuyền bắt đầu hoan hô lên. Trở về từ coi chết. Cũng có tỉ mỉ người phát hiện sự tình không phải đơn giản như vậy, có người thò đầu ra, hít sâu một hơi, phát hiện thân thuyền dưới đáy có dính từng tầng băng xương. Không, cơ hồ là chung quanh nơi này mặt biển. Giờ phút này đều nổi từng tầng băng xương, bây giờ nhìn lại. Óng ánh thấu triệt, dị thường thần kỳ. Lu cạ dị ồ. Nãi nệ tạ lẹt. Các ngươi không có sao chứ? Phu dị kỳ cùng Bạch Thành nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi lù cạ dị ồ cùng nãi nệ tạ lẹt, quan tâm hỏi. Triệt để triệt tiêu sóng lớn. Nào có dễ dàng như vậy, mặc dù chính diện phá hủy đánh tới sóng lớn, nhưng dư ba vẫn là đạo đùa đòi mạng, ngay cả bờ là sát lực lượng đều không thể lắng lại cỗ này chấn động. Nếu không phải thời điểm then chốt Bạch Thành lù cả gì ổ cùng phụ gì kỳ mẻ nệ tạ lẹt bằng vào xì tái bao trùm toàn bộ thân thuyền, cưỡng ép để thuyền tại trong dư âm ổn định lại, người trên thuyền nhưng cũng không phải là chỉ bằng vào nắm chặt dựa vào vật liền có thể bình an vô sự đơn giản như vậy. Không biết cả sắc phồn cùng giái dạ đồ thế nào? Bạch Thành nói, giái dạ đồ bản thân chính là cường đại sinh vật biển, mà cả sắc phồn, tự thân cũng nắm giữ lấy phi hành thuật lực. Nhưng đối mặt vừa rồi kia cố dư ba, tình huống của bọn nó vẫn làm cho tệ ấy dù cùng Bạch Thành rất lo lắng. Không biết qua bao lâu, mặt biển triệt để dịu dàng ngoan ngoãn, lòng của mọi người tình như lúc cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại thời điểm, giải dạ đồ thân ảnh chậm rãi từ mặt biển hiện lên, lên ra. Lần nữa nhìn thấy giải dạ đồ kia hung thần ác sát biểu lộ, giờ phút này không ai trong lòng e ngại, ngược lại kích động không thể tự nói. Nếu như khả năng, bọn hắn hận không thể nhảy đến giải dạ đồ trên đầu, hung hăng đích thân lên hai cái. Anh hùng! Không biết ai hô câu. Đám người bắt đầu tiến đến dài dạ đồ bơi tới phương hướng, muốn khoảng cách gần nhìn xem cứu mình bộ kẹ mẩn một chút. Bạch Thành tình thế khó xử, hắn là thu hồi dài dạ đồ đâu, vẫn là thu hồi dài dạ đồ đâu, chiếu cái dạng này nhìn, nếu là hắn cho thấy mình là giải dạ đổ chèn nợ nhưng rất khó lường nha. Bất quá a loại chuyện này cuối cùng vẫn là hội bị phát hiện, chí ít hiện tại liền có người phát hiện Bạch Thành liền là vừa rồi hô to để mọi người nắm chặt đồ vật người. Giải dạ đổ bơi lại, đứng tại thuyền bên cạnh, biểu lộ không đổi nhìn về phía vây xem đám người, cuối cùng đưa ánh mắt ngừng lưu tại trên người một người, phát ra một đạo tiếng giống. Đám người thuận giải dạ đổ ánh mắt nhìn lại, phát hiện một mặt lúng túng Bạch Thành. Chỉ gặp hắn vội ho một tiếng, miệng bên trong nói ra, ngươi làm rất tốt, vất vả ngươi a giải dạ đổ. Sau đó liền cầm ra bổ kỳ bản đem giải dạ đổ thu về. Cái này thuyền viên cùng trên thuyền du khách đã ngây dại. Thậm chí trên thuyền kỳ thật cũng là có mấy cái chen nơ, nhưng bọn hắn đối mặt cái kia đạo sóng lớn lúc, dù bọn hắn đều có hệ hỏa tở bổ kẹ mẩn, cũng không sinh ra ý niệm phản kháng. Ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, lực lượng chênh lệch quá mức cách xa. Nhưng liền giống bị nữ thần may mắn quyến luyến, liền tại bọn hắn sắp bước vào quỷ môn quan thời điểm, một cái chèn nở cùng hắn dài ra đổ đứng ra, đem bọn hắn tại nguy nan bên trong cứu vớt, sao có thể không để bọn hắn kích động đâu. Nhìn xem Bạch Thành trẻ tuổi khuôn mặt, không ít người ban đầu cũng không biết lời nói, vẫn là chiếc thuyền này thuyền trưởng cái thứ nhất chen chúc tới trước tiên mở miệng. Vất vả ngươi. Ở một bên, tệ ấy rủ cũng chờ đến cả phồn bay trở về, nhìn xem rõ ràng không còn chút sức lực nào tiểu ra hỏa, tệ ấy rủ đau lòng mắt nhìn. Vừa rồi nó xuất lực đồng dạng không nhỏ. Bất quá, chủ yếu nhất vẫn là nhờ có Bạch Thành tên kia, còn có phù gì kỳ mãi nệ tạ lẹt, thuyền bên trên người không có phát sinh nguy hiểm gì, hoành kích sóng lớn không phải chủ yếu nhất, chủ yếu mà là như thế nào hóa giải sau cùng dư ba. Đánh tan sóng lớn, tê ấy rủ phái ra án tạ gì à mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn cũng có thể làm được, nhưng này dạng vẫn không cách nào ngăn cản lực lượng khổng lồ phát sinh sau khi va chạm hậu quả. Cắt phôn cùng giái ra đồ, lù cả gì ổ cùng mãi nệ tạ lẹt. Là bọn chúng phối hợp lẫn nhau, mới đem lần tổn thất này hạ xuống nhỏ nhất. Thật không cần cảm tạ. Lúc này Bạch Thành nhận lấy đám người cảm tạ, có chút bất đắc dĩ, giải dạ đổ quá chói mắt, xa so với cả sản phẩm cái kia tiểu bất điểm dễ thấy. Đám người chỉ chú ý tới hoành kích sóng biển mà đi giải dạ đổ, nhưng không có phát hiện trong đó trên người giải dạ đổ không thể bỏ qua công lao cả sản phẩm. Được rồi, nếu như các ngươi nhất định phải cảm tạ, ta phạ lạt bồ tảo tệ ấy dù liền tiếp nhận. Bạch Thành một mặt chính khí nói. 3. Tệ ấy rủ kem chút trực tiếp cắm cái té ngã, tốt như vậy sự tình chuyện xấu ngươi cũng yêu hướng trên đầu ta chụp đâu. Ai, 4. Này. Bị mọi người vây quanh Bạch Thành đột nhiên từ đám người khe hở ở giữa nhìn thấy một mặt vô tội tệ ấy rủ, mừng rỡ mở miệng. Nhìn thấy đối phương hành động này, tệ ấy rủ khoe miệng co giật một chút, đột nhiên cảm thấy không có chuyện gì tốt. Quả nhiên, sau một khắc, tệ ấy rủ liền bị Bạch Thành dùng sức kéo giật vào, nói đến, vừa rồi may mắn mà có hắn. Bạch Thành giống như tìm được thoát ly đám người biện pháp, dùng sức đem công lao hướng tệ ấy rủ trên thân trụ, sau đó mình nghĩ từ trong đám người gạt ra, bất quá cuối cùng lại là sững sờ bị tệ ấy rủ túm trở về. Cũng không phải làm chuyện xấu, ngươi chạy cái gì? Tệ ấy rủ lông mày nhíu lại. Trên bong thuyền, Phu Dĩ Kỳ an tĩnh đứng ở nơi đó, buộc tóc dài đã bị vừa rồi gió biển thổi tán. Sợi tóc màu đen theo gió phất phới, chỉ là, nàng kia tinh xảo trên mặt nhãn nhìn về phía bên kia tệ ấy rủ cùng Bạch Thành lúc. Cuối cùng không thể phát giác lộ ra vẻ tươi cười. Hai người này, mặc dù tệ ấy rủ cùng Bạch Thành hai người đều không chút nào để ý, nhưng tất cả mọi người vô luận như thế nào cũng muốn gọi bọn họ là cứu vớt cả con thuyền anh hùng. Bất quá coi như trên thuyền nhân viên công tác cùng du khách có thiên ngôn vạn ngữ cảm tạ, nhưng tệ ấy rủ Bạch Thành hai người thực tại không thể có thể một vừa nghe xong mỗi một người cảm tạ a. Cuối cùng, vẫn là thuyền trưởng nhìn cảm tạ cũng không xê xích gì nhiều, mới bắt đầu cân nhắc tệ ấy rủ bọn hắn quýnh chỗ. Vội vàng phát ra kiểm tra thân tàu tình huống mệnh lệnh, tạm thời đem những này sống sót sau hai nạn tâm tình còn không có trở nên bằng phẳng đám người cho tổ chức. Lần này, tệ ấy rủ cùng Bạch Thành mới hoàn toàn an tiết kiệm tới. Chương 464, lên đảo. Hai ngày sau, phi ổ địa khu, Phổn City. Tệ ấy rủ ba người đã tới nơi này, lại hướng phía trước, chính là muốn vượt qua hải dương, tiến về mộng hiểm chi đảo. Trước đó sóng biển sự kiện, trên thuyền nhân viên công tác chủ yếu làm trấn an hành khách công việc. Tất cũng không kể nguyên nhân là cái gì, tao ngộ dạng này hai nạn bất lực giải quyết thuyền phương cần gánh chịu đại bộ phận trách nhiệm. Nếu không phải tệ ấy dù ba người đứng ra, tổn thất khả năng không thể đo lường. Mặt khác, tệ ấy dù ba người hành vi, đạt được hành khách cảm tạ đồng thời, chiếc thuyền này con nhân viên công tác cũng có chút cảm kích. Mặc dù thuyền phương liên tục thỉnh cầu ba người lưu lại, bọn hắn sau đó hội đưa lên không ít tạ ơn, nhưng liền ngay cả tệ ấy dù đều không có để ý cái này tạ ơn. Bạch Thành phụ gì kỳ hai người liền càng thêm sẽ không để ý. So với cái này, bọn hắn không kịp chờ đợi sự tình vẫn là tiến về mộng hiểm chi đảo. Một lần nữa bay lượn trên không trung về sau, Bạch Thành túi đầu mắt nhìn mặt biển, hiển nhiên còn đối lần kia sóng biển canh cánh trong lòng. Hẳn không phải là tự nhiên nguyên nhân, hơn phân nửa cùng sinh vật biển thoát không ra quan hệ. Tệ ấy dù nhìn hắn suy nghĩ bộ dáng, nhịn không được đánh gãy, chúng ta đều đã rời đi, ngươi còn muốn cái này làm gì? Kia phiến hải vực xuất hiện loại tình huống này, thuyền thương hẳn là mới là nhất nóng nảy. Nếu như một vùng biển không biết nguy hiểm nhân tố quá nhiều, không ai có thể dám ở đầu này đường thuyền đi thuyền. Không chuyện làm. Bạch Thành đem mặt quăng tới, thản nhiên nói. Ây tệ ây dù im lặng. Bất quá à, suy nghĩ kỹ một chút nhìn, mình cùng tứ thiên vương loại cấp bậc kia chèn nở trên lệch vẫn còn quá lớn. Tệ ây dù thầm nghĩ. Khoa cầm đại sư một người liền có thể giải quyết so lần này sóng biển còn muốn quy mô khổng lồ tai nạn, mà bọn hắn lại tụ tập ba người chi lực mới miễn cưỡng giải quyết, mặc dù là bởi vì vừa vặn đối phương sở trường băng thuộc tính, nhưng chênh lệch vẫn còn hết sức rõ ràng. Vẫn là phải nắm chặt tăng thực lực lên a. Ạn tạ gì ạ không nói, gã lạ, mịt mạ ủ, ạt cả nhìn bọn chúng còn có tiềm lực rất lớn, mình nhất định phải đem bọn nó gỡ dập trưởng thành hoàng kim thời gian lợi dụng. Trong khoảng thời gian này, Ạn tạ gì ạ bởi vì mẹ gã hệ vô lũ tỷ hòn nguyên nhân, thực lực tăng trưởng nhanh nhất, thậm chí bảo trì mẹ gã hệ vô lũ tỷ hòn sau trạng thái, tệ ấy dù đều có lòng tin để mẹ gã Ạn tạ gì ạ đi cùng tứ thiên vương loại cấp bậc kia đỉnh cấp chèn nở một trọi một chiến đấu một phen. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không có tiến hành mẹ gã hệ vô lũ tỷ hòn. Bởi vì mẹ gã hệ vô lũ tỷ hòn, Ạn tạ gì ạ thực lực lại lập tức giành trước cái khác bộ kệ mẩn không biết bao nhiêu. Bất quá cái này không có nghĩa là cái khác bổ kẻ mẩn liền là dậm chân tại chỗ. Gã là học xong cái thứ nhất hậu thiên xì tài chiêu thức căn mìn mình tưởng về sau, thể hiện tại tệ lệ bọt sử dụng số lần, thi triển tốc độ cùng di động về khoảng cách, tệ lệ bọt chính là gã là thực lực hạch tâm, lúc này cái này hạch tâm tuyệt chiêu được cường hóa, thực lực của nó ngắn hạn cũng sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Đồng thời tệ ấy dù còn góp nhặt không ít liên quan tới cư hợp đạo lái đồ tư liệu cung cấp gã là kết hợp tại công kích của mình chiêu thức bên trên. Gã lạ trời sinh chính là cư hợp đạo lái đồ thiên tài, so với những cái kia nghiên cứu cả một đời cư hợp đạo lái đồ nhân loại cao thủ đều muốn có ngộ tính, bây giờ gã lạ tại tự thân công kích chiêu thức phía trên thể ngộ đã không thấp, nếu như lại để cho nó có thể dung hội quán thông một chút kỹ xảo đạo lý, kia đối thực lực đem có trợ giúp rất lớn. Cũng đúng thế thật. Hệ phỉ tở tỉnh bổ kẹ mẩn tăng thực lực lên một đầu xảo diệu đường. Mà ạt cả nhìn. Thường ngày thông qua mạ chỗ bờ dạ sở huấn luyện khiến cho nó thể trạng không ngừng tăng cường, chỉ cần dinh dưỡng đuổi theo, trong ngắn hạn không hội xảy ra vấn đề gì, phong cách chiến đấu của nó đơn giản thô bạo, cho nên rèn luyện phương hướng cũng rất đơn giản, tố chất thân thể cường đại hay không, liền trực tiếp thể hiện ạt cả nhìn thực lực như thế nào. Kỳ thật tệ ấy dù cũng biết, chèn nở làm đến hắn loại trình độ này, đã coi như là tốt vô cùng, nhưng ở một ít chuyện bên trên, đi lên leo lên cơ hồ là mỗi người bản năng, đã còn có thể làm càng tốt hơn. Tại sao muốn thỏa mãn với hiện trạng đâu? Phía trước có một mảnh đảo bầy. Bạch Thành nhìn thấy có hòn đảo sau ngạc nhiên hô lên. Cái kia liền là mộng hiểm chi đảo sao? Tệ ấy dù nhìn về phía trước từng mảnh liên tiếp hòn đảo, trong mắt lộ ra mấy phần mong đợi. Hủy bỏ căn mìn minh tưởng trạng thái, tệ ấy dù bắt đầu chú ý lên bốn phía. Còn không phải, bất quá vượt qua cái kia, cũng nhanh đến. Bạch Thành nói, nhận ra mộng hiểm chi đảo phương pháp nhanh nhất chính là quan sát hoàn cảnh chung quanh. Là một tòa thuyền chỉ khó mà tới gần hải đảo, nơi này hải vực mỗi giờ mỗi khắc đều hỗn loạn không chịu nổi, to to nhỏ nhỏ vòng xoáy thỉnh thoảng ngưng tụ, đồng thời còn có sôi trào mãnh liệt nước biển chảy xiết va chạm. Đồng thời hòn đảo biên giới vẫn là vô cùng cao vách núi treo leo, liền càng gia tăng thuyền đến nơi này độ khó. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I N-E-T-T ấy dù ba người mượn nhờ hệ phở lỉ hình bổ kẹ mẩn rất nhẹ nhàng xuyên qua mảnh này biển hỗn loạn vực. Đổ bộ đến tòa này tràn ngập thần bí mộng hiểm chi đảo bên trên. Trở về đi, ạ ủy rồ đạ tin. Vất vả ngươi, ạn tạ gì ạ? Treo lên bên trên hòn đảo, tệ ấy rủ cùng Bạch Thành đầu tiên cho hai con bổ kẹ mẩn ăn bổ sung thể lực bẹ gì, sau đó đưa chúng nó thu hồi lại, phi hành thời gian dài như vậy, hẳn là để bọn chúng nghỉ ngơi một chút. Đạ cơ gì hải chỗ động quật tại hòn đảo chỗ sâu. Bạch Thành nói, có thể xác định nó còn ở nơi này a? Tệ ấy rủ hỏi, có thể. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, hẳn không có xuất hiện biến cố. Bạch Thành nói. Nói xong, hắn liền phái ra Lũ Cạ Dị Ổ, ta cần muốn lần nữa hoàn chỉnh quan sát hạ hòn đảo tình huống. Lũ Cạ Dị Ổ ra bổ kỳ bạn về sau, nhìn thấy mình chỗ trên mộng hiểm chi đảo, bình tĩnh ánh mắt phát sinh một tia gợn sóng, sau đó nhanh chóng tập trung tinh thần, nắm tay phóng tới ngực, cùng Bạch Thành thành lập được ô dạ liên hệ. Ông. Một cỗ màu lam trong suốt ba động nhanh chóng quét ngang bao trùm toàn bộ hòn đảo, Bạch Thành cấp tốc tiếp thu tất cả hình tượng. Sau đó vướt vướt đầu. Không có vấn đề, còn theo chúng ta lúc đầu lộ tuyến chạy tới, sẽ không có cái khác bổ kẹ mẩn tới vướng bận. Bước vào tiến hòn đảo về sau, không khí không hiểu trở nên rẻ phở lên, so với trên biển không khí hô hấp đến vui sướng hơn một điểm. Chủ yếu vẫn là bởi vì ở trên biển bọn hắn thừa cưới hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn quá mức nhanh chóng, không thể tránh né đến hô hấp xuất hiện chút ít chướng ngại. Bất quá, tại tệ ấy dù bọn hắn chính để thân thể của mình thích ứng xuống tới, chuẩn bị tiến về hòn đảo nội bộ thời điểm, tệ ấy dù một cái nào đó bổ kỳ bản đột nhiên rung động run một cái. Người làm sao không đi? Bạch Thành xoay người hỏi thăm tệ ấy dù nói. Chờ một chút tệ ấy dù nghi ngờ dừng lại, xuất ra mịt mạ ủ bổ kỳ bản, nói, ra đi, mịt mạ ủ. Vừa rồi, chính là mịt mạ ủ biểu hiện ra kỳ quái trạng thái. Nhìn thấy tệ ấy dù đem mịt mạ ủ phóng ra, Bạch Thành hai người nghi hoặc nhìn bọn hắn. Mịt mạ ủ tinh thông một tay thuần thục huyễn thuật, Bạch Thành tại ban sơ trải nghiệm thời điểm còn ăn rất lớn thua thiệt đâu, bất quá lúc này phái ra mịt mạ ủ làm cái gì. Phù 3. Từ bộ kỷ bản sau khi ra ngoài, mịt mạ ủ liền giống như là từ xa đó hắc ám thế giới đi vào quang minh khu vực, tinh khiết năng lượng bay tới, để nó tâm thần thanh thản. Chương 465, mịt mạ ủ bảo địa. Đương nhiên, đối với mịt mạ ủ tới nói, có thể để cho nó cảm nhận được thoải mái năng lượng nhưng không nhất định là cái gì quang minh năng lượng. Nhìn xem mịt mạ ủ kia mang theo hưởng thụ biểu lộ bộ dáng, tệ ấy rủ sưng sờ. Mịt mạ ủ, ngươi. Loại trạng thái này, chỉ có mịt mạ ủ tại Mỹ Tờ Vở thời kỳ, lần thứ nhất tiến vào có rổ nẹt học viện nhà ma lúc mới có biểu hiện ra. Cái này liền giống, một cái một mực ăn đồ ăn thường ngày thời gian rất lâu người, đột nhiên có thể ăn vào vô số sơn chân hải vị, để cho mình vị giác đạt được vạn phần thỏa mãn đồng dạng. Ngươi mịt mạ ủ, tựa hồ rất thích mộng hiểm chi đảo. Bạch Thành thông qua ô dạ cảm nhận được Mịt Mạ ủ tâm tình, có chút ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh, Tệ Ấy Dù liền nghĩ thông suốt Mịt Mạ ủ có được dạng này trạng thái nguyên nhân. Ta hiểu được Tệ Ấy Dù nhìn về phía Mịt Mạ ủ, lộ ra cười khổ, hắn nhớ lại tòa hòn đảo này tính đặc thù. Ngộng hiểm chi đảo, tựa hồ là mặt trái năng lượng căn cứ. Mới đầu ngộng hiểm đội vì nghiên cứu phát minh ngộng cảnh vũ khí, khống chế đả cờ gì ấy cũng tìm kiếm 300 tên hải tử làm vật thí nghiệm, đem ngộng hiểm chi đảo biến thành một cái cự đại phòng thí nghiệm. Vô tận ác ngộng cả ngày lẫn đêm đối cái này 300 tên vật thí nghiệm tiến hành không khác biệt tàn phá, chịu đủ ác ngộng khổ sở vật thí nghiệm, tại mấy năm này ở giữa không biết hội tụ ra nhiều ít sợ hãi năng lượng. Nhân loại lấy cùng cái khác bổ kẹ mẩn lòng mang sợ hãi, đây chính là mì tờ vờ nhất tộc lớn nhất bổ đồ ăn, bất kỳ cái gì dinh dưỡng phẩm cũng vô pháp thay thế. Nhưng loại này sợ hãi năng lượng sao mà thưa thớt? Có dỗ nẹt học viện tốn hao lớn như vậy tâm tư thành lập nhà ma, trong đó hội tụ không ít sợ hãi năng lượng. Nhưng bây giờ, nhưng cũng đối mịt mạ ủ dễ bản không có tác dụng lớn nữa. Dù sao nơi đó hệ gột sắp bổ kẹ mần nhiều lắm, sói nhiều thì ít, sợ hãi năng lượng loại vật này tự nhiên càng nhiều càng tốt, thiếu đi căn bản không thể hiện được hiệu quả, nhất là tại hệ gột sắp bổ kẹ mần gờ dọc trưởng thành tới trình độ nhất định về sau, cần có sợ hãi năng lượng liền càng nhiều, một chút xíu năng lượng, căn bản còn không bằng thích hợp thức ăn của bọn họ có thể bổ sung dinh dưỡng nhiều, càng lợi cho bọn chúng gờ dọc trưởng thành. Cũng tiêu tốn rất nhiều thời gian đi tìm sợ hãi năng lượng, ăn thức ăn thông thường, đối Mỹ Tật Vở nhất tộc tới nói cũng chưa chắc không phải một cái lựa chọn tốt. Từ Mỹ Tật Vở tiến hóa về sau, nhà ma điểm này sợ hãi năng lượng liền không đủ để cung cấp Mịt Mạ ủ gờ dập trưởng thành cần thiết dinh dưỡng, tệ ấy dù vẫn luôn là mình điều phối thích hợp hệ gột sắp bổ kẹ mẩn đồ ăn đến cho Mịt Mạ ủ ăn, hiệu quả, hẳn là sẽ không so sợ hãi năng lượng chênh lệch rất nhiều. Nhưng không thể nghi ngờ, nếu như khả năng, vẫn là sợ hãi năng lượng loại vật này thích hợp nhất Mịt Mạ ủ. Trên tòa đảo này hẳn không có hệ gột sập bổ kẹ mần A. Tệ ấy dù hướng phía Bạch Thành hỏi. Đối phương tại tòa hòn đảo này sinh sống thời gian rất lâu, hẳn là đối với nơi này hiểu rõ vô cùng. Không có A, đại bộ phận là một chút so khá thường gặp bổ kẹ mần, Bạch Thành nói. Đương nhiên, cũng có ngoài ý muốn, tỉ như nói hắn cái này lũ cạ gì ô, bất quá lũ cạ gì ô loại này bổ kẹ mần quá mức hiếm có. Xuất hiện ở nơi nào hoàn toàn không có quy luật mà theo, có thể phát hiện hoang dại lù cạ gì ồ, kia cơ hồ đều là vận khí phá trần người. Dạng này A tệ ấy dù con mắt lộ ra dị sắc. Một tòa không có ăn uống gì sợ hãi năng lượng bổ kẹ mẩn hòn đảo, một con mỗi giờ mỗi khắc đều đang tỏa ra ác ngộng ba động ảnh hưởng toàn bộ hòn đảo đã cơ giải, nơi này tích lũy mấy năm sợ hãi năng lượng. Là một cái phi thường khổng lồ số lượng. Loại này địa vực, cơ hồ là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cũng chỉ có tại cạn tổ lạ vẹn đở tạo tổ kẹ mẩn tháp bên kia mới có thể tích lũy qua loại trình độ này sợ hãi năng lượng, bất quá cái chỗ kia cùng nhà ma đồng dạng, đều tại bị vô số hệ gột sắp tổ kẹ mẩn chia cắt, đơn nhất tổ kẹ mẩn căn bản không được chia nhiều ít đồ ăn. Nhưng nơi này, tệ ấy dù nhìn xem Mịt Mạ ủ kia bộ dạng, trong lòng cảm khái không thôi, nhưng may mắn tiểu gia hỏa này. Ở cái địa phương này nghỉ lại, coi như không cố gắng huấn luyện, đối mỹ tật vợ nhất tộc tới nói thực lực cũng sẽ có bay vọt thức tăng lên. Ngộ nghiệm chi đảo, đối với Mitsma ủ tới nói, là một cái bảo địa. Hiểu rõ Mitsma ủ tình trạng sau Bạch Thành hai người, mang theo biểu tình cổ quái nhìn xem tệ ẩy dù. Gia hỏa này, cũng quá may mắn a. Liền ngay cả ngộ nghiệm chi đảo loại này địa phương cất chim cũng không có, đối với hắn bổ kẹ mần mà nói, ngược lại là cái tăng cường thực lực địa phương tốt nhất. Đạ cơ gì hãy vì bảo vệ mình, có được để người chung quanh hoặc bổ kẹ mần làm cơn ác ngộng năng lực. Nhưng là bản thân nó cũng không có ác ý, đây bất quá là nó tự vệ phương thức thôi. Bất quá ngộng hiểm đội lại nhìn chúng năng lực này, không từ thủ đoạn lợi dụng dụng cụ đem cái này ác ngộng ba động vô hạn mở rộng phóng xuất ra, mới đưa đến tòa hòn đảo này tính đặc thù Bạch Thành nói. Nói đến, tòa hòn đảo này sợ hãi có thể lượng biến thành dạng này, đều cùng đạ cờ gì bây giờ không cách nào khống chế trạng thái bản thân có quan hệ. Đúng vậy a. Tệ ấy dù biểu lộ ngưng trọng, dù cho thông qua tưởng tượng, cũng có thể cảm nhận được đạ cờ gì ấy bất lực cùng thống khổ. Ngay cả thân thể của mình đều không cách nào khống chế, loại này bị hạn chế trạng thái, đến tột cùng cần muốn bao lớn gột nghị lực mới có thể kiên trì được. Vừa nghĩ tới sợ hãi năng lượng nơi phát ra, bắt đầu vui sướng chậm rãi tiêu tán, tệ ấy dù một lần nữa đưa ánh mắt thả lại hành động lần này bên trên. Mitsma U, ngươi về tới trước đi, chúng ta còn có chuyện trọng yếu phải làm. Tệ ấy dù nói. Phù ma mặc dù rất không bỏ rời đi mảnh này hoàn cảnh, nhưng Mitsma U vẫn là càng muốn nghe theo tệ ấy dù mệnh lệnh. Đi thôi. Tệ ấy dù nói. Bạch Thành cùng Phù Di kỳ nhẹ gật đầu. Tòa hòn đảo này rất đặc thù, chỗ đặc thù không chỉ kia tràn đầy sợ hãi năng lượng, còn có nơi này thỉnh thoảng tràn ngập lên sương mù. Cái này sương mù, rất dễ dàng liền sẽ cho người mất phương hướng, đi trong rừng, nếu như không phải có Bạch Thành ổ dạ dẫn dắt, ba người chỉ sợ không dễ dàng như vậy liền an toàn xuyên qua tới. Chúng ta bây giờ mặc dù tại vào trong đi, kỳ thật cũng là tại đi lên, địa thế của nơi này hội càng ngày càng cao. Bạch Thành mở miệng nói, đạ cờ dài vị trí động quật, ở vào hòn đảo Trung ương. Từ bước vào hòn đảo đến nay, ba người bọn họ liền không có từng chịu đựng bổ kẹ mẩn tập kích, cái này may mắn mà có lũ cả gì ổ cùng Bạch Thành phát tán ra cảnh cáo ô ra. Tệ ấy dù từ khi tu luyện minh tưởng pháp đến nay, cảm giác lực tăng lên rất nhiều, mặc dù không thể giống Bạch Thành khoa trương như vậy cảm giác toàn bộ hòn đảo. Nhưng cùng nhau đi tới, tránh ở chung quanh quan sát ba người bọn họ bổ kẻ mẩn hắn còn có thể phát giác. Mặc dù khí thế không tệ, nhưng thực lực đều không cao. Cũng thế, thời gian mấy năm, coi như trên tòa đảo này có thật nhiều thực lực không tệ bổ kẻ mẩn, cũng sớm đã bị khu trục hoặc là thuần phục sạch sẽ đi. Đi tới, Fujiki đứng tại một viên cổ thụ bên cạnh, bình tĩnh nhìn chăm chú lên. Cây này có gì đặc biệt sao? Tệ ấy du hỏi. Cây không có gì đặc biệt. Bất quá nàng có một con rất thích bổ kẻ mẩn chết tại nơi này. Bạch Thành trầm mặt dưới, nói. Tệ ấy dù hoàn toàn không còn gì để nói, vừa muốn nói gì, Phù Dì Kỳ liền thở dài, chúng ta tiếp lấy đi thôi. Chương 466, kinh khủng uy áp. Thời gian từng giờ trôi qua. Đi thời gian rất lâu về sau, Bạch Thành lại đột nhiên dừng bước. Phù Dì Kỳ sau đó, cũng đi theo ngừng lại. Hai người bọn họ quay đầu nhìn về phía sắc mặt kỳ quái tệ ấy dù, hỏi, chẳng lẽ ngươi không có cảm nhận được. Tệ ấy dù sắc mặt khôi phục bình thường, nói, thế nào? Hắn vừa mới ngay tại cằn mìn minh tưởng bên trong, tại sao lại đột nhiên ngừng lại đâu? Ngươi lại cẩn thận cảm giác nhìn xuống nhìn. Bạch Thành lộ ra cười xấu xa. Đột nhiên, rời khỏi cằn mìn minh tưởng trạng thái tệ ấy dù, đầu lập tức run lên, giống như là bị xâm nhập thứ gì. Khi hắn kịp phản ứng lúc đợi, đã sớm ôn lại một lần ác ngộng ba động xung kích. Tại cái này phía trước, tràn ngập ác ý chấn động mãnh liệt giống như là sóng gió đồng dạng bị quét ra. Xuyên qua sinh mạng thể phương diện tinh thần, để tệ ấy dù cảm giác phi thường không thoải mái. Cẩn thận một chút, nơi này chỉ là bắt đầu, từ nơi này đi lên phía trước, loại này ác ngộng ba động hội càng ngày càng mãnh liệt. Bất quá ngươi có thể tiếp nhận mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn mang tới hao tổn, ý chí lực sẽ không kém, một đường đi tới hẳn là có thể thích ứng. Tệ ấy dù nghe nói như thế khỏe miệng giật một cái, Bạch Thành bọn hắn trước đó liền nói qua đã cờ gì chung quanh chỗ đặc biệt, kia mỗi giờ mỗi khắc đều đang tản ra ác ngộng ba động chính là thứ nhất. Một đường đi tới, đối với đại nao tới nói đích thật là loại tra tấn, đoán chừng đổi lại cái khác chèn nở đến đây, phần lớn người căn bản không chịu nổi loại này tàn phá ý chí cảm giác, nhất là đoạn đường này loại này ác ngộng ba động sẽ còn càng ngày càng mãnh liệt tình huống dưới. Bạch Thành cùng Phụ Dĩ Kỳ hai người sinh sống tại Mộng Yểm Chi Đảo mấy năm nhiều, đã sớm thích ứng loại này ác ngộng ba động, ý chí lực bị tôi luyện đến phi thường cường đại, mà tệ ấy dù, tiên thiên ỉn nở phỏ cực tinh thần lực không yếu. Cũng miễn cưỡng có thể ngăn cản được các ngộng ba động ăn mòn. Bất quá tệ ấy dù phát hiện, hắn đang tiến hành cằn mìn mình từng lúc, loại này ác ngộng ba động đối với hắn lên ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Loại địa phương này nhưng so sánh có rồ nẹ học viện nhà ma tốt hơn nhiều, đối với ý chí lực tôi luyện, có thể đưa đến tác dụng lớn vô cùng. Tệ ấy rủ trong lòng khẽ giật mình, nếu như chỉ dựa vào ý chí của mình một đường đi đến đả cờ rẻ bên người, kia không một là ý chí lực kiên cường người. Hai người bọn họ nhìn vậy mà không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Giải trừ minh muốn, ngay cả ta đều có chút khó chịu đâu. Ba người tiếp tục đi tới đích, tệ ấy rủ âm thầm kinh hãi, hắn nhận vì ý chí của mình liền rất xuất sắc. Trải qua cò dồ nẹ học viện nhà ma mấy lần rèn luyện, lại tiến hành qua nghiêm khắc thể trạng huấn luyện, cùng tuổi trẻ nở cơ hồ khó mà tìm ra tố chất thân thể so với tệ ấy dù muốn ưu tú. Nhưng Bạch Thành cùng Phụ Di Kỳ hai người trạng thái, để tệ ấy dù mặc cảm. Phía trước muốn tiếp cận đả cờ gì ở chỗ động quật. Tệ ấy dù, người đi theo hai người chúng ta đằng sau. Trong bất chi bất giác, ba người bọn họ đã đi rất xa một khoảng cách. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, để Bạch Thành Phụ Di Kỳ đi ở phía trước, mình đi theo phía sau bọn họ. Sương mù tan đi, một chỗ động quật xuất hiện ở tệ ấy rủ trong tầm mắt, cửa hàng không cao, hai bên đều là rất lớn khối tảng đá, nhìn thấy cái này động quật, Bạch Thành làm dừng lại thủ thế, ánh mắt ngưng trọng nhìn vào bên trong. Đến. Bạch Thành hít sâu khẩu khí, nhớ lại mình cùng Đạ Cờ Dị kề vai chiến đấu khu trục ngộng hiểm đội chẳng cảnh, nắm chặt nắm đấm. Đạ Cờ Dị hải, ta tới cứu ngươi. Nói xong, hắn liền tập trung ổ ra, ý đồ quan sát trong động quật Đạ Cờ Dị hải tình huống. Bất quá nháy mắt sau đó. Băng lanh ác ngộng ba động cường thế cuốn qua, dù cho Bạch Thành có được ổ dạ ở hộ thân, vẫn không cách nào ngăn cản ác ngộng huyễn cảnh ăn mòn trong đầu của hắn, vô cùng vô tận huyễn ảnh, liền giống một cây gai sắc, hung hăng đâm vào ý thức của hắn bên trên, để hắn đại nao đau đớn không cách nào lại lần ngưng tụ ổ dạ. Hắn do xét, bởi vì ác ngộng ba động quá mãnh liệt, trực tiếp gián đoạn. Không được, ta ổ dạ vẫn là không cách nào liên hệ đến đạ cơ gì ấy. Giữ nguyên kế hoạch tới đi. Tệ ấy dù không có hủy bỏ cắn mìn minh tưởng trạng thái. Nhưng ở tiếp xúc động quật một nháy mắt, hắn vẫn bị cái này kinh khủng uy áp áp chế đến chảy ra mồ hôi lạnh. Bơ bỏng, phơ di giờ đông cứng, thần đờ sốc, và sần trúng đầu. Đếm không hết ác ngộng huyễn ảnh hiện lên ở tệ ẩy rủ trước mắt, để hắn có chút lui lại một bước, khiếp sợ nhìn về phía động quật bên trong. Hắn biết được đả cờ gì có được có thể dẫn đến người khác có vĩnh viễn cơn ác ngộng năng lực, nhưng loại năng lực kia. Nhưng cũng là có rất lớn hạn chế. Đối mặt thanh tỉnh người, đả cờ gì cái năng lực này cũng đã suy yếu rất nhiều. Mà đụng phải ý chí lực cường đại người, thanh tỉnh trạng thái dưới cho dù là đạ cờ gì ấy cũng hẳn là thúc thủ vô sách mới đúng. Nhưng là trước mắt trong động quật cái này đạ cờ gì ấy, lại làm cho tệ ấy dù lộ ra ngưng trọng biểu lộ, là ác ngộng đội cái kia ngộng cảnh vũ khí lên tăng phúc hiệu quả sao. Thật là khủng khiếp. Dù cho đứng tại ngoài hang động, tệ ấy dù đều suýt nữa chịu không được đến từ động quật nội bộ uy áp. Duy chỉ căn mìn minh tưởng trạng thái, ta chỉ là tại lần thứ nhất tiếp xúc thời điểm có chút không thích ứng, hiện tại đã không có trở ngại. Bất quá có thể tưởng tượng đến, nếu như bước vào trong động quật, có khả năng rất lớn. Đầu óc của ta sẽ bị cỗ này ác ngộng ba động xung kích biến thành đồ đần, thậm chí chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn cũng vô pháp tỉnh lại. Tệ ấy rủ toàn thân giật mình, trong lòng thề tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần không tiến vào động quật, trước mắt mà nói vẫn là không có nguy hiểm gì. Bạch Thành nói khẽ, ngươi là quái vật à? Tệ ấy rủ nhả danh câu, hắn nhưng là biết, Bạch Thành cùng lũ cả gì ôm một mình từng tiến vào động quật. Sẽ cùng đả cờ gì hải giao chiến sau vẫn có thể toàn thân trở ra. Bạch Thành cười khổ, làm như vậy cũng căn bản là không có cách nào cử động a. Lợi dụng ổ dạ ở chống cự ác ngộng ba động, hắn tiêu hao cũng rất lớn. Mà lù cả gì ồ, cũng bị cơn ác ngộng này ba động áp chế đến khó mà phát huy ra toàn bộ thực lực. Ủ rũ nói liền thiếu đi nói, chúng ta hẳn là may mắn đây chỉ là đả cờ gì hải bản năng tản mát ra ác ngộng ba động, cũng không có thôi miên công hiệu, nếu như tăng thêm thôi miên công hiệu. Kế hoạch chúng ta tỷ lệ thành công muốn trượt mấy chục phần trăm. Bạch Thành nói. Hừ, chỉ có 5 phút đồng hồ, nhiều kiên trì một giây, ta liền sẽ xuất hiện nguy hiểm, muốn dồn phục đả cờ giải. Nhất định phải nhanh. Tệ ấy dù nói. Hắn có thể duy trì mẹ gả hệ vô lũ ti hòn cực hạn thời gian là 6 phút đồng hồ, tệ ấy dù đoán chừng. Ở trong môi trường này, thời gian này khả năng sẽ còn rút ngắn. Cho nên 5 phút đồng hồ là hắn có thể tiếp nhận mức độ lớn nhất, vượt qua thời gian này, vì an toàn của mình suy nghĩ. Hắn nhất định phải cưỡng ép kết thúc mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn. Đương nhiên, an toàn đệ nhất. Bạch Thành nói. Kia tốt, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Tệ ấy rủ, Bạch Thành, Phụ Dĩ Kỳ ba người liếc nhau, kéo dài khoảng cách. Tệ ấy rủ hít thở sâu một hơi, lấy ra hai cái bổ kỳ bản. Mịt mạ ủ, tờ giỏ kẹt bảo hộ ta. Án tạ gì ạ, chuẩn bị tiến hóa mẹ gà. Hai viên bổ kỳ bản quang mang lấp lóe, mịt mạ ủ cùng án tạ gì ạ mỗi người quản lý chức vụ của mình. Một cái ẩn nấp đến trong hư vô, vừa mới bắt đầu bay lượn, chờ đợi lấy mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn. Chương 467, Đạ Cờ Dì Hải. Gặp thời cơ không sai biệt lắm, tê ấy dù mở miệng khẽ đọc, án tạ gì ạ, mẹ gạ hệ vô lũ tỷ họ. Dứt lời, khi sở tồn cùng mẹ gạ sở tồn bên trên tản ra sóng gợn mạnh mẽ. Cố ba động này, nhanh chóng hóa thành một đạo tia sáng, đem tệ ấy rủ cùng án tạ gì ạ tâm ý lẫn nhau tướng nối liền lại cùng nhau. Từ mẹ gạ dỉn khi sở tồn cùng mẹ gạ sở tồn bên trên tán phát quang mang lập tức bọc lại án tạ gì ạ, trong nháy mắt này, án tạ gì ạ thân hình không ngừng phát sinh cải biến, hướng về mẹ gạ án tạ gì ạ tiến hành lên tiến hóa mẹ gạ. Hô hô hô hô tám. Điên cuồng khí lãng không ngừng tại án tạ gì ạ chung quanh xuất hiện, nặng nề vô cùng đặt ở lấy án tạ gì ạ làm trung tâm một phiến khu vực, theo tiến hóa quang mang băng tán. Mẹ gà án tạ gì ạ khuôn mặt rốt cục xuất hiện ở ba người trước mắt. Tựa như dây lụa lông đuôi cùng đùi bông lông theo khí lãng phất phới, mẹ gà án tạ gì ạ như cao quý quân chủ sừng sững không trung. Sử dụng đi xả mỉm vòi sở. Mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn hoàn tất, tệ ấy dù nhanh chóng hạ lệnh, không dám chỉ hoãn một chút thời gian. Một đạo cao ngâm thanh thúy kêu to truyền ra, nhu hòa màu hồng sóng âm quét sạch ra, trên không trung hóa thành không số lấm ta lấm tấm, nhanh chóng bị tệ ấy dù trong tay mẹ gà gì ngạp sộp hấp thu. Vô số màu hồng điểm sáng hiện lên ở không trung, tựa như trong đêm tối tinh hỏa, tệ ấy rủ vươn tay cổ tay, đem mẹ gạ dỉ mặt sau chỗ chúng lộ ra, tâm tình khẩn trương. Mặc dù nhưng đã thí nghiệm qua mấy lần, nhưng thật đến thời điểm then chốt, vẫn có một ít nhỏ lo lắng. Cái này chính là hắc khoa kỹ mẹ gạ dỉ công hiệu, tại khi sở tổn kích hoạt về sau, mẹ gạ dỉ phần lưng hang lõm liền có thể kết hợp khi sở tổn lực lượng, lấy khi sở tổn làm kiếp nổ, ạp sộp hấp thu ngoại giới rời rạc gì năng lượng. Nơi đây cũng không gì năng lượng. Nhưng là mẹ gà án tạ gì ạ lại có thể phóng xuất ra, tham lam hấp thu năng lượng, rất nhanh, cái này mẹ gà dỉ liền tiến vào bão hòa trạng thái. Tốt. Nhìn thấy phần lưng chiếu lấp lánh, đem chung quanh đều chiếu sáng đến phi thường ấm áp mẹ gà dỉ, trong lòng ba người vui mừng. Thành công. Mặc dù chỉ là hấp thu chút ít gì năng lượng, nhưng ở mẹ gà dỉ chuyển hóa dưới, tán phát quang mang chiếu dọi đến chung quanh về sau, ác mộng ba động liền giống bị mãnh liệt tác chế, ba người bọn họ trong nháy mắt cảm giác nhẹ nhõm không ít. Quả nhiên có thể. Bạch Thành trong lòng buông lỏng, chí ít bước đầu tiên thành công. Mẹ gà dỉn, quả nhiên đối ác ngộng ba động có áp chế tác dụng. Mẹ gà dỉn thu thập gì năng lượng không biết có thể kiên trì bao lâu, chúng ta nhanh một chút hành động. Tệ ấy dù nói. Ân. Bạch Thành, Phù Dĩ Kỳ hai người nhẹ gật đầu, Phù Dĩ Kỳ bắt đầu kêu lên mái nệ tạ lẹt, cùng tệ ấy dù mịt mạ ủ canh giữ ở ngoài hang động. Dựa theo kế hoạch, Bạch Thành cùng tệ ấy dù tiến vào động quật, mà Phù Dĩ Kỳ thì ở bên ngoài tiếp ứng. Trong động quật không gian có hạn, ba người đi vào, hành động hội bị hạn chế. Tệ ấy rủ cùng Bạch Thành hai người, tăng thêm lũ cạ di ổ cùng mẹ gà ạn tạ gì ạ, cũng đã là cực hạn. Nhanh chóng bước vào sơn động, một cỗ quỷ dị gió gào thét mà qua, hàn đến thấu xương, vách đá khe hở ở giữa là mật không thấu ánh sáng cỏ xỉ dê. Tệ ấy rủ riêng là đứng trong sơn động liền không tự giác địa lưng phát lạnh, hận không thể lập tức rời đi nơi đây. Mẹ gà ạn tạ gì ạ bay mua tại tệ ấy rủ bên cạnh bộ phía trên. Mà lũ cạ gì ột thì đi theo Bạch Thành bên người, hai người bắt đầu tăng thêm tốc độ. Rất tốt, có mẹ gạ gì ảnh hưởng, chúng ta cũng không có đụng phải huyễn cảnh công kích. Bạch Thành mở miệng, hắn tại lần thứ nhất tiến vào động quật thời điểm, liền nhận lấy đả cờ dưới ác ngộng ba động ảnh hưởng, tiến vào huyễn cảnh bên trong, kém chút mất phương hướng. Hiện tại có mẹ gạ gì công hiệu, bọn hắn tiếp cận lên đả cờ dưới đến, độ khó giảm xuống mấy lần. Hắc hắc, nếu có người không biết chuyện tiến vào nơi này, chỉ sợ ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Nghe xong Bạch Thành, tệ ấy dù tập trung lên tinh thần, nâng lên bước chân đột nhiên dừng lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú lên đứng ở đằng xa không nhúc nhích hắc ám tinh linh. Bạch Thành cũng dừng bước, con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới Đạ Cờ Dị Hải nhanh như vậy liền xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Đạ Cờ Dị Hải, tại dân gian bởi vì năng lực đặc thù, bị mang theo ác ngộng thần khủng bố như vậy tục danh, mặt khác nó tại bộ kẻ đẹp bên trong phân loại, cũng là bị phân chia đến làm cho người nghe liền lông xương làm kinh sợ người hắc ám phân loại. Tệ ấy dù, từ giờ trở đi, muốn tập trung 120% tinh thần. Bạch Thành chậm rãi mở miệng. Ta biết, ngay cả Bạch Thành cùng lũ cả gì ổ tổ hợp đều bại thật thê thảm, bây giờ cho dù có mẹ gạ gì áp chế ác ngộng ba động tiến hành kiềm chế, tệ ấy dù cũng không dám qua loa. Đạ Cờ Dị Hải bản thân, cũng là phi thường cường đại. Nhìn qua phía trước con kia màu đen, như là bóng ma bộ kẹ mẩn, tệ ấy dù giống như rơi vào hầm băng. Hắn chưa bao giờ thấy qua nhìn qua như thế bạo ngược bộ kẹ mẩn. Đạ Cờ Dị Hải một đầu sở một không ngừng lăn lộn màu trắng cùng loại tóc bộ phận bao trùm hơn phân nửa bộ mặt, thỉnh thoảng lóe ra ba động kỳ dị, chỉ lộ ra một đôi sáng tỏ ngầm con mắt màu xanh lam. Mặt khác, cổ của nó bên cạnh vây quanh như là cổ áo màu đỏ răng cưa chạm vật thể, nhìn qua giống như là bị máu nhuộm khăn quàng cổ, hai bên trên bờ vai cắt treo một đầu thật dài màu đen vải rách đồng dạng đồ vật, tựa như đánh xuống tia chớp màu đen. Cái kia màu đen chảo chạm tay, có ba cái móng vuốt. Lúc này đều tràn ngập từng sợi hạ dở xương đen, rất là tà dị, đạ cờ dưới nổi đồng bền giữa không trung, toàn bộ thân thể liền giống một cái đồng hồ cát, bất quá tể ấy dù lại phát hiện nó cùng người khác địa phương khác nhau. Cái hông của nó, trói lại một vòng giống như là hộ hoàn giống như đồ vật. Tể ấy dù nhãn tình sáng lên, kia một vòng trang bị nhan sắc đen nhánh, giống như là lỗ đen có thể thôn vệ vạn vật, chỉ là nhìn thoáng qua, liền để cho người ta ánh mắt khó mà dịch chuyển khỏi. Cái kia chính là ngộng hiểm đội chế tác ngộng cảnh vũ khí sao? Đạ cờ gì ấy mất đi thanh tỉnh ý thức nguyên nhân? Cũng là bởi vì cái kia. Tệ ấy dù, tìm đúng cơ hội, phá hư cái kia trang bị. Bạch Thành nhanh chóng mở miệng. Cũng là bởi vì cái kia trang bị, đạ cờ gì không cách nào bảo trì thanh tỉnh ý chí, liền ngay cả bản năng đều không cách nào khống chế, nếu không phải một tia còn sót lại lý trí, chỉ sợ cũng trực tiếp bảo đi. Cái này còn sót lại lý trí, cũng chỉ có thể tại yên tĩnh trạng thái dưới mới có thể chiếm thượng phong. Chỉ cần ngoại giới nhân tố hơi chạm đến đạ cờ giải, nó khả năng liền sẽ triệt để bạo tẩu. Lần trước Bạch Thành một mình muốn phá hư đạ cờ giải bên hông trang bị. Đáng tiếc, thất bại. Mà lại hao tốn cái giá rất lớn, mới chấn an xuống tới đạ cờ giải, đồng thời mình chạy thoát. Tệ ấy dù trước đó tại cùng Bạch Thành bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau hiểu rõ từng tới, đạ cờ giải bên hông cái kia trang bị vật liệu đặc biệt, bình thường năng lượng khó mà phá hư. Tại đạ cờ giải muốn tránh thoát ngộng hiểm đội khống chế thời điểm, thử qua mình phá hư. Đáng tiếc cuối cùng đều là thất bại, đồng thời còn bị mộng cảnh vũ khí phản phệ, biến thành hiện tại bộ dáng này. Luca gì ổ cũng thử qua phá hư, nhưng lại không cách nào đối cái kia trang bị tạo thành hữu hiệu hao tổn, đồng thời có thời khắc hội bạo tẩu đạ cờ gì ấy quay nhiễu, lúc ấy Bạch Thành cũng căn bản là không có cách để Luca gì ổ tìm tới cơ hội tiến hành nhiều lần phá hư. Chương 468, lực lượng cấp độ. Đạ cờ gì trước mắt nhìn qua rất bình thản, giống như là lâm vào ngủ say. Bất quá Bạch Thành biết, hiện tại đạ cờ gì chỉ là cố gắng đè nén mình phá hư hết thể xúc động, vì bảo trì lý trí không thể không duy trì bây giờ trạng thái. Phần này an bình, sẽ tại có ngoại lực chạm đến đạ cờ gì lúc. Ầm vang sụp đổ. Trong động quật lập tức yên tĩnh lại, an tĩnh có thể nghe được Bạch Thành cùng tệ ấy dù hô hấp của hai người âm thanh. Mặc dù rất không nguyện ý đánh vỡ phần này yên tĩnh, nhưng thời gian cấp bách, án tạ gì ạ mẹ gà hệ vô lũ tì hòn thời gian chỉ có ngắn ngủi vài phút, hai người không thể không nhanh chóng hành động. Án tạ gì ạ? Cơ hội này chỉ có một lần. Tệ ấy dù trong lòng tự lẩm bẩm, thừa dịp hiện tại đã cờ gì ấy lâm vào ngủ say trạng thái, bọn hắn có một lần đánh lén cơ hội. Luca gì ồ ồ giả sờ giờ đều không đủ lấy phá hư thần bí vật liệu, chỉ có thể để mẹ gạ ạn tạ gì ạ sử dụng gì hệ năng lượng thử một chút. Có vật liệu chịu lửa, phong điện, hoa thở dẹ xịt sờ tặng sờ. Nhưng ở Bạch Thành trong miêu tả, tệ ấy dù chưa bao giờ thấy qua kiên cố như vậy vật liệu. Điều này cũng làm cho tệ ấy dù đối tăng phúc đạ cờ gì ấy mộng cảnh hiệu quả cái kia trang bị lên lòng hiếu kỳ. Bất quá, đạ cờ gì ấy đối với ngoại giới năng lượng phi thường mẫn cảm, chỉ cần đi vào cảm giác của nó phạm vi bên trong, nó liền sẽ dựa vào bản năng bắt đầu phản kích. Mẹ gà ạn tạ gì ạ cùng tệ ấy dù liếc nhau, tại Bạch Thành cùng lũ cả gì ở trong tầm mắt, tệ ấy dù một thủ thế đánh ra, vâng. Mẹ gà ạn tạ gì ạ trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, tràn đầy vô số dị quan mang, hướng phía đạ cờ gì ấy bên hông trang bị tiến công mà đi. Khoảng cách càng co lại càng ngắn. Mẹ gà ạn tạ gì ạ cách đả cờ gì khoảng cách càng ngày càng gần. Ngay tại mẹ gà ạn tạ gì ạ tiến vào đả cờ gì ấy nửa mét phạm vi lúc, tệ ấy rủ cùng Bạch Thành tận mắt thấy, đả cờ gì kia ngầm trong mắt màu xanh lam lấp lóe một chút. Cái này hơi lóe lên, để tệ ấy rủ cùng Bạch Thành trong lòng giật mình. Bất quá mẹ gà ạn tạ gì ạ vẫn không co dừng lại, ánh mắt gắt gao tỏa định lock con đả cờ gì ấy bên hông trang bị, khoảng cách đã rất gần, như thế khoảng cách ngắn. Mẹ gà ạn tạ gì ạ không cần nửa giây liền có thể xung kích quá khứ, nhưng ngay tại đạ cờ gì cho rằng có ngoại giới năng lượng tới gần nó. Tự thân nhận uy hiếp một máy mắt, đạ cờ gì như đồng hồ cắt thân thể ẩm vàng tản mát ra màu nâu đen năng lượng, như là bom nổ đem năng lượng để ép ra ngoài. Đặc bùn xệ. Tệ ấy rủ con ngươi co rụt lại, loại này thi triển phương thức. Một máy mắt, đạ cờ gì từ thể nội phát ra tràn ngập ác ý kinh khủng khí tràng, mẹ gà ạn tạ gì ạ dù cho toàn thân quét sạch gì năng lượng. Cảm nhận được cái này tràn ngập ác ý ba động lúc, vẫn lộ ra sợ hai ánh mắt, bất quá chỉ là bản năng một chút, mẹ gà ạn tạ gì ạ liền tiếp theo đón phòng ngự thức đặc tùn xệ, tiếp tục hướng phía đả cờ gì ở bên hông trang bị công kích qua. Cùng lúc đó, Luca gì ổ cũng động, ngân sắc quang mang tràn ngập hai tay, chỉ thấy nó đột nhiên vỗ, tiếng kim loại chói thai hóa thành sóng ánh sáng càn quét hướng đả cờ gì ấy. Vành 4. Đặc tùn xệ cùng mẹ gà ạn tạ gì ạ đụng vào nhau, mẹ gà ạn tạ gì ạ cưỡng ép chống cự lấy tinh thần. trên thân thể song trọng áp lực, mục tiêu không đổi tỏa định lock on tại bên hông trang bị, chỉ là mẹ gà ạn tạ gì ạ mỏ quét sạch gì năng lượng, tại đột phá đặc tùn sẽ chạm đến đả cờ gì ấy bên hông trang bị lúc, chỉ nghe ca một tiếng, cái kia trang bị vẹn vẹn xuất hiện một tia nho nhỏ vết tích. Không có khả năng, một chiêu kia, liền xem như sắt thép cũng đều có thể đánh đến vỡ nát. Loại này vết tích, cũng không có bị tổn thương không có gì khác nhau. Lại đến, Bạch Thành quả quyết hô, vì có thể bảo chứng lần công kích thứ nhất thành công, không thể không khai thác để mẹ gà ạn tạ gì ạ tự mình tiến công phương pháp. Nếu như khai thác thả ra tính chất tuyệt chiêu, tuyệt đối không cách nào đánh lén đạ cờ gì ấy, liền sẽ bị kia kinh khủng đặc tùn sẽ đánh tan. Đây cũng là, Bạch Thành cùng Lũ Cạ Di ổ trước đó cùng đạ cờ gì ấy lúc chiến đấu tổng kết kinh nghiệm. Ẩm. Cùng lúc đó, màu nâu đen năng lượng ngưng tụ thành phi thường cao cấp độ, tựa như một đạo sóng xung kích, trực tiếp đem mẹ gà ạn tạ gì ạ đạn bay ra ngoài. Nhưng sau một khắc, màu bạc mẹ tổ sập càn quét mà qua, chỉ gặp đạ cờ gì thân thể trì độn một chút, nào đó hạng trạng thái bắt đầu xuống trượt. Lũ Cạ Di ổ, hèn tùn sệ. Trong lòng ổ dạ ở mặc nghiệm, Bạch Thành chỉ huy Lũ Cạ Di ổ hướng phía mẹ gà ạn tạ gì ạ tiến hành trị liệu, cưỡng ép đột phá một lần đặc tùn sệ phòng thủ, lại một lần nữa bị đẩy lùi ra ngoài. Bạch Thành cũng âm thầm kinh hãi, hắn biết rõ cái này đã cỡ gì kinh khủng lực sát thương, so với hắn Lũ Cạ Di ổ lực lượng cấp độ tuyệt đối còn cao hơn, gặp công kích như vậy, đặt bất luận cái gì bổ kẻ mẩn cũng sẽ phi thường bất lực. Nhưng mẹ gà ạn tạ gì ạ, chỉ là nhận nhất định thương thế, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Không hổ là mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, tại cùng Lũ Cạ Di ổ chiến đấu bên trong thể hiện còn không có như vậy trực quan, hiện tại xem ra, mẹ gà ạn tạ gì ạ lực phòng ngự thật sự là kinh khủng a. Bạch Thành tâm tư như điện, lúc này Lũ Cạ Di ổ hẹn tùn sệ đã truyền lại đến mẹ gà ạn tạ gì ạ trên thân, mẹ gà ạn tạ gì ạ kia bị đặc tùn sệ làm ra vết thương, trong nháy mắt khôi phục lại. Một cái hô hấp công phu, Lũ Cạ Di ổ liền lại xung ra, dựa theo kế hoạch Lũ Cạ Di ổ phụ trách kiềm chế, từ mẹ gà ạn tạ gì ạ tiến hành đối mộng cảnh vũ khí phá hư. Mặc dù vẹn vẹn lần công kích thứ nhất chỉ là phá hủy một tia dấu vết, nhưng cái này cũng có thể chứng minh, phí năng lượng đối với tài liệu kia phá hư hiệu quả rất rõ rệt. Không còn đi để ý trước đó đánh lén, mẹ gà ạn tạ gì ạ tiếp xuống có thể thỏa thích dùng các loại phương thức thi triển gì hệ tuyệt chiêu, có Lũ Cạ Di ổ kiềm chế, bọn hắn còn có rất lớn cơ hội. Siêu. Lũ Cạ Di ổ động. Trực tiếp dùng ít chìm sở tịt nhanh chóng tiếp cận đạ cờ giải, hai tay ngưng ra bốn cái xương đồng, thao túng xương đồng lấy bốn cái phương vị tiến hành đối đạ cờ giải phong tỏa. Xương đồng loạn đả chiêu thức, bây giờ xương đồng hóa thành bốn cái gông xiềng, gắt gao giữ lấy đạ cờ giải, để nó không thể động đậy. Ản tạ gì ạ, dùng mù bờ lật trực tiếp công kích. Tệ ây dù hô. Trong nháy mắt, một vòng trong sáng mặt trăng xuất hiện, ánh trăng hóa thành một đạo lưỡi dao, hướng phía bị tỏa định đạ cờ giải nhanh chóng công kích qua. Nhưng theo đả cờ dịch khí thế lần nữa bộc phát, kia cường đại đặc tùn sẽ càng lại lần lấy khí thế phương thức quét sạch ra, một lát liền đem bốn cái chống chọi thân hình xương đồng cho xung kích thành bụi phấn, mà mũ bờ lặt chiêu thức cũng bị tiện tay vung lên màu nâu đen năng lượng nuốt chửng lấy sạch sẽ. Và anh, đả cờ dịch bắt đầu phản kích, nhìn về phía Lũ Cạ Di ổ cùng mẹ gà ạn tạ gì ạ, lần đầu ngưng tụ ra bình thường bộ dáng đặc tùn sẽ, kia màu nâu đen năng lượng tạo thành hệ nở gỉ bản năng lượng cầu, liền giống một cái siêu cường uy lực cấm kỵ chiêu thức. Từ đạ cờ dưới hai tay nhanh chóng ném đi ra, trước mắt, không khí phảng phất bị áp xúc. Lũ Cạ Di ổ, ổ dạ sờ giờ. Mẹ gà ạn tạ gì ạ, giờ dạ cường cỡ. Cực kỳ cao cường độ va chạm, động quật cũng giống như đột nhiên run rẩy một chút, bên ngoài phủ gì kỳ nghe được động tĩnh bên trong, nội tâm cuồng loạn. Chương 469, tâm hồn cường giả. Đạ cờ dưới còn không có bị mộng hiểm đội khống chế trước đó, thực lực của nó còn kém xa hiện tại cường đại như vậy. Cấp độ thực lực cũng liền so Bạch Thành vừa mới gặp phải Lũ Cạ Di ố muốn mạnh hơn một điểm. Nhưng là, đạ cờ gì thu hoạch hiện tại thực lực cường đại như vậy, là có nguyên nhân. Tệ ấy dù, ngươi tin tưởng một cái sinh linh có thể chịu được mấy năm tra tấn sao? Bạch Thành mở miệng hỏi. Mấy năm tra tấn? Tệ ấy dù để quyển sách trên tay xuống tịch, kinh ngạc hỏi. Không sai, thân thể, tâm linh, trên tinh thần tam trọng tra tấn dưới, còn có thể kiên trì mấy năm, nghị lực như thế thật sự là đáng sợ a. Ngươi chỉ là cái gì? Con kia đã cơ gì ấy, vừa nghĩ tới nó, tâm tình của ta liền có một ít phức tạp. Bạch Thành cảm xúc tại kịch liệt rung động. Lại có mấy người có thể cảm nhận được, kia ác mộng ba động bên trong, như tê tâm liệt phế gào thét. Tại Bạch Thành thức tỉnh ô dạ về sau, ngoại trừ chạy đi tín niệm chống đỡ lấy nó, đã cơ gì kia phát ra chết không thỏa hiệp, tiếp nhận vô tận thống khổ cũng muốn kiên trì nổi tâm tình, đồng dạng là lây nhiễm Bạch Thành trọng yếu nguyên nhân. Kia ác mộng ba động bên trong, ta cảm nhận được chua xót, cô độc, thống khổ cùng kiên cường chờ một hệ liệt cảm xúc tẩy lễ ra tín nhiệm. Đương Bạch Thành lần thứ nhất cảm nhận được đả cơ dưới tâm tình lúc, nội tâm của hắn liền nhận lấy cực lớn xung kích. Nguyên lai, bộ kẹ mẩn cũng sẽ có như thế tình cảm phức tạp. Đúng vậy a. Bị mộng hiểm đội ở trên người làm vô số cực kỳ tàn ác thí nghiệm, lại đưa nó bản năng vĩnh viễn không ngừng nghỉ phóng thích mấy năm. Loại thống khổ này, chỉ là ngâm lại cũng có chút không rét mà run. Vừa nghĩ tới đả cơ giải, Bạch Thành con ngươi đen nhánh bắt đầu có chút ướt át. Bạch Thành, ta tin tưởng đả cơ giải sẽ có được cứu rỗi. Tệ ấy dù trầm mặc. Mộng hiểm chi đảo, đả cơ giải chỗ trong động quật. Tệ ấy dù nhìn xem Bạch Thành kia tỉnh táo đến cực hạn đáng sợ ánh mắt, trong lòng đau xót, nghĩ đến đã từng cùng Bạch Thành đối thoại. Chắc hẳn, thời khắc này Bạch Thành kỳ thật tâm tình cũng không bình tĩnh đi. Đây chính là đả cờ gì bị mài luyện ra được lực lượng sao? Cảm thụ được kia đập vào mặt cho bụi cùng động quật chấn động, tệ ấy dù ánh mắt sáng rực nhìn xem có được kia hạ xỉ táo bạo hai mắt đả cờ gì, tận lực để tâm tình của mình trở nên bằng phẳng. Phải biết trên thế giới này bộ kẹ mẩn thực sự rất rất nhiều, cho dù là có chút ít trời sinh chủng tộc thiên phú cực cao bộ kẹ mẩn đều không nhất định có thể trưởng thành, bộ kẹ mẩn khổng lồ số lượng. Mỗi cái cá thể tính cách khác nhau đều giao phó bọn chúng đếm mãi không hết kỳ tích. Không thể không thừa nhận, vô số nhỏ yếu bộ kẹ mẩn cuối cùng cũng chưa chắc hội mẫn diệt tại trong thiên nhiên rộng lớn, trong đó có không biết bao nhiêu bộ kẹ mẩn bằng vào ý chí kiên cường, sinh tử tôi luyện vượt qua những chủng tộc kia cao hơn quý bộ kẹ mẩn, thậm chí có thể so sánh một chút tồn tại trong truyền thuyết. Tệ ấy dù rất thích cái này luận thuật, hắn quên là từ đâu nhìn thấy, nhưng cái này lý niệm, cùng trong lòng của hắn một chút lý niệm phi thường phù hợp. Ta quên là từ chừng nào thì bắt đầu nghe không được đả cơ giải gào thét, bất quá ta nghĩ, nó hẳn không phải là từ bỏ, mà là ý chí đạt được thăng hoa, đem những này cực khổ coi là mình thuế biến lực lượng, ta có thể cảm nhận được. Tại mộng hiểm chi đảo thời gian rất lâu, ta nhìn thấy qua rất nhiều đối mặt kẻ săn mồi kiên cường vô cùng bộ kẹ mẩn, nhưng là giống đả cơ giải dạng này cố chấp thật rất ít gặp. Bình thường bộ kẹ mẩn bị thiên địch bắt giữ, làm ra vết thương chí mạng không cách nào phản kháng về sau, cơ bản đều sẽ buông tha cho dãy rùa. Ngoại trừ trên thân thể thống khổ, trên tinh thần cũng không thể để bọn chúng chống đỡ tiếp nhìn thẳng tử vong, bất quá đả cờ gì ấy rất đặc thù, nó chống đỡ nổi, nó gào thét, so ta nghe được trên trăm vị mộng hiểm chi đảo người thí nghiệm, vô số hòn đảo bên trên bộ kẹ mẩn đối mặt tuyệt vọng lúc gào thét đều còn khốc liệt hơn, thống khổ, nhưng ngoại trừ đả cờ gì ấy. Những người khác cùng bộ kẹ mẩn đều đã chết, chỉ còn lại đả cờ gì sống tiếp được. Bạch Thành tại cùng tệ ấy dù tâm sự lúc nói, nó hẳn là còn thừa nhận loại đau khổ này đi. Chỉ là không biết nguyên nhân gì vậy mà để nó có thể thản nhiên đối mặt, thậm chí có thể bảo trì thanh tỉnh, tiến một bước cùng ta giao lưu. Tệ ấy dù nhìn về phía Bạch Thành con mắt lúc, đều có thể nhìn thấy cái kia phần kinh ngạc cùng kính nể. Thật sự có dạng này bộ kẹ mần sao? Tệ ấy dù vẫn luôn tại thật sâu hoài nghi. Dù sao quá không thể tưởng tượng nổi, cái này không giống gã lạ dạng này nan đề, tại nhân loại chăn nuôi dưới, dặn vốn có thể lựa chọn mỹ hảo vượt qua cả đời. Chỉ phải nghĩ thoáng, không cần tiếp nhận bất luận cái gì thống khổ. Nhưng đối mặt mộng hiểm đội vô số dược vật, khoa học kỹ thuật, thí nghiệm tàn phá, đả cờ dịch kinh lịch gặp chắc trở liền không phải đơn giản như vậy. Đây quả thực là, nhân loại ác ý phóng thích đến cực hạn cực hình A. Nếu quả như thật có dạng này bổ kẹ mẩn, kia tâm linh của nó, lại nên thăng hoa đến trình độ nào. Tệ ấy dù rung động trong lòng, hắn phảng phất thấy được một cái tâm hồn cự nhân, dạng này bổ kẹ mẩn, thực lực của nó, dùng thuần túy lực lượng cấp độ để diễn tả. Đã coi như là đối vũ nhục của nó. Không có người biết, ngắn ngủi thời gian mấy năm thực lực đột nhiên tăng mạnh, đả cờ giải dựa vào chính là cái này cường đại tâm linh, để nó có thể đem mộng hiểm đội đối với nó tàn phá, toàn bộ chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Lấy một địch hai. Bạch Thành trong lòng một khổ, phát hiện mình cũng không thực sự hiểu rõ qua đả cờ giải thực lực. Rõ ràng chỉ là hơi cao lũ cả gì ô một chút thực lực, bây giờ lại biến thành đối kháng mẹ gà ạn tạ gì ạ cùng lũ cả gì ổ hai con cường đại bộ kẻ mẩn mà không rơi vào hạ phong. Lần này, phiền thoái. Bạch Thành thì thào mở miệng, giao phong tiến vào gây cấn, đả cờ gì kia thực lực khủng bố, rốt cục toàn bộ thể hiện ra ngoài. Đây chính là cái này đả cờ gì thực lực sao? Nhìn xem cho dù là hai con bộ kẻ mẩn, cũng rất khó tìm chuẩn khe hở đánh trúng ngộng cảnh vũ khí chiến đấu, tệ ấy dù trong lòng sinh ra may mắn. Cho dù là án tạ gì ạ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn về sau, cũng y lì nguyên có nhiều như vậy cường địch, nếu là hắn từ bỏ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn cơ hội, đến tột cùng còn muốn bao lâu thời gian mới có thể đụng chạm đến lĩnh vực này đâu, tệ ấy dù trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ phải thời gian rất lâu, phi thường thời gian dài rằng rằng, nhất định phải tiến hành cường công. Tệ ấy dù mở miệng, mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn thời gian, đã qua hơn 2 phút đồng hồ, mộng cảnh tăng phúc trang bị bên trên. Mới vẹn vẹn xuất hiện một cái gì đều không ảnh hưởng được nhỏ vết rách. Tiếp tục như vậy, chúng ta hành động lần này coi như đến vô công mà trở về. Mà lại, lần này còn có thể may mắn trấn an xuống tới dạng này trạng thái đả cờ rẻ sao. Tệ ấy rủ cùng Bạch Trung Tâm thành tình ngưng trọng, bọn hắn nhưng không dám hứa chắc. Bạch Thành trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ cùng đắng chát, không biết là trong khoảng thời gian này đả cờ rẻ lại mạnh lên. Vẫn là, trước đó tại cùng lũ cả gì ô lúc đối chiến, đối phương dùng ra thực lực căn bản chính là một góc của băng sơn. Ta hiểu được, tiếp xuống 2 phút đồng hồ, chúng ta phải dùng như mưa to thế công cho đả cờ rẻ áp chế, nếu không, khó mà tìm ra công kích cái kia trang bị thời cơ. Bạch Thành nói, 2 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ sau muốn còn không thể thành công, vậy cũng chỉ có thể sử dụng sau cùng vũ khí bí mật, đến đây giải cứu đả cờ rẻ. Bạch Thành đã sớm làm dự tính xấu nhất, vô luận cái gì đại giới, cũng nhất định phải thành công. Chương 470, phòng ngự mạnh nhất, Đông Long Vũ. Tại tệ ấy rủ cùng Bạch Thành quyết định lấy toàn lực đối đả cờ rẻ tiến hành sau khi áp chế, mẹ gà ạn tạ gì ạ cùng lũ cả gì ổ thần thái liền thay đổi. Trước đó thế lực ngang nhau, có rất lớn thành phần là hai con bộ kẹ mẩn mục tiêu chỉ khóa ổn định ở đả cờ rẻ bên hông trang bị bên trên, bất quá nhìn như vậy đến, ngược lại là rơi tầm thường, lấy đả cờ rẻ năng lực, nếu như không chăm chú đem đối phương đồng phục, muốn tìm đúng cơ sẽ phá hư mộng cảnh vũ khí, rất khó. Xin lỗi, đả cờ rẻ. Bạch Thành trong lòng tự nói. Tiếp xuống, ngươi có thể sẽ trong chiến đấu nhận rất thương thế nghiêm trọng. Bất quá lập tức, Bạch Thành liền yên lòng, dù sao tệ ấy dù trước đó chuẩn bị xong rất nhiều trị liệu dược vật, đại bộ phận tình huống hẳn là có thể ứng phó tới. Đạ cờ dị kinh ngạc cảm giác mẹ gà ạn tạ gì ạ cùng lũ cả gì ổ biến hóa, không biết tại sao hai cái này địch nhân đột nhiên ngừng lại. Ý kìa 6. Đạ cờ dị phát ra gở dần tiếng kêu, thân thể toàn bộ triển khai, màu đen thân thể bỗng nhiên tản mát ra càng thêm khí thế khổng lồ. Hai tay nâng lên, đạ cờ dưới phân tán ra vô số màu nâu đen năng lượng, những năng lượng này tựa như triều thánh, không ngừng ngưng tụ, trong khoảnh khắc tại động quật liền tạo thành một cái so với đạ cờ dưới thân thể còn muốn lớn năng lượng màu đen cầu. Y dưới 6 đạ cờ dưới lại một lần nữa phát ra gỡ dần tiếng tê, hai tay bỗng nhiên vung ra cái này loại cực lớn đặc bùn xệ. Trong nháy mắt, tất cả đá vụn giống như đều bị cố năng lượng này hấp dẫn, đồng thời giống như là giao phó sinh mệnh, trên không trung tùy ý lẹ vì tẹt trôi nổi. Chiêu này đặc bùn xệ uy lực đã đạt đến để đá vụn lẹ vi tẹt trôi nổi trình độ. Lúc này, đạ cờ dị khả năng ý thức được trước mắt hai cái đối thủ khó chơi chỗ, dẫn đầu phát động cường đại công kích. Ông ba, theo đặc tùn sẽ đập tới, mẹ gà ạn tạ gì ạ cùng lũ cả gì ổ con ngươi co rụt lại, một chiêu này coi như triệt tiêu mất, tại cái này trong động quật. Tán phát ba động tất nhiên vô cùng kinh khủng, có thể sẽ gây nên phi thường cường liệt chấn động. Ạn tạ gì ạ, dùng Đông Long Vũ. Tệ ấy rủ cao giọng hô. Cô Tông Gạ cùng phí đờ đan sở tổ hợp kỹ, có thể mức độ lớn nhất trở ngại công kích của đối thủ. Bạch. Sau một khắc, đầy trời thuần lông vũ trắng chen chúc mà ra, hình thành một đạo kín không kẽ hở hộ thuẫn, đồng thời Đông Long Vũ liên tục không ngừng, tựa hồ muốn đem cái này loại cực lớn đặc tùn sệ cho hoàn toàn bao khỏa. Bất quá, đặc tùn sệ mang theo mạnh mẽ thôn vệ năng lực, tựa như một cái cối xay, mặc cho Đông Long Vũ đánh tới, cũng không thể ngăn cản thế công, ầm vang ở giữa, hai cái tuyệt chiêu hoàn toàn giao phong đến cùng một chỗ. Ản tạ gì ạ? Bạch Thành lo lắng kêu một tiếng, đạ cờ gì ấy đặc tủn sẽ uy lực không thể tưởng tượng, so với hắn lũ cả gì ổ kia khoa trương ổ giả sờ giờ còn mãnh liệt hơn. Phải biết, liền xem như mẹ gà Ản tạ gì ạ giờ giả gừng rụt, giờ giả cổ mở tệ ổ, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cùng con đường của mình cả ly hô ổ giả sờ giờ giao phong. Tuyệt chiêu như vậy, mẹ gà Ản tạ gì ạ có thể ngăn cản sao? Yên tâm, chuẩn bị để lũ cả gì ổ tiến hành công kích đi. Tệ ấy dù nhanh chóng nói. Mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn về sau, án tạ gì ạ cô tông gà, phí đờ đan sờ tuyệt chiêu thi triển ra càng thêm thuận buồm xuôi gió, tệ ấy rủ lòng tin, chỉ bằng mượn hai cái này chiêu thức liền có thể đem chẹn nở bức bách đến không đường có thể đi. Mặc dù hai cái này tuyệt chiêu cũng không có uy lực có thể nói, nhưng bàn về phòng ngự quá yếu nhiều năng lực, đủ để cho mẹ gà án tạ gì ạ giờ dạ cổ mở tệ ổ cùng giờ dạ gồng rụt đều tránh né mũi nhọn. Mẹ gà án tạ gì ạ Đông Long Vũ, tại có thể phòng ngự một chút chiêu thức trên cơ sở. Thu được giảm tốc hiệu quả, cái này đặc hiệu, càng thêm thuận tiện Đông Long Vũ chậm lại một chút tuyệt chiêu uy lực. Đáng tiếc, ạn tạ gì ả ngưng tụ Long Vũ càng thích hợp ngăn cản một chút tiếp xúc tính chất chiêu thức, đối mặt cái này đặc tùn xệ, hiệu quả cũng không rõ ràng. Tệ ấy dù trong lòng tự nói, bất quá còn tốt, chỉ cần mẹ gà ạn tạ gì ả chăm chú ứng đối, còn có thể đơn độc đối mặt đạo này đặc tùn xệ. Sau đó, liền nhìn lũ cạ di ổ biểu diễn. Phúc, Bạch Thành rốt cục gặp được tệ ấy dù lòng tin chỗ. Hắn không thể tin được nhìn trước mắt chẳng cảnh, cuối cùng là muốn đối tuyệt chiêu trưởng khống đạt đến mức nào mới có thể làm đến xuất sắc như thế. Mẹ gà ạn tạ gì ạ tiếp tục thi triển ra, kia bông lông vũ liền giống chiếm cứ toàn bộ động quật, tạo thành một mảnh đông hải dương, giống như không dừng lại hướng phía đặc tùn sẽ trở ngại quá khứ, tiến hành không hạn chế tiêu hao. Tệ ấy dù không lo được Bạch Thành kinh ngạc, chính hắn ngay từ đầu càng thêm kinh ngạc, ạn tạ gì ạ cô tông gà cùng phí đỡ đan sở chiêu thức bao nhiêu cân lượng còn có người so với hắn rõ ràng hơn sao. Liền xem như ngay từ đầu tệ ấy dù, cũng không thể dự liệu được hai cái này chiêu thức tổ hợp lại có thể có hiệu quả như vậy. Thật sự là, mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn mang tới chỉnh thể năng lực tăng phúc, quá kinh khủng, vượt xa tệ ấy dù ngay từ đầu đoán chừng. Để nguyên bản đối với ạn tạ gì ạ cũng không xuất chúng chiêu thức hiện ra đến hiệu quả như thế, từ một loại ý nghĩa nào đó so sánh giờ dạ gồng dù, mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn mang tới chỗ tốt không cần nói cũng biết. Ạn tạ gì ạ, mẫn diệt, giờ dạ gồng cơ. Tệ ấy dù lạnh nhạt mở miệng. Thu. Mấu chốt thời cơ, theo đông lông vũ đem đặc tùn sẽ uy lực giảm ích đến trình độ nào đó. Quay một chút, Bạch Thành mí mắt có chút rung động, chỉ gặp đầy trời lông vũ, gần như bao trùm toàn bộ động quật đông lông vũ, ầm vang băng tán thành lấm ta lấm tấm, tìm không thấy tồn tại bất cứ dấu vết gì, liền thật tựa như mẫn diệt tại trong hư vô đồng dạng. Ầm 4. Tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, mẹ gà ạn tạ gì ạ đã cơ dở dạ gồng cơ cùng đặc tùn sẽ đụng vào nhau. Cùng lúc đó, Lù Cạ Dì Ổ cũng liền xông ra ngoài. Bạch Thành cùng Lù Cạ Dì Ổ giao lưu cơ hồ là một nháy mắt liền hoàn thành, gặp lại tệ ấy dù một hệ liệt bố trí về sau, Bạch Thành suy nghĩ như điện, căn bản là vô dụng bao lâu thời gian đi tiêu hóa, liền ra lệnh Lù Cạ Dì Ổ làm ra thích hợp nhất hành động. Lù Cạ Dì Ổ phản ứng cũng rất nhanh, thân thể linh hoạt bên cạnh rời mà qua, tránh thoát chiêu thức kia va chạm nặng thái khu, cơ hồ là tại hai đạo tuyệt chiêu va chạm một nháy mắt, cỡ lọ sờ cùng bạt cận chiến. Phốc 5. Dán chặt đả cờ giải thân thể, Lù Cạ Dì Ổ quyền phong như ảnh, điên cuồng phát động lên thế công của mình, phốc phốc phốc. Đạ cờ gì rõ ràng còn bảo lưu lấy mình bản năng chiến đấu, bị Lù Cạ Dì Ổ thiếp thân trà đạp về sau, toàn thân đặc tủn sẽ lần nữa phát ra, vâng. Tại Lù Cạ Dì Ổ bị đẩy lùi một nháy mắt, mẹ gà ạn tạ gì ạ lại tiếp theo mà lên, một đạo cường hoành giờ dạ gổng cơn quét ngang mà qua, đồng thời, trên bầu trời chúng, một vòng trong sáng mặt trăng chính ngưng tụ năng lượng, mụ bợ lặt vận sức chờ phát động. Hô hô hô hô hô hô bảy. Giờ dạ gổng cơn đập trên người đạ cờ gì, dù cho có đặc tủn sẽ triệt tiêu một điểm, nhưng toàn bộ động quật cũng lập tức tràn ngập lên cuồng phong mạnh vụn. Ba động bên trong, thân ảnh màu đen cùng màu trắng cùng màu lam thân thể lấy tốc độ cực nhanh biến hóa, lẫn nhau giao phong, tần suất trở nên thật nhanh. Oeng. Mù bợ lật ngẫu nhiên nện xuống, tựa như thiên lôi giáng lâm trên người đạ cơ giải, răng rắc, nhỏ bé thanh âm lại nhẹ nhàng truyền ra. Chương 471, Lô đen. Đặc tùn sẽ có thể tính là đạ cơ giải chống cự địch nhân bản năng chiêu thức. Cái này tuyệt chiêu tất nhiên là đạ cờ gì ấy nắm giữ nhất thành thạo, cơ hồ là có thể giống tay trái tay phải đồng dạng thuần thục sử dụng tuyệt chiêu. Trên thực tế, chiêu thức này cũng cho tệ ấy rủ cùng Bạch Thành mang đến lớn vô cùng uy hiếp, chỉ cần một tuyệt chiêu, liền ngăn cản lại thực lực không thể đo lường Lù Cạ Dì Ổ cùng mẹ gà ạn tạ gì ạ liên hợp tiến công, đạ cờ gì có được thực lực cường đại, tệ ấy rủ không hoài nghi chút nào. Nhưng, tại mũ bơ lật lần nữa bổ chúng đạ cờ gì ấy, đem toàn thân nó bao phủ thời điểm, đạ cờ gì phát ra kinh dị gờ dần tiếng tê. Ý thế bảy. Run rẩy hồi âm để tệ ấy rủ cùng Bạch Thành lỗ thai run lên, liền xem như trước đó bị cường thế áp chế, đạ cờ gì ấy cũng không có biểu hiện ra dạng này trạng thái A. Đạ cờ gì ấy Bạch Thành đầu tiên là sinh ra một tia chắc ẩn, sau đó biểu lộ kiên định xuống tới, vô luận như thế nào, hiện tại làm cũng là vì đạ cờ gì ấy tốt. Dưới tình huống bình thường, đạ cờ gì ấy là không có chân bồng bềnh trạng thái, nhưng tại lúc này, đạ cờ gì ấy lại tại chân vị trí bên trên biến ra hai cái đùi lộ vật, chậm rãi hàng rơi xuống đất. Thâm thúy ngầm trong mắt màu xanh lam, giống như một cái như lô đen, muốn đem hết thể đối mặt chi vật thôn phệ, tệ ấy dù trong lòng khẽ giật mình, đột nhiên có loại dự cảm xấu. Bất quá cái này một chút, đều là tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh, chiến đấu vẫn muốn tiếp tục. Ý kế 4. Đạ cờ gì tuyệt đối là bị đạo này mú bờ lật chọc giận, hạ xuống mặt đất sau về sau, hai mắt của nó liền tách ra quang mang đến, cũng không còn cách nào từ mẹ gà ạn tạ gì ạ trên thân rời. Tệ ấy dù cùng Bạch Thành liếc nhau. Lù Cạ Dì Ổ bắt đầu chuyển tống thần bí năng lượng đến mẹ gà ạn tạ gì ạ trên thân. Heo tình hẻn trợ giúp tuyệt chiêu. Heo tình hẻn trợ giúp trạng thái dưới, được trợ giúp mẹ gà ạn tạ gì ạ, chiêu thức uy lực sẽ trở nên so bình thường lớn, đương nhiên, tiêu hao cũng sẽ càng nhiều. Bạch. Trong động quật, đạ cờ gì trong nháy mắt, xuất hiện vô số thân ảnh, nói ít cũng có mười mấy cái, nhìn tới mặt đất lít nha lít nhít đạ cờ gì ấy, tệ ấy dù cùng Bạch Thành trong lòng căng thẳng. Rốt cục. Thi triển cái thứ hai tuyệt chiêu sao? Từ đầu đến cuối, đạ cờ gì chỉ dùng đặc tùn sẽ một cái tuyệt chiêu, liền có thể chống lại bắt đầu mẹ gà ạn tạ gì ạ cùng lũ cạ gì ồ. Nhưng ở hai con bổ kẹ mẩn bắt đầu tiến hành cường thế áp chế, đã cờ gì ấy nhận mù bờ lật công kích về sau, rốt cục hiện ra cái thứ hai chiêu thức. Tại quá khứ lũ cạ gì ổ cùng đã cờ gì chiến đấu bên trong, nó cũng không phải là chỉ hiện ra đặc tùn xệ một chiêu thức, còn cần lô đen, đủ tự tim chờ tuyệt chiêu. Chỉ bất quá, bởi vì lũ cạ gì ổ cùng ta ổ giả bao ở chung, lũ cạ gì ổ rất khó bị thôi miên lâm vào mộng cảnh, mà đủ tự tim tuyệt chiêu. Lũ cạ gì ổ cùng ta cũng có thể bằng vào cảm thụ ô dạ tìm ra chân thân, cho nên nhất cần thiết phải chú ý, vẫn là nó đặc tùn xệ. Bất quá, đương đả cờ dễ sử dụng nhiều cái tuyệt chiêu về sau, tất nhiên càng thêm khó đối phó, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Lô đen à? Nhớ tới Bạch Thành căn dặn, tệ ấy rủ trong lòng run lên, kia là một thức rất khủng bố tuyệt chiêu, nghe nói có thể đem đối thủ cưỡng chế kéo vào hắc ám thế giới, từ đó để đối thủ lâm vào trạng thái ngủ. Lũ cạ gì ổ có được cùng Bạch Thành chung ô dạ vào ở, hai người phối hợp với nhau dưới, cơ hồ sẽ không bị thôi miên đến. Nhưng là mẹ gà ạn tạ gì ạ, liền có nhất định nguy hiểm. Không biết, ta điều phối dược tề có thể hay không để cho ạn tạ gì ạ chịu đựng được. Tệ ấy dù hít thở sâu một hơi, loại chuyện này, hắn không phải lần đầu tiên làm. Cái này đã tương đương với, để mẹ gà ạn tạ gì ạ ạp xôn hấp thụ thuốc kích thích loại hình đồ vật, mặc dù, vật này chỉ là tệ ấy dù căn cứ bở dở đờ một chút chế dược lý niệm mình kết hợp hiện hữu kinh nghiệm làm ra đồ chơi nhỏ. Nhưng thứ này, lại có để một con bổ kẹ mẩn tiếp tục một đoạn thời gian, tránh cho một ít dị thường trạng thái hiệu quả. Mặc dù không bằng ngoại giới đại lượng đem bán ở hỏa kẹn mài ỉnh hiệu quả muốn tốt, bất quá thắng ở sớm tăng cường mẹ gà ạn tạ gì ạ đối giấc ngủ chống cự tính. Dạng này, dù cho mẹ gà ạn tạ gì ạ bị kéo vào hắc ám thế giới, cũng có thể tránh ra. Phìn ở tắc. Dung minh một màn phát sinh, mười mấy cái đả cơ giải, đồng thời tiến vào mặt đất, toàn bộ động quật đột nhiên trống rỗng. Nhìn xem một mảnh đèn kịt mặt đất, mẹ gà ạn tạ gì ạ ánh mắt siết chặt, thời khắc chú ý đến sẽ có hay không có đả cờ gì đột nhiên xuất hiện tiến hành tập kích. Nhưng ẩn nấp đi đủ tự tim đả cờ gì ấy, phối hợp lại phỉn ở tặc tuyệt chiêu quá mức quỷ dị, bạch. Lù cả gì ổ xương bổng ném ra, cùng lúc đó, mười mấy cái đả cờ gì thân ảnh từ mặt đất chui ra, hướng phía mẹ gà ạn tạ gì ạ huy động lên tràn ngập năng lượng ba động móng vuốt. Bạch, bạch, bạch. Lù cả gì ổ xương bổng tốc độ thật nhanh. Kích phá từng cái bóng, trực chỉ một cái phương hướng. Giờ dạ gồng cỡ. Tệ ấy dù hô to. Mẹ gà ản tạ gì ạ minh bạch lũ cả gì ổ cùng tệ ấy dù ý tứ. Hai mắt gắt gao tỏa định lóc con tại xương đồng bay múa tới vị trí. Giờ dạ gồng cỡ vung ra. Quả nhiên, lũ cả gì ổ chớp mắt liền đã nhận ra đạ cờ gì chân thân chỗ. Cùng sử dụng ném ra xương đồng đưa cho mẹ gà ản tạ gì ạ chỉ dẫn. Này mới khiến, mẹ gà ản tạ gì ạ thành công phòng ngự ở đạ cờ gì chân thân đánh lén. Bất quá. Một kích không thành, đạ cờ gì ấy liền lập tức nghị thoái ẩn trở về, nhưng Bạch Thành hiển nhiên không định cho nó cơ hội này. Thừa dịp này, Lũ cạ gì ổ đã nhảy lên, hai tay ngưng tụ ổ giả sờ giờ, hung hăng đập vào đạ cờ gì ấy bên hông. Vâng! Đối mặt hai con bổ kẹ mẩn liên tiếp không ngừng dính liền giáp công, cho dù là đạ cờ gì thực lực rất mạnh, nhưng vẫn rất khó bận tâm đến toàn bộ. Bất quá tệ ấy rủ cùng Bạch Thành vẫn xem thường đạ cờ gì tính bền dẻo, cái này đạ cờ gì ấy, kinh khủng nhất không phải thực lực của nó. Mà là ý chí của nó lực A. Đừng nói ô giả sờ giờ đối với nó không tạo được vết thương chí mạng, liền xem như vết thương chí mạng, tệ ấy rủ cùng Bạch Thành cũng có lý do tin tưởng, nó sẽ không ngã xuống. Tại đón đỡ ô giả sờ giờ về sau, đạ cờ dưới bên hông trang bị vết rách lại có tia mở rộng, chỗ này tệ ấy rủ hai người vui mừng. Xem ra tại dùng gì năng lượng tiến hành nhất định phá hư về sau, thuận vết rách, cho dù là lũ cả gì ổ cũng có thể tiến hành gần một bước phá hư năng lực. Ý thìa 6. Không dung tệ ấy rủ cùng Bạch Thành quá nhiều đắm chìm đang vui mừng, đạ cờ gì ấy động tác không kém cỏi chút nào mẹ gà ạn tạ gì ạ cùng lũ cả gì ô dính liền thế công, màu đen nhánh ám mạ cầm vàng từ trên người nó phát ra, trực tiếp bao phủ cách nó gần nhất lũ cả gì ô, cũng hướng ra ngoài. Theo thứ tự khuyết tán tới. Thấy cảnh này, Bạch Thành kinh hãi, tệ ấy rủ, cẩn thận, là lô đen tuyệt chiêu. Tệ ấy rủ trong lòng giật mình, nhìn xem tình thế muốn đem toàn bộ động quật đều bao phủ lô đen, tim đập loạn, hắn tuyệt đối tránh không khỏi. Bạch Thành cùng lũ cả gì ô đều có năng lực tránh thoát lô đen, mẹ gà ạn tạ gì ạ cũng có chuẩn bị, chỉ có ta. Cũng không có lòng tin tránh thoát. Nhưng dựa vào ý chí lực cùng minh tưởng pháp, cùng Bạch Thành ở một bên phụ trợ, ta chưa chắc sẽ chịu ảnh hưởng. Tới đi. Lô đen. Chương 472, mẹ gà dỉnh hai lần biến hóa. Tại lô đen giáng lâm một ngáy mắt, tệ ấy dù liền thật giống như là bị kéo vào hắc ám thế giới đồng dạng, căn bản nhìn không thấy một chút ánh sáng. Bất quá tệ ấy rủ cũng không có bối rối, đầu óc của hắn còn có thể duy trì độ cao thanh tỉnh, chống chân là điểm này, liền có được để tệ ấy dù đối mặt đả cờ gì hải lô đen tuyệt chiêu dũng khí. Muốn đem ta thôi miên sao? Đáng tiếc. Nhìn qua đen nhánh thế giới, tệ ấy dù dứt khoát không còn đi xem bất luận cái gì cảnh tượng, nhắm hai mắt lại, định dùng mình cường đại in nở phỏ cờ tinh thần lực đi nếm thử đột phá. Đột nhiên, tệ ấy dù suy nghĩ khẽ giật mình. Án tạ gì ạ, ngươi ở đâu? Giờ này khắc này, trong lòng xuất hiện không hiểu rung động, tệ ấy dù ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đầu hiện lên án tạ gì ạ thân ảnh. Là ngươi tại tỉnh lại ta sao? Tệ ấy dù lẳng lặng đứng ở nơi đó, cặp mắt của hắn mặc dù không có mở ra, nhưng ở trước mặt hắn hắc ám thế giới tại thời khắc này lại xuất hiện vỡ vụn, ầm vang ở giữa sụp đổ, hóa thành từng mảnh phát ra quang huy mảnh vỡ tăng ra, tệ ấy dù trong tầm mắt hắc ám thế giới lập tức phá thành mảnh nhỏ, toàn bộ tiêu tán. Mặc dù cặp mắt của hắn không cách nào tại hắc ám thế giới nhìn đến bất kỳ cảnh tượng, nhưng ở hắc ám thế giới vỡ vụn trong nháy mắt, tệ ấy dù ngẩng đầu lên, án tạ gì ạ thân ảnh không chỉ là ra hiện tại hắn náo hải trong tưởng tượng. Ngược lại, là biến thành chân chân thật thật tồn tại quan mang, chỉ dẫn hắn thoát ly lô đen. Tại kia hắc ám thế giới bên trong, hắn vốn nên cái gì đều không nhìn thấy, trực tiếp trầm luân tại lỗ đen tuyệt chiêu chế tạo hắc ám thế giới chìm vào giấc ngủ, bất quá, bởi vì một cỗ đặc biệt ba động, để tệ ấy dù trong nháy mắt thức tỉnh. Mà hết thể này, tại ngoại giới bất quá là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Cho dù là Bạch Thành cùng Lũ Cạ Dị Ổ, cũng là vừa vận thông qua ổ dạ đánh nát hắc ám thế giới, còn chưa tới phải gấp chiếu cố ra tòa cây cùng mẹ gà ạn tạ gì ạ. Bạch Thành miệng có chút mở ra, kinh ngạc nhìn xem bên cạnh ánh mắt đồng dạng khôi phục thanh minh tệ ấy dù, trong lòng kinh ngạc. Hắn cùng Lũ Cạ Dị Ổ là dựa vào ổ dạ ở nhanh chóng thoát khỏi hắc ám thế giới, tệ ấy dù ra hỏa này. Lại là dựa vào cái gì đâu? Là xuất sắc ý nở phỏ cờ tinh thần lực để ta có thể tại hắc ám thế giới bảo trì thanh tỉnh ý thức, mà cùng ạn tạ gì ạ ở giữa ràng buộc, thì là ta đánh nát lô đen tuyệt chiêu mấu chốt. Tệ ấy dù hai mắt hoàn toàn mở ra, hắn nhìn về phía mẹ gạ ạn tạ gì ạ, ánh mắt bình tĩnh. Bằng vào kỳ sở tồn cùng mẹ gạ sở tồn ở giữa ba động, để cho ta cùng ạn tạ gì ạ ràng buộc càng thêm hoàn mỹ nối liền lại cùng nhau, có thể phối hợp phá vỡ lô đen tuyệt chiêu thôi miên hiệu quả. Nghĩ không ra. Mẹ gà hệ vỗ lũ tì hòn lực lượng còn có thể dạng này sử dụng. Mà lại, tại vừa mới hắc ám thế giới trạng thái, ta có thể cảm giác được, ta cùng mẹ gà ạn tạ gì ạ ở giữa liên hệ càng thêm chặt chẽ, đây là tại ngoại giới chưa từng có trạng thái. Tệ ấy dù chấn động trong lòng, đến cùng là nguyên nhân gì? Lỗ đen trạng thái dưới, ngoại trừ ý niệm tinh thần bên ngoài, mẹ gà ạn tạ gì ạ cùng tệ ấy dù hết thể hành động đều bị phong tỏa, lúc kia, bọn hắn chỉ còn lại có năng lực suy tư. Đồng thời, cái này cũng đại biểu cho khi đó là bọn hắn tình cảm nhất là sinh động thời điểm, không có thị giác, thính giác, xúc giác chờ hết thể ngoại giới nhân tố quấy nhiễu, chỉ còn lại độc lập suy nghĩ tại sinh động. Lúc này, vì thoát ly lô đen chiêu thức, mẹ gà ạn tạ gì ạ cùng tệ ấy dù lúc đầu các có chỗ dựa, nhưng là, mẹ gà hệ vô lũ tì hòn chỗ đặc biệt ngoài ý muốn xúc động. Tuân dẫn kỳ sở tồn cùng mẹ gà sở tồn ba động, chỉ còn lại phương diện tinh thần có thể sống vọt tệ ấy dù cùng mẹ gà ạn tạ gì ạ. Tại thời khắc này kích phát ra tới cường đại tình cảm giang buộc, đem cỗ này tình cảm hóa thành một cỗ lực lượng, thành công hợp tình hẹn trợ giúp bọn chúng đi ra hắc ám thế giới. Cái này, là tệ ấy dù cũng không rõ ràng. Nhưng là tệ ấy dù có thể cảm nhận được, án tạ gì ạ mẹ gà hệ vô lũ tì hòn giống như càng thêm hoàn thiện, kích phát ra lực lượng càng thêm cường đại, thật giống như, trước đó mẹ gà hệ vô lũ tì hòn cũng không hoàn mỹ đồng dạng. Tệ ấy dù, vòng tay. Lúc này, Bạch Thành thanh âm đột nhiên truyền vào tệ ấy dù trong tai. Vòng tay. Vòng tay thế nào? Tệ ấy dù cúi đầu, ánh mắt lộ ra ngạc nhiên ánh mắt, không chỉ có là chính hắn, mẹ gà ạn tạ gì ạ, lù cạ gì ồ, thậm chí đả cờ gì ấy đều bị tay này vòng biến hóa hấp dẫn. Khi tiến vào động quật trước đó, mẹ gà gì hấp thu nhất định gì năng lượng, tản ra hào quang nhỏ yếu để bọn hắn có thể không nhận ác ngộng ba động ảnh hưởng. Mà tại cùng đả cờ gì ấy bắt đầu chiến đấu về sau, cỗ này gì năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Chỉ là do ở đạ cờ gì ấy đã cùng mẹ gà ạn tạ gì ạ cùng lũ cạ gì ồ tiến hành lên chiến đấu, thả ra ác ngộng ba động bị áp chế xuống, so với kia cường đại đặc tùn xệ, cái này bản năng đã không thể hiện được hiệu quả gì. Ác ngộng ba động, cùng lỗ đen tuyệt chiêu, bản thân chính là một bộ phận, cái trước cùng loại với bản năng, cái sau thì là tuyệt chiêu, chỉ có cả hai kết hợp, mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả, chỉ bất quá bởi vì mộng cảnh trang bị quá nhiều, để đạ cờ gì không cách nào khống chế nắm giữ ác ngộng ba động năng lực. Trước mắt đả cờ gì bản năng bị chiến đấu áp chế xuống, cũng không đại biểu cứ thế biến mất, đương đả cờ gì yên tĩnh lại lúc, cô ba động này sẽ còn liên tục không ngừng phát ra. Vòng tay, lại tràn ngập quang mang rồi. Lúc nào? Mẹ gạ dỉnh phần lưng chỗ trũng, chói mắt chùm sáng bắn ra, để tệ ấy dù kinh ngạc vươn cánh tay. Đạo ánh sáng này buộc phi thường sáng, cơ hồ chiếu rọi toàn bộ động quật, để trong này đen nhánh hoàn cảnh trở nên sáng lên. Ý thế 4. Đạ cờ dưới tức giận kêu một tiếng, toàn thân xương mù lợ lờ, quang mang này chiếu xạ, giống như để nó tiếp nhận cực lớn thống khổ. Cái này vòng tay, đến cùng đều có cái gì công năng? Tệ ấy dù giật mình. Ban đầu, hắn vốn cho rằng bất quá là kỳ sở tổn trang trí vật, sau đó, mới từ bạch thành nơi đó giải được, đây là vì khống chế mộng cảnh tăng phúc trang bị cố ý chế tạo. Nghiên cứu ra được gặp số hấp thu gì năng lượng công năng, tệ ấy dù liền cho rằng là cái này vòng tay mức cực hạn. Nhưng là bây giờ, mẹ gạ dỉnh tán phát chùm sáng đưa tới hiệu quả, lại quả thực để tệ ấy dù suy nghĩ không thấu. Tệ ấy dù, nắm chặt thời gian. Bạch Thành nhắc nhở. Ân. Tệ ấy dù trong lòng run lên, vội vàng mặt hướng mẹ gạ ạn tạ gì ạ, chiến đấu còn chưa kết thúc. Cùng lúc đó, lù cạ gì ổ sớm đã lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu, ổ giả sờ giờ ném ra. Tự thân cũng theo sát bên kia, không ngừng áp bách đả cờ gì hành động lộ tuyến. Thu năm mẹ gà ạn tạ gì ạ tại vừa rồi về sau, cảm giác trạng thái càng thêm tốt, nhanh chóng bay đi, tiếp ứng lũ cả gì ô, giờ dạ gồng cần phong vị. Còn có hơn một phút đồng hồ. Tệ ấy dù trong lòng một mực yên lặng kế tính toán thời gian, cho tới bây giờ, hắn cũng cảm giác có chút gấp gáp. Cách hắn có thể tiếp nhận thời hạn, đã không có còn lại thời gian dài bao lâu. Nếu như vượt qua 5 phút đồng hồ, mặc dù hắn có thể tiếp nhận, nhưng đối với mình tới nói, cũng là một loại đối thân thể ảnh hưởng lớn vô cùng gánh vác. Cố lên a. Nhìn về phía mẹ gà ạn tạ gì ạ cùng lũ cả gì ổ, tệ ấy dù thầm nghĩ, đồng thời, hắn lại liếc mắt nhìn phát sinh kỳ diệu biến hóa siêu cấp vòng tay. Chương 473, dị biến mù bờ lật. Đạ cờ gì này, tỉnh táo lại. Bạch Thanh lớn tiếng mở miệng, tại hắn câu nói này nói ra sát na, cái này ổ giả sờ giờ lại đánh trúng vào đạ cờ gì ở bên hông trang bị, vết rách âm thanh cấp tốc truyền ra. Đáng tiếc. Vô luận bọn hắn cố gắng thế nào, ngộng cảnh này trang bị liền tựa như sẽ không vỡ vụn đồng dạng, đến bây giờ còn không có bị phá hư xu thế. Quá cứng rắn. Tệ ấy rủ khổ sở nói, tình trạng này, không biết muốn công kích bao nhiêu lần cái kia trang bị mới có thể triệt để phá hư, thời gian của bọn hắn nhưng không còn kịp rồi à. Lù cả gì ổ cùng ạn tạ gì ạ trên thân đã thụ rất nhiều đả thương, coi như còn có thời gian, thể lực của bọn họ chỉ sợ cũng không đủ để bọn hắn chống đỡ tiếp. Bạch Thanh đồng dạng lo lắng. Bằng vào ổ ra, hắn có thể ngay đầu tiên trực quan cảm nhận được hai con bổ kẻ mẩn trạng thái. Mà đạ cơ dưới này, mặc dù là tại hai con bổ kẻ mẩn vây công dưới, nhưng thương thế nhìn lại so với chúng nó muốn nhẹ không ít. Không có biện pháp sao. Tệ ấy rủ tay mò hướng bên hông bổ kỳ bản, lập tức cố nén cái này xúc động. Không phải hắn không tin cả sự phụng, gạ lạ bọn chúng. Mà là, cùng đạ cơ dưới so ra, thực lực của bọn nó thật còn có chênh lệch rất lớn. Cái chênh lệch này, không thể để cho bọn chúng cùng mẹ gà ạn tạ gì ạ, lù cả gì ô đồng dạng có thể cùng đạ cờ gì của nhau, chỉ cần không cẩn thận, bị đạ cờ gì công kích đến, bọn chúng liền lại nhận chí mạng thương thế, phân tán tệ ấy dù lực chú ý. Đến lúc đó, không đơn giản không có đưa đến phối hợp hiệu quả, ngược lại qua liên lụy lù cả gì ổ cùng mẹ gà ạn tạ gì ạ tiết tấu chiến đấu. Tệ ấy dù, xem ra muốn phá hư mộng cảnh trang bị, vẫn là đến ỉ lại gì lực lượng. Bạch Thành thanh âm tại tệ ấy dù đáy lòng truyền ra. Thời gian còn thừa không nhiều lắm, tiếp xuống chúng ta liền được ăn cả ngã về không đi. Hắn nhìn về phía đả cờ dưới bên hông trang bị, bây giờ đã che kín vết rách, nhưng vẫn là không có triệt để phá hư dấu hiệu, chỗ này Bạch Thành cùng tệ ấy dù nắm chặt một thanh tâm. Mẹ gà ạn tạ gì ạ mũ bờ lật chuẩn bị thời gian quá dài, mà lại gì năng lượng tại cái này về sau bị đả cờ dưới thật sâu đề phòng, kém xa ổ giả sở giờ chờ chiêu thức đối mộng cảnh trang bị tạo thành phá hư cơ hội muốn bao nhiêu. Mù bợ lật có thể tính là ạn tạ gì ạ thuần thục nhất gì hệ tuyệt chiêu, trừ cái đó ra, cái khác tuyệt chiêu hiệu quả còn kém xa mù bợ lật. Nếu như toàn lực thi triển mù bợ lật tệ ấy dù trong lòng đánh giá, chỉ cần đạ cờ gì chính chúng một chiêu này, tuyệt đối sẽ nhận không nhỏ tổn thương, bất quá tệ ấy dù không dám hứa chắc ngộng cảnh trang bị có thể hay không triệt để vỡ vụn. Nếu như không phá nát, mặc dù nói mẹ gà ạn tạ gì ạ sẽ không có lực đánh một trận, nhưng năng lượng phương diện, mẹ gà ạn tạ gì ạ khẳng định hội lâm vào ngắn hạn thiếu thốn kỳ, chiến đấu không cách nào lại lần bay liên tục. Đến lúc đó, mẹ gà ạn tạ gì ạ chiến lực trong ngắn hạn không cách nào khôi phục lại, chỉ còn lại lũ cả gì ôm một con bổ kẹ mẩn có thể trèo trống, mà thời gian vừa tới, tệ ấy dù lại không cách nào trèo trống mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, cho nên nói là được ăn cả ngã về không cũng không sai. Bạch Thành hít thở sâu một hơi, hắn cũng làm quyết định rất lớn. Nếu như mẹ gà ạn tạ gì ạ toàn lực mù bờ lật còn không cách nào thành công phá hư, kia. Hắn cũng chỉ có thể đem sau cùng ô dạ toàn bộ hiến tế ra, thành toàn lũ cả gì ô. Đến lúc đó, đối mặt thủng trăm ngàn lỗ ngộng cảnh trang bị cùng trạng thái dưới trượt đến cực hạn đạ cờ gì ấy, bọn hắn vẫn còn có cơ hội. Chỉ là làm như vậy, hắn vốn là còn thừa không nhiều thời giờ. Hẳn là muốn triệt để kết thúc a. Được rồi, dù sao cũng chỉ còn lại mấy tháng. Bạch Thành sắc mặt lạnh nhạt. Cùng lắm thì, kết quả xấu nhất cũng chính là chết tại Mộng Yểm Chi Đảo. Đây vốn chính là thật lâu trước liền chú định kết cục, mặc dù Ổ Dạ ở làm kết cục này cải biến, nhưng cuối cùng quay trở lại lần nữa nguyên thủy. Bạch Thành cũng không phải không thể nào tiếp thu được. Tối thiểu, hắn đã có rất nhiều đặc sắc kinh lịch. Luca gì ồ, lên đi, Bạch Thành lần đầu đem mệnh lệnh hét lớn ra. Án tạ gì ạ, toàn lực thi triển mù bờ lắc. Tệ ấy rủ cao mày, xoay đầu lại hô. Chân chính, được ăn cả ngã về không? Vô luận là mẹ gả án tạ gì ạ cùng tệ ấy rủ, vẫn là lũ cả gì ổ cùng Bạch Thành, toàn bộ làm được cực hạn của mình. Thật sự là cái này đã cờ gì thực lực quá cường đại, đưa đến bọn hắn hành động liên tiếp nhận hạn chế. Ngươi gột nghị lực đưa cho ngươi kiên trì sống sót lực lượng, nhưng cùng lúc cũng tăng lên ngươi thoát khỏi gông xiềng độ khó. Bạch Thành cười khổ, trong lòng không biết nên như thế nào đánh giá đạ cờ gì ấy. Giờ phút này, lù cả gì ổ tay phải nâng lên, tay trái ấn địa, theo dùng sức như thế một đỉnh, mặt đất kịch liệt oanh minh, mặt đất kia lấy mắt trần có thể thấy phương thức, xuất hiện đại lượng vỡ vụn, động quật mặt đất càng là run rẩy bên trong, xuất hiện một đạo đường rãnh thật sâu khe. Lù cả gì ổ cũng bạo phát ra cực hạn của mình, lấy tốc độ cực nhanh liền xông ra ngoài, lấy ít chìm sở tịt thần tốc tốc độ, giáng lâm đến nổi đồng bền giữa không trung đạ cờ gì ấy trước mặt. Lù cả gì ổ, ô dạ sờ giờ, từ thể nội sinh ra ô dạ bạc ở, sau đó hướng đối thủ phát ra, trên lý luận chỉ cần tỏa định lock con đối thủ ô dạ, công kích tất nhiên sẽ trúng đích. Bất quá, trước mắt lù cả gì ổ thi triển ô dạ sờ giờ phương pháp, lại có chút đặc biệt. Chạm hào quang màu xanh lam trải rộng toàn thân, ô dạ ở ngưng ở lù cả gì ổ hai tay, nhưng nó giống như không có đem những này ổ dạ năng lượng bắn ra đi, mà là phụ thuộc vào tự thân, đối đả cơ gì tiến hành cực tốc thế công. Ô dạ ở trải rộng lũ cả gì ổ toàn thân, đối với lũ cả gì ổ tới nói, lúc này toàn thân cao thấp đều là con mắt của nó, đả cơ gì hành động vào lúc này lũ cả gì ổ trong mắt không trô nhưng đột. Bạch Thành mặt sắc mặt ngưng trọng. Bất quá đồng dạng, mặc dù dạng này có thể để cho lũ cả gì ổ nắm giữ toàn cục, miễn cưỡng một mình áp chế đả cơ gì lại, nhưng áp lực của nó cũng phi thường lớn, đồng thời làm như vậy tiêu hao cũng không nhỏ. Ý thế bảy. Đạ cơ gì hãy vừa mới nghĩ phản kích, lù cả gì ô liền gần sát nó thân, thi triển liên tiếp bộ tổ hợp kỹ, dùng ố dạ dò xét đối phương hành động đồng thời, tiến hành toàn phương vị phong tỏa. Phanh phanh phanh sáu. Ô dạ ở bao trùm toàn thân, lù cả gì ô thể lực cực tốc tiêu hao đồng thời, tố chất thân thể tăng phúc cũng là phi thường khủng bố. Lúc này đối với thân thể cân đối, lù cả gì ô đến không thể tưởng tượng tình trạng, cho dù là ngay cả tệ ấy du đều vạn phần sợ hãi thán phục. Thậm chí hoài nghi lũ cả gì ổ có phải hay không tiếp thụ qua bộ kẹ mẩn có nẹt đặc hấn, đây đối với tự thân trường khống, đơn giản quá hoàn mỹ. Án tạ gì ạ, nắm lấy cơ hội. Bất quá, tê ấy dù quan tâm trọng điểm vẫn là mẹ gà án tạ gì ạ bên kia, ánh trăng trong sáng tại trên hang động không giao ánh, từng đạo tinh quang giống như vạch phá không gian, xuyên qua hắc ám, ẩm vang giáng lâm. Chỉ là, quá trình này cũng không phải là như tất cả mọi người tưởng tượng như thế. Tệ ấy rủ cổ tay mẹ gạ dỉnh trùm sáng tại tất cả mọi người không có chú ý tới tình huống dưới, lặng lẽ cùng mẹ gạ ạn tạ gì ạ lẫn nhau giao hòa. Mù bờ lặt công kích, đống dị biến. Ánh trăng huy sái mà xuống đồng thời, ánh sao đầy trời ngưng tụ, cuối cùng tựa như vạn điểm đầy sao hạ xuống, hướng phía đả cờ dị anh kích mà đi. Chương 474, đánh nát. Đây là mù bờ lặt, ở trước mặt mọi người, hiện ra khác biệt dị vãng tư thái. Đây là mù bờ lặt sao? Liền ngay cả mẹ gà ạn tạ gì à mình, cũng là cảm thấy rất ngờ vực, thuận theo năng lượng thần bí thi triển ra mù bờ lặt, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Biến hóa này, mẹ gà ạn tạ gì à không thể không có một ít không hiểu thấu. Cái này từng đạo tinh quang là cái gì? Tệ ấy rủ trong lòng giật mình. Ạn tạ gì à mù bờ lặt, lúc nào biến thành bộ dáng này? Ánh sao đầy trời huy sái mà xuống, đạ cơ gì bản năng cảm nhận được uy hiếp. Ý thế ba, mẹ gà ạn tạ gì à cũng không có đến tiếp sau cử động. Ánh sao đầy trời liền lấy tốc độ cực nhanh tiếp theo đả cơ giải. So với thuần túy mù bờ lặt, cái này dị biến sau chiêu thức tốc độ nhanh hơn. Mà lại từ phạm vi công kích tới nói, càng rộng khắp hơn đồng thời tính cơ động tăng cường rất nhiều. Ánh sao đầy trời xẹt qua khác biệt đường con quy tích, cùng nhau hướng về một phương hướng giáng lâm. Đạo này tuyệt chiêu không có phóng xuất ra bất kỳ khí tức, vô luận là so với tràn ngập hại nhiên sát khí dở dạ gừng rụt, vẫn là đả cơ giải kia uy thế khổng lồ đặc tùn sệ. Đạo này đạo tinh quang bay ra ngoài thời điểm. Ngoại trừ cả vùng không gian giống như là bị tinh quang bao phủ. Hết thảy đều lộ ra rất bình tĩnh. Đồng thời, còn có một loại không nói ra được mỹ cảm. Hô hô hô. Mù bờ lặt thi triển ra thời khắc, Bạch Thành mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cái này không trở ngại hắn cùng Lũ Cả Dì Ổ nhanh trong phán đoán thế cục. Áp chế. Vì có thể làm cho dị biến mũ bờ lật thành công đánh trúng đạ cờ dị hải, không bị tránh né hoặc là dùng tuyệt chiêu triệt tiêu bộ phận uy lực, Lũ Cả Dì Ổ tiếp tục buộc phát toàn lực, cơ hồ là trong nháy mắt bên trong, dùng hết đầu thủ đoạn phong tỏa đạ cờ dị hải hành động. Sự thật chứng minh, Lũ Cả Dì Ổ làm phi thường hoàn mỹ, đạ cờ dị hải mặt đối trước mắt như là mưa to gió lớn áp chế, căn bản không rảnh bận tâm dị biến mũ bờ lật. Bất quá, vào lúc mấu chốt nhất, đạ cờ dị tuân theo bản năng, từ bỏ ngăn cản Lũ Cả Dì Ổ thế công, ngược lại đối diện ngăn cản mù bờ lật. Xem thường Lũ Cả Dì Ổ sao? Bạch Thành thấy thế, biết được đạ cờ dị cho rằng dị biến mũ bờ lật so với Lũ Cả Dì Ổ tiến công muốn càng có uy hiếp, cho nên mới lựa chọn ngăn cản mù bờ lật, tiếp nhận Lũ Cả Dì Ổ tiến công. Sẽ không để cho người thành công. Thông qua dấu vết để lại hiểu rõ đến đạ cờ dị ý đồ, Bạch Thành ổ dạ ở ngưng tụ, đem chiến thuật của mình ý đồ truyền tống cho Lũ Cả Dì Ổ. Cơ hồ là trong nháy mắt, đủ tim. Phù ở thân thể ổ dạ ở ngưng tụ hai tay, hình thành một cái viên cầu, phờ lình ném. Ổ dạ sờ giờ. Nhìn thấy Lũ Cả Dì Ổ cử động, tệ ấy rủ vô ý thức phán đoán, sau đó vội vàng phủ định chính mình. Có thể nói là ổ dạ sờ giờ, cũng có thể nói không phải ổ dạ sờ giờ, đem ba động chi lực xem như đạo cụ dùng phờ lình ném tuyệt chiêu ném ra, tại uy lực cùng phương diện tốc độ, muốn viễn siêu ổ dạ sờ giờ. Số chi không rõ ổ dạ năng lượng đi đầu mú bờ lật một bước. Thành công cùng đạ cờ dị hải muốn ngăn cản dị biến mũ bờ lật công kích triệt tiêu, phát sinh to lớn va chạm, nồng đậm sương mù phát lên. Mà theo sát phía sau, tinh quang rơi vào trong sương khói, hội tụ một điểm, giờ khắc này, tệ ấy rủ cùng Bạch Thành một trái tim nhấc lên, chỉ nghe từng đạo kịch liệt tiếng nổ, ầm vang truyền ra. Ầm ầm ầm ầm. Từ mẹ gà ạn tạ dị ạ mũ bờ lật thi triển, trong lúc này phát sinh hết thảy bất quá là trong vài giây, tại cái này mấy giây bên trong, Lũ Cả Dì Ổ lợi dụng mình khoảng cách đả cờ dì thêm gần ưu thế, thành công hoàn thành kiểm chế nhiệm vụ, để dị biến mù bờ lặt hoàn mỹ trung đích. Thế nào? Bạch Thành thở hào hẹn, cứ việc chiến đấu bên trong chủ yếu nhân viên chiến đấu là Lũ Cả Dì Ổ cùng mẹ gà ạn tạ dì ạ, nhưng là Bạch Thành cùng tệ ấy dù, bọn hắn tiêu hao xa so với trong tưởng tượng lớn. Đây cũng không phải là cầm môi liền có thể chỉ huy chiến đấu, nếu như nói, đã mất đi Bạch Thành tự thân ổ dạ ở nắm giữ toàn cục. Kia mẹ gà ạn tạ gì ạ cùng Lũ Cả Dì Ổ khả năng rất lớn không cách nào áp chế đạ cờ gì ải, liền bị chụp một kích phá không cách nào phối hợp. Mà tệ ấy dù bên này, duy trì mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn cùng mình tương pháp, đồng dạng hao phí rất lớn tâm thần, chính là có hai người bọn họ tiêu hao, mới có thể để cho Lũ Cả Dì Ổ cùng mẹ gà ạn tạ gì ạ hoàn mỹ phát huy. Thanh tỉnh trạng thái dưới, cái này đạ cờ gì ải nếu có một vị kinh nghiệm phong phú chèn nở chỉ huy, tuyệt đối sẽ không kém bất kỳ một cái nào tứ thiên vương chủ lực bộ kẻ mận. Tệ ấy dù trong lòng nói một câu xúc động. Nhưng mà, kết quả lúc này còn chưa biết. Dị biến mũ bờ lật đánh trúng đạ cờ dị hải, sương mù che đậy hai tầm mắt của người, bất quá tệ ấy dù thời khắc đang chờ đợi Bạch Thành động tác kế tiếp. Đối phương cùng Lũ Cả Dì Ổ có được ô dạ bao ở, do xét trong sương khói tình huống dễ như trở bàn tay, nhưng là lúc này, Bạch Thành cũng không tiếp tục phát ra chỉ lệnh, mà là lặng lặng quan sát. Có biến hóa sao? Tệ ấy dù thầm nghĩ. Phải biết, hắn duy trì mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn là có thời gian hạn chế. Bạch Thành biết rõ điểm này, loại tình huống này, đối phương còn đuổi theo lãng phí thời gian quan sát, kia đã cờ dịch tình huống khẳng định là phát sinh biến hóa trọng đại. Thành công. Bạch Thành thanh âm truyền ra, tệ ấy dù trực tiếp vỉnh hai. Cái gì thành công? Chẳng lẽ nói. Ân, ta ổ ra nghe được mộng cảnh trang bị hoàn toàn vỡ vụn thanh âm, trang bị đã chia 5 xẻ 7 chóc ra. Bạch Thành nói, bất quá, trong sương khói. Đạ cờ dị có vẻ như còn không có khôi phục lại. Tệ ấy rủ trong lòng khẽ giật mình, nhìn về phía sương mù. Lúc này, hắn tâm phanh phanh phanh nhảy dựng lên, mộng cảnh trang bị đều vỡ vụn, hẳn là được rồi. Thế nhưng là Bạch Thành lúc này vẫn mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn ô dạ không liên lạc được đạ cờ dị ấy, tình huống vẫn không thể lạc quan, cho nên, hắn đang chờ đợi nhìn xem đạ cờ dị có thể hay không triệt để khôi phục lại. Còn có thể kiên trì bao lâu thời gian? Bạch Thành thanh âm truyền ra. Nhất thêm một phút. Tệ ấy rủ cắn chặt bờ môi. Dạng này chờ đợi cũng không phải cái gì biện pháp à, vạn nhất đả cờ gì ấy bảo trì dạng này trạng thái thời gian rất lâu, vậy bọn hắn chẳng phải là muốn một mực chờ xuống dưới. Đến lúc đó mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn trạng thái biến mất, nếu như xảy ra bất chắc bọn hắn liền không có bao nhiêu biện pháp ứng đúng rồi. Thừa dịp thời gian này, nhanh cho Lũ Cả Dì Ổ cùng mẹ gà ản tạ gì ạ chữa thương. Bạch Thành nói, ta đã biết. Nhìn ra Bạch Thành hẳn là có dự định, tệ ấy rủ trường hô khẩu khí. Mẹ gà ạn tạ gì ạ cùng Lũ Cả Dì Ổ lúc này đi vào bên cạnh hắn, mắt nhìn hai con bổ kẹ mẩn thương thế, tệ ấy dù mày nhăn lại. Rất nghiêm trọng, Ngoại thương dễ nói, nhưng thân thể nếu như không đi trung tâm bổ kẻ mẩn này địa phương chiều sâu trị liệu, sợ rằng sẽ lưu lại rất mầm hòa lớn. Nhẫn một chút, có thể sẽ đau nhức. Tệ ấy dù tại xuất ra dược vật lúc, vốn muốn nói ra câu nói này, nhưng nâng lên bên miệng, hắn lại từ bỏ. Đối với cái này hai con bổ kẹ mẩn tới nói, loại này nhắc nhở căn bản là vẽ vời thêm chuyện. Vất vả các ngươi, tiếp xuống thân thể không nên động. Tệ ấy dù thán một tiếng, đồng thời quay đầu nhìn về sương mù dần dần tán đi chi địa. Chương 475, chờ đợi. Cái hông của nó. Cái kia trang bị quả nhiên tàn mát. Qua một chút thời gian, tệ ấy dù thấy được đà cờ dẻ khuôn mặt. Lúc này, thoát khỏi mộng cảnh trang bị, nó tựa hồ lâm vào ngủ say đồng dạng, căn bản không có một điểm động tĩnh, nhưng lại không giống hoàn toàn mất đi ý thức, còn vẫn phiêu phủ ở nơi đó. Trung quanh không có hạ dở xương đen quanh quẩn, đà cờ dẻ tướng mạo ở trong mắt tệ ấy dù rõ ràng hơn. Bất quá, thời gian từng giờ trôi qua, tệ ấy dù bắt đầu đoán không ra Bạch Thành ý nghĩ. Tiếp tục như vậy, cảm nhận được trong đầu đã ẩn ẩn làm đau. Tệ ấy rủ cắn cắn răng kiên trì xuống tới, tiến hóa mẹ gạ tác dụng phụ đã bắt đầu xuất hiện rất nhỏ dấu hiệu sao. So sánh phương diện tinh thần, thể lực phương diện tiêu hao tệ ấy rủ còn có thể ẽn đủ chịu đựng, chí ít hiện tại đứng tại chỗ, không cần làm cái gì vận động dữ dội, hắn mặc dù hô hấp dồn dập một chút, nhưng tổng thể không nhận quá lớn ảnh hưởng. Không có biện pháp, chỉ có thể thử một chút làm như vậy. Mặc kệ đã cơ dịch khôi phục không có khôi phục lại. Bạch Thành chậm rãi mở miệng, phát giác được thời gian trôi qua. Một giọt mồ hôi từ hắn gương mặt chảy xuống, lúc này trong lòng tiếp nhận áp lực, hắn so tệ ấy dù muốn lớn hơn nhiều. Đốt. Hít thở sâu một hơi, Bạch Thành lấy ra một cái mới bộ kỳ bản, ấn xuống cái nút, bộ kỳ bản biến lớn. Thu phục. Tệ ấy dù nhìn thấy Bạch Thành động tác, vô ý thức mở miệng. Ân, đây là ta hiện tại có thể nghĩ đến duy nhất tỉnh lại đạ cờ giấy biện pháp, nếu như nó còn có thể có ý thức, liền sẽ phản kháng, nếu như không có ý thức, tiến vào bộ kỳ bản về sau. Nó cũng có thể có nghỉ ngơi tốt hơn hoàn cảnh. Đồng thời, chúng ta cũng có thể có thời gian dư thừa đi chuẩn bị ứng đối. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu. Nắm chặt bộ kỳ bản, Bạch Thành nhắm ngay đả cờ dị hải, trực tiếp ném tới. Tại bộ kỳ bản đập chúng đả cờ dị thân thể một nháy mắt, Bạch Quang hiện lên, đả cờ dị hải bị hút vào trong đó, bộ kỳ bản rơi xuống đất, đốt cong. Đốt cong. Đốt cong. Theo bộ kỳ bản ở giữa quang mang lấp lóe, Tệ ấy dù cùng Bạch Thành tâm tình kéo căng. Đã chuẩn bị kỹ càng ứng đối chuyện phát sinh kế tiếp. Thế nhưng là, theo tổ kỳ bạn lấp lóe quang mang im bặt mà dừng, bọn hắn nhíu chặt lông mày hoạt động gần cốt mở, tâm tình không có bình định nhìn trên mặt đất cái kia tổ kỳ bạn, sửng sốt một chút. Đây là thành công không? Đã cơ rẻ nó, thật không có phản kháng, thành công bị tổ kỳ bạn hút vào rồi. Bạch Thành không thể tin được nói. Xem bộ dáng là thành công. Tệ ấy dù mở miệng. Mẹ gà ạn tạ gì ạ trên thân quang mang lấp lóe, băng tán. Một lần nữa thoái hóa trở về án tạ gì ạ trạng thái. Chỉ cần xác định đạ cờ dịch có thể khôi phục lại về sau, chuyện này coi như hết thể đều kết thúc đi. Tệ ấy dù lại nói. Bạch Thành trầm mặc không nói, sau một lát mới nói, ừm, đa tạ ngươi, nếu như không có hỗ trợ của ngươi. So với cái kia, chúng ta vẫn là đi ra ngoài trước đi, phụ gì kỳ đoán chừng đã phi thường lo lắng. Hai người đồng thời đi thẳng về phía trước, Bạch Thành cầm lấy thu phục đạ cờ dịch bộ kỳ bản. Tệ ấy rủ thì nhặt lên từ trên thân đạ cờ dì hải rơi xuống trang bị, khoảng cách gần quan sát dưới, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Từ cảm nhận nhìn, không giống kim loại, cũng không giống bằng đá. Nhưng vì cái gì như thế kiên cố đâu? Đương nhiên, cũng có thể là tệ ấy rủ không rõ ràng kim loại hoặc bằng đá vật liệu. Bên trong thiết kế rất phức tạp màu đen sắc ngoài bên trong, các loại lít nha lít nhít linh kiện nhỏ nhiều vô số kể, thấy tệ ấy rủ một trận tê cả da đầu, trong đó không ít linh kiện đã tại một chiều cuối cùng lúc bị đánh nát. Ngoại trừ tầng ngoài cùng vật liệu, bên trong linh kiện cũng không phải cỡ nào cứng rắn. Muốn dẫn đi sao? Bạch Thành hỏi. Ân, ta còn muốn biết một chút thứ này cùng mẹ gạ dịnh quan hệ. Tệ ấy dù đạo, trong đối chiến hắn phát hiện, dị biến mù bờ lặt thi triển về sau, mẹ gạ dịnh trùm sáng biến mất. Mặc dù bên trong cấu tạo là vĩnh viễn không hiểu rõ, nhưng cũng có thể từ trong đó tìm tới manh mối gì. Ngoài hang động phụ dị kỳ, nại nệ tạ lẹt, mịt mạ ủ nghe bên trong từng đạo chấn động âm thanh. Lại không cách nào đi vào nhúng tay, tâm tình phức tạp. Rốt cục, thời gian từng giờ trôi qua, chiến đấu thanh âm ngừng lại, Phù Dĩ Kỳ lộ ra vẻ mỉm cười. Thành công a. Nãi nệ tạ lẹ không có phát giác được bất kỳ tình huống gì, Bạch Thành cũng không có truyền lại ra rút lui chỉ lệnh, kia chẳng phải đại biểu cho đã thành công không? Ra rồi. Đạt được nãi nệ tạ lẹ nhắc nhở, Phù Dĩ Kỳ nhìn về phía trong động quật, lúc này hai đạo nhân ảnh đi ra. Không có bị thương chứ? Đã cờ dẻ đâu? Nhìn thấy hai người bình an vô sự, Phù Dĩ Kỳ nhẹ nhàng thở ra, bất quá khi nàng nhìn lướt qua chung quanh, kinh ngạc mở miệng. Mặc kệ thành công, thất bại, kia dù sao cũng nên nhìn thấy đạ cờ gì thân ảnh a. Người trước nghe ta nói. Bạch Thành thở ra một hơi, xuất ra một cái bộ kỳ bản. Người thu phục đạ cờ gì ấy? Phu dị kỳ ngữ khí kinh ngạc. Không có, chẳng qua là lúc đó đạ cờ gì trạng thái có chút kỳ quái, không thể không dùng bộ kỳ bản nếm thử tỉnh lại một chút. Bất quá tình huống hiện tại xem ra, rất không thể lạc quan. Có lẽ là nhận cái kia kỳ quái trang bị thời gian dài ảnh hưởng, đột nhiên thoát khỏi sau. Cho đả cờ gì lưu lại nhất định di chứng. Bạch Thành cao mày. Bất quá không cần lo lắng, ta ổ giả nói cho ta. Đả cờ gì thân thể cũng không lo ngại, chỉ là một chút không biết nhân tố, tạm thời liền xem như ba động A cũng không thể hoàn toàn giải. Có chút chần chờ, Bạch Thành tiếp tục nói, tệ ấy dù, ngươi còn cần bao lâu thời gian có thể khôi phục chiến lược. Ngươi là chỉ mẹ ga hệ vô lũ tì hòn sao. Tệ ấy dù ngẩng đầu lên, cái này cũng khó mà nói. Cùng tình trạng của ta có quan hệ đi. Bất quá trong thời gian ngắn là không muốn trông cậy vào. Dạng này A Bạch Thành nhìn về phía trong tay đạ cờ diệp bộ kỳ bản, lộ ra vẻ làng khó. Hắn nghĩ thử một chút kêu lên đạ cờ gì ấy, nhưng lại lo lắng xảy ra bất chắc. Hoặc là, cũng có khả năng rất lớn, coi như gọi ra đạ cờ gì ấy, vẫn không cách nào cải biến kia nửa ngủ say trạng thái. Muốn hay không, thử một chút mang đạ cờ gì ấy đi trung tâm bộ kẻ mẩn trị liệu. Tệ ấy dù đề nghị. Bất quá liền xem như tệ ấy dù, cũng biết nguy hiểm trong đó. Nếu như ở vào người ở chi địa, đạ cờ gì ấy vẫn không có khôi phục thanh tỉnh, mộng cảnh trang bị phản vệ hiệu quả vẫn còn, chuyện kia cũng không phải là đơn giản như vậy. Mặc kệ là tại thành thị nào tạo thành tổn thất, đạ cờ gì ấy cũng phải nhận tương ứng trừng phạt, mà xem như mang ra đạ cờ gì ấy người, bọn hắn cũng tất nhiên sẽ đạt được chế tài, mặc kệ nguyên nhân như thế nào. So với điểm này, khi hữu đạ cờ gì ấy nhận ngấp nghẽ, đó bất quá là không cần so đo việc nhỏ. Tìm bác sĩ A Bạch Thành lẩm bẩm nói, đi trung tâm bổ kẹ mẩn. Tìm y tá giỏi bên ngoài mục đích, càng là có mượn nhờ trung tâm bộ kẻ mẩn các loại dụng cụ y tứ. So với nhân lực, những cái kia chuyên môn vì trị liệu chế tác dụng cụ tinh vi cũng có thể dò xét hoặc là tình hẹn trợ giúp đạ cờ gì thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Tệ ấy dù, vẫn là làm phiền ngươi một chút, chúng ta ở chỗ này lại chờ một đêm, chờ ngươi khôi phục lại về sau, chúng ta lại nếm thử tỉnh lại một lần đạ cờ gì ấy. Bạch Thanh thỉnh cầu nói, tốt ta ngược lại thật ra không có quan hệ. Có chút thở dài. Tệ ấy dù trong lòng đoán chừng, một buổi tối, hẳn là có thể khôi phục lại. Mà án tạ gì ạ bên kia, dũng vật về sau, cũng có thể lần nữa khôi phục tinh thần, chỉ là, ra hòn đảo về sau, nhất định phải để án tạ gì ạ bảo dưỡng một hồi. Chương 476, nuôi thả mịt mạ ủ. Bây giờ cách ban đêm còn có một đoạn thời gian, ở chỗ này qua đêm chờ đợi ngày mai đến tới, tệ ấy dù ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có chuyện gì có thể làm. Bất quá chủ yếu nhất tệ ấy dù vẫn là phải tiến hành nghỉ ngơi đầy đủ, dưỡng đủ tinh thần tới đối mặt ngày mai. Mịt mạ ủ, cảm giác thế nào? Phủ. Mịt mạ ủ lắc đầu, tệ ấy dù như có điều suy nghĩ, tại mới vừa tới đến hòn đảo bên trên thời điểm, mịt mạ ủ cảm nhận được nơi này nồng đậm sợ hãi cảm xúc, khi đó hắn tựa như là một cái vào nước con cá đồng dạng, thần thái phi thường thoải mái dễ chịu. Nguyên lai là dạng này, hòn đảo sợ hãi năng lượng cũng không có ở nơi nào càng dày đặc nói chuyện. Tòa hòn đảo này khắp nơi đều là rời rạc sợ hãi cảm xúc. Tình huống nơi này cùng lạ vẹn đở tảo có chút cùng loại, nơi đó toàn bộ thị trấn đều là sợ hãi năng lượng căn cứ, nhưng lại có một vài điểm khác biệt. Tại lạ vẹn đở tảo, bộ kẻ mẩn tháp sợ hãi cảm xúc không thể nghi ngờ nồng nặc nhất, nơi đó cũng là hệ gột sắp bộ kẻ mẩn thích nhất đợi địa phương, nhưng ở mộng hiểm chi đảo, lại không có một cái nào đặc biệt sợ hãi cảm xúc tụ tập địa. Tệ ấy dù trước hơi hơi thất lạc, về sau thoải mái, tìm tới chỗ như vậy vốn chính là vận may của mình. Nếu như tại lòng tham cũng không phải chuyện tốt. Đã dạng này. Mịt mạ ủ, một đêm này liền giao cho chính ngươi, ngươi đi hòn đảo địa phương khác đi dạo một vòng cũng được, nơi này rất đặc biệt, nói không chừng còn có thần kỳ của hắn chỗ. Tệ ấy dù nói. Phù mịt mạ ủ gật đầu. Sau đó, tại tệ ấy dù an bài một ít chuyện về sau, mịt mạ ủ liền bay mất. Có Bạch Thành cùng lũ cả gì ô ở chỗ này, gác đêm nhiệm vụ ngược lại không cần làm phiền mịt mạ ủ. Bọn hắn ổ giả nhưng so sánh Mitsuma U năng lực nhận biết không biết mạnh hơn bao nhiêu. Ngươi để Mitsuma U rời đi rồi. Bạch Thành phát hiện tệ ấy dù làm đi Mitsuma U, đi tới hỏi. Hắn cũng biết nơi này đối với Mitsuma U là vô cùng tốt hoàn cảnh lớn lên. Nếu có hệ gột sập tổ kẹ mẩn biết nơi đây, khẳng định hội không tiếc bất cứ giá nào tiến về nơi này. Ở chỗ này, có thể để chính mình trưởng thành tốc độ càng thêm hiệu suất cao. Đúng. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu. Đến hắn tình trạng này, nghĩ muốn tăng thực lực lên quá khó khăn. Giống tệ ấy dù dạng này thực lực trên lờ, tại mỗi cái địa khu có rất nhiều, mặc dù cấp độ thực lực không đủ, nhưng cấp bậc của bọn hắn minh xác là thuộc về một cái tầng trên mặt. đều khoảng cách đỉnh cấp chèn nở cấp độ có một đạo khó mà vượt qua cánh cửa. Hiện tại có dạng này một cái bảo địa, tệ ấy dù là nhất định phải lợi dụng, nếu như bạch bạch buông tha trước mắt dạng này tốt cơ duyên, tệ ấy dù tuyệt đối khó mà mặc dù chính mình. Bộ kẻ mẩn thực lực gờ dập trưởng thành, cùng nhiều năm tích lũy có quan hệ, nhưng cơ duyên cũng là một cái vô cùng trọng yếu thời cơ, cơ duyên khó được, có liền phải thật tốt nắm lấy cơ hội, mặc dù ngộng hiểm chi đảo sợ hãi năng lượng khả năng vĩnh viễn cố định tại số lượng này, nhưng đối với Mitsma U một cái đơn độc cá thể tới nói, cái này tài nguyên cũng là đối với nó phi thường to lớn chất dinh dưỡng. Nếu như độc hưởng ngộng hiểm chi đảo, ngươi Mitsma U thực lực chỉ sợ ở sau đó trong một khoảng thời gian, có thể có được tăng lên rất nhiều a. Bạch Thanh cảm thán. Suy nghĩ kỹ một chút, liền là sở trường hệ của tứ thiên vương cấp trên N, cũng không có dạng này ưu việt hoàn cảnh huấn luyện. Đương nhiên, đối phương khẳng định cũng có cực kỳ thích hợp, có tính nhắm vào sân huấn luyện, phương pháp huấn luyện, nhưng ngộng hiểm chi đảo nơi này, đối với tệ ấy dù Mitsma U, không thể nghi ngờ là đỉnh cấp huấn luyện địa. Đúng vậy à, nơi này tệ ấy dù trầm ngâm nói, lấy kiến thức của hắn dự trữ, tự nhiên biết nơi này đối với Mitsma U chỗ tốt, cho nên lúc này, tệ ấy dù cũng có một cái to gan ý nghĩ. Đem Mitsma U nuôi thả tại mộng hiểm chi đảo một đoạn thời gian. Thời gian này, tệ ấy dù cũng không xác định sẽ là bao lâu, nhưng tòa hòn đảo này tài nguyên cố định, Mitsma U tiêu hóa xong tất, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đưa Mitsma U triệt để đem tòa hòn đảo này tài nguyên chuyển hóa vì lực lượng của mình lúc. Thực lực của nó, có thể sẽ nhảy lên trở thành, trước mắt tệ ấy rủ bổ kẻ mẩn bên trong ngoại trừ mẹ gà ạn tạ gì ạ bên ngoài thực lực mạnh nhất một con. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái khác bổ kẻ mẩn còn tại dựa theo hiện hữu tốc độ phát triển tiến bộ tệ ấy rủ thầm nghĩ, cái này đoán chừng, hiển nhiên là không có cân nhắc đến cái khác cơ duyên tình huống. Bất quá, mặc dù là dạng này, cũng làm cho tệ ấy rủ nội tâm phi thường lửa nóng. Hiện tại mẹ gà ạn tạ gì ạ tồn tại đã để hắn đụng chạm đến đỉnh cấp chèn nở cánh cửa, mà bá chủ khí chẳng nghiên cứu cũng làm cho hắn tìm đúng một đầu xác thực con đường. Lúc này, nếu như hắn các tinh linh thực lực có thể từng bước một cùng lên đến, kia tệ ấy dù nội tình, đem hội biến đến không gì sánh kịp hùng hậu. Xem ra ngươi đã làm quyết định. Bạch Thanh cười cười, đồng dạng thân làm một cái chèn nở, hắn tự nhiên minh bạch nơi này đối với giống Mitsma U dạng này dựa vào sợ hãi năng lượng gỡ dập trưởng thành bộ kẻ mẩn tốt đẹp đến mức nào chỗ. Ồ, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ không thế nào động tâm nha. Tệ ấy dù hỏi, biết được một chỗ như vậy, coi như Bạch Thành không có hệ gột sập bổ kẹ mẩn, lâm thời thu phục một con thiên phú không tồi, ở cái địa phương này huấn luyện một đoạn thời gian, thực lực cũng có thể nhanh chóng trưởng thành. Mà lại Bạch Thành có được ổ dạ bao ở, đang huấn luyện bổ kẹ mẩn thời điểm có thể làm cùng bổ kẹ mẩn tiến hành trực tiếp nhất giao lưu, có thể giải được mình bổ kẹ mẩn tuyệt đại bộ phận tình huống. Đây đối với chèn nở cùng bộ kẹ mẩn ở giữa thành lập hữu nghị, làm ra cực kỳ tốt hợp tình hẹn trợ giúp tác dụng. Nếu như chèn nở đều có thể hiểu đến mình bộ kẹ mẩn tâm tình, vậy liền không đến mức có nhiều như vậy chèn nở vứt bỏ bộ kẹ mẩn không đồng ý chèn nở tình huống phát sinh. Ta, vẫn là thôi đi. Bạch Thanh cười khổ. Ta có lũ cạ gì ô bọn chúng là đủ rồi, về phần phụ gì kỳ. Hẳn là cũng không hứng thú, nàng ghét nhất U Linh. Vậy các ngươi coi như bỏ lỡ một nơi tốt. Tệ ấy rủ ánh mắt bay xa, mặc dù nơi này đặc biệt hoàn cảnh chỉ là do ở mộng hiểm đội thí nghiệm ngoài ý muốn tạo ra được tới, nhưng cái này hoàn cảnh. Trải qua mấy năm sợ hãi năng lượng liên tục không ngừng sinh ra chuyển hóa, là tuyệt đối hiếm có bảo địa, liền xem như những cái kia đại tập đoàn muốn làm ra tương tự địa phương, cũng phải hao phí kết xù tài lực cùng thời gian dài dằng dặc, lấy có dỗ nẹ học viện nhà ma dạng này hình thức mới có thể sáng tạo ra tới. Bất quá, tốn hao như thế đại giới làm ra hoàn cảnh như vậy. Lại chỉ thành tựu một con bổ kẻ mẩn. Quá xa xỉ. Bởi vậy liền có thể biết được, trở thành một tứ thiên vương cấp bậc đỉnh cấp chèn nở đến cùng có khó khăn dường nào. Mà lại so với cái kia, đa cơ dưới sự tình không có giải quyết triệt để trước đó, ta cũng căn bản không tâm tư đi quản sự tình khác đây này Bạch Thành nói, lại nói ngươi biết làm cơm à. Ta nhớ được tại phạ lạt bổ gym thời điểm mỗi ngày chính là ngươi nấu cơm. Phu dì ký đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, ngươi đi khuyên đủ nàng, nấu cơm loại chuyện này. Vẫn là giao cho ngươi tới tương đối tốt, thủ nghệ của nàng ta thực sự không muốn nhấm nháp a. Tệ ấy dù liếc mắt nhìn hắn, đừng nói cho ta các ngươi ở loại địa phương này chờ đợi thời gian dài như vậy, còn sẽ không mình nấu cơm. Bạch Thanh sắc mặt vô tội, khoát tay áo, hội ngược lại là hội ngươi muốn thử xem à. Được rồi. Nhìn xem Bạch Thanh kém chút đem thủ nghệ của ta thật rất dở viết lên mặt biểu lộ, tệ ấy dù thở dài, bất quá hắn cũng không có mang đồ làm bếp cũng không có chuẩn bị gia vị, lần này, Bạch Thanh khả năng cũng phải thất vọng. Chương 477, rời đảo. Ngày kế tiếp, tệ ấy dù thần thanh khí sảng rời giường. Bởi vì có minh tưởng pháp phụ trợ, hắn cho dù là tại giã ngoại, cũng có thể không bị bên ngoài hoàn cảnh ảnh hưởng mà để giấc ngủ trở nên kém. Lúc này Mitsuma U đã chuyển mộng yểm chi đảo một vòng, trở về. Nghe Mitsuma U rõ ràng giành mạch báo cáo, Tề Ẩy Dụ cũng nói với nó ra ý nghĩ của mình. Phù ba. Mitsuma U lắc đầu, mặc dù mộng yểm chi đảo hoàn cảnh rất tốt, nhưng nó cũng không muốn rời đi Tề Ẩy Dụ. Cũng không phải vĩnh viễn đợi ở chỗ này. Tề Ẩy Dụ cười, mỗi cách một đoạn thời gian ta liền sẽ tới thăm ngươi, chờ ngươi đem nơi này sợ hãi năng lượng toàn bộ hấp thu xong tất về sau, đối với chính ngươi tới nói cũng có chỗ tốt vô cùng lớn. Phủ. Mitsuma U nhẹ gật đầu, tính cách trầm ổn Mitsuma U, tự nhiên có thể đánh giá ra dạng này lợi và hại. Chỉ là trần chờ thời gian rất ngắn, Mitsuma U liền làm ra quyết định, Tề Ẩy Dụ cử động, kỳ thật được lợi lớn nhất, vẫn là Mitsuma U tự thân. Có lẽ ngắn ngủi thời gian nửa năm, liền có thể để Mitsuma U trưởng thành đến một cái rất cao trình độ, để Mitsuma U tiết kiệm mấy năm thời gian cố gắng. Không biết ngươi nhớ kỹ không được, lúc trước từ cái kia nông trường mang đi ngươi, ta lời hứa điều kiện chính là dẫn ngươi đi có được càng nhiều sợ hãi cảm xúc địa phương. Tệ ấy dù nhớ tới ban đầu mỗi ngày chạy đến nông trường dọa be be lợi ngửa mì tân vơ, cười cười, lúc trước hắn còn bị Mitsuma U huyễn thuật bày một đạo đâu. Tệ ấy dù hứa hẹn điều kiện chính là nhà ma. Chỉ là theo Mỹ Tật Vở trưởng thành đến bây giờ Mitsuma U, nhà ma đối với nó gở dọc trưởng thành đưa đến xúc tiến tác dụng đã không phải là rất lớn. Phù Mitsuma U đương nhiên nhớ kỹ. Mặc dù nhưng nơi này không phải ta trước đó liền dự liệu được, nhưng đã đồng dạng cũng có như thế nhiều sợ hãi cảm xúc. Ngươi đợi ở chỗ này một đoạn thời gian cũng là một cái lựa chọn tốt, chỉ có thực lực của ngươi mạnh hơn, mới có thể tốt hơn ở bên cạnh ta trợ giúp ta, không phải sao. Mà lại ngươi cũng đừng tưởng rằng, đợi ở chỗ này chính là hưởng thụ. Ta là hội lưu lại phi thường nghiêm khắc nhiệm vụ huấn luyện, chờ ta lại đến tiếp ngươi thời điểm, ngươi nếu là không có hoàn thành, nhưng là muốn nhận phi thường nghiêm khắc trừng phạt ta. Tệ ấy dù nghiêm túc nói, mặc dù biết tệ ấy dù tám thành là tại hù mình, nhưng Mitsuma U vì tệ ấy dù mặt mũi, vẫn là theo bản năng nhẹ gật đầu, là một cái rất tốt lắng nghe cường giả. Rất tốt rất tốt. Tệ ấy dù hài lòng gật đầu. Tại hoàn toàn sau khi chuẩn bị xong, Bạch Thành, tệ ấy dù, Phù Dĩ Kỳ ba người tìm một cái tương đối rộng lớn địa phương. Nơi này so với trong động quật hoàn cảnh muốn bằng phẳng rất nhiều, nếu như trước đó đối chiến ở chỗ này tiến hành, kia mẹ gà án tạ gì ạ cùng lũ cả gì ổ phối hợp lại chiến lực có thể gia tăng hai thành. Mẹ gà hệ vô lũ tì hòn. Trước không nên gấp gáp. Ta trước đem đả cờ dưới phóng xuất ra. Bạch Thành nói. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, mẹ gà hệ vô lũ tì hòn, tiến hóa cần có thời gian chuẩn bị cũng không dài, có lũ cả gì ổ kiểm chế. Án tạ gì ạ cùng hắn có thể rất nhanh hoàn thành. Xuất ra thu phục đả cờ diệp bổ kỳ bản, Bạch Thành trần chờ dưới, sau đó sâu hít sâu, ấn xuống thả ra cái nút. Bạch quang hiện lên, một thân ảnh lập tức đạn đến bổ kỳ bản chỉ hướng chỗ, đả cờ diệp kiếp như là bóng ma màu đen thân thể xuất hiện lần nữa tại tệ ấy dù trước mặt bọn hắn. Một đầu sờ mộp không ngừng lăn lộn màu trắng cùng loại tóc bộ phận vẫn bao trùm nó hơn phân nửa bộ mặt, từ chỉ lộ ra một đôi mắt. Tệ ấy dù cùng Bạch Thành liền nhìn ra đả cờ diệp lúc này trạng thái. Tựa hồ, vẫn là như thế. Cho dù là bị thu phục, trải qua một ngày thời gian, đạ cờ gì vẫn không có khôi phục như cũ xu thế. Tệ ấy dù mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng nhấc lên sóng lớn, hiện tại đạ cờ gì trạng thái, tuyệt đối là nhận lấy cái kia trang bị ảnh hưởng cho đưa tới di chứng. Sự biến hóa này, liên cùng hắn biết một loại bệnh trạng rất tương tự. Người thực vật. Trước mắt đạ cờ gì trạng thái, rất như là nhân loại chứng bệnh bên trong người thực vật, bất quá tình huống khẳng định không là hoàn toàn tương tự, nhưng xem ra hẳn là rất khó trị liệu. Bạch Thành tệ ấy dù có chút mở miệng, cố gắng đem đả cờ gì từ mộng cảnh trang bị khống chế hạ giải cứu ra, nhưng xuất hiện loại tình huống này. Cho dù là tệ ấy dù cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Vẫn là như vậy a. Bạch Thành ngữ khí bình tĩnh, giống như hồ đã làm tốt xuất hiện loại tình huống này chuẩn bị. Không sao. Phù Dĩ Kỳ mở miệng, có cái khác dự định sao? Đại khái đi, ta dự định mang đả cờ gì hải rời đi nơi này, đi tìm một chút bổ kẹ mẩn bác sĩ. Ân, cũng chuẩn bị đi trung tâm bổ kẹ mẩn thử một chút xin nhờ y tá giỏi có không có cách nào. Tệ ấy dù mặc dù rất muốn nói cho Bạch Thành, chỉ sợ đơn độc y tá giỏi cũng không có cách nào. Loại tình huống này, dù hắn có được trung cấp bờ giờ đỡ tri thức phương diện, cái này tri thức nội tình bên trong, cũng ẩn chứa không ít liên quan tới bổ kẹ mẩn bệnh trạng tri thức, nhưng như loại này nghi nan tạp chứng, tuyệt đối không ở chính giữa cấp bờ giờ đỡ có khả năng nắm giữ phạm chủ bên trong. Có lẽ trung tâm bổ kẹ mẩn trị liệu dụng cụ nhưng có thể tạo được hiệu quả đây cũng là tệ ấy dù không có nói ra nguyên nhân. Tối thiểu, tại trị liệu chứng bệnh phương diện này, tệ ấy dù là không bằng bất kỳ một cái nào đóng quân trung tâm bổ kẹ mẩn y tá giỏi, kết hợp lên trung tâm bổ kẹ mẩn các loại công trình, kia tệ ấy dù càng là so ra kém. Mà lại, vẫn tồn tại bổ kẻ mần bác sĩ loại nghề nghiệp này, đạ cờ di chứng bệnh cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội, chí ít liền có mấy vị dựa vào chữa bệnh chờ kiến thức chuyên nghiệp tấn cấp cao cấp bợ giờ đờ chuyên gia, thậm chí đỉnh cấp bợ giờ đờ bực này đại sư cấp độ, cũng tồn tại bổ kẻ mần bác sĩ. Bổ kẻ mần bác sĩ, so với liên quan đến tri thức mặt rộng khắp bợ giờ đờ, bọn hắn tại chữa bệnh bên trên chuyên nghiệp tính càng mạnh. Có lẽ, trong đó có thể hợp tình hẹn trợ giúp đạ cờ giải. Đạ cờ giải bạch thành có chút thở dài, phụ gì kỳ đứng sau lưng hắn, trầm mặc không nói. Ta ổ dạ ở vẫn là không cách nào câu thông đến đạ cờ giải. Một lát sau, bạch thành từ bỏ. Chuẩn bị một chút đi, chúng ta muốn rời đi. Cầm ra bổ kỳ bản thu hồi đạ cờ giải, bạch thành nói, tiếp xuống. Chúng ta nên trở về ản mỹ ạ. Tệ ấy dù nhìn về phía hai người các ngươi có tính toán gì? Đến phỉ ổ sau liền đi tìm trị liệu đạ cờ gì biện pháp sao? Đúng vậy a. Bạch Thành nói, đến ản mì ạ về sau, chúng ta liền nên phân biệt. Tóm lại, lần này đa tạ ngươi, tệ ấy dù. Tạ ơn cũng không cần tệ ấy dù lắc đầu, vấn đề này từ bắt đầu tới nói liền là một trận giao dịch. Đồng thời, hắn cũng thu hoạch mẹ gà hệ vô lũ tì hòn trang bị. Hai người các ngươi cùng một chỗ sao? Tệ ấy dù nhìn về phía Bạch Thành, phụ dị kỳ hai người, nói đến, hắn đến bây giờ còn không biết quan hệ của hai người. Hiện tại xem ra, hẳn không phải là đơn giản cùng làm mộng nghiệm chi đảo vật thí nghiệm đơn giản như vậy đi. Ta đi theo hắn. Phù Dĩ Kỳ nói. Đúng, nàng đi theo ta. Bạch Thành nết môi, nếu là Phù Dĩ Kỳ không đi theo hắn, đến lúc đó liền không ai nhặt xác cho hắn ở, ngay cả cái tống chung người đều không có. Vậy mình cũng quá thảm rồi. Chương 478, phân biệt, du lịch xì nội. Sau một ngày, phi ổ địa khu. Tệ ấy rủ thành công dự định hôm nay tiến về xỉ nội địa phương vé tàu, phụ gì kỳ bạch thành hai người trước kia đến đây vì hắn tiến đưa. Tóm lại, chúc các ngươi may mắn. Trước khi đi, tệ ấy rủ cuối cùng mong ước đạo, đạ cờ di triệu chứng xem như nghi nan tạp chứng, nhưng vận khí tốt lấy bạch thành hai người năng lực, hẳn là có thể rất nhanh giải quyết, đồng thời tệ ấy rủ cũng biểu thị sẽ vì đối phương lưu ý tin tức tương quan. Yên tâm, cũng chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, Jim lỉ đỡ tiên sinh. Bạch Thành cười nói. Nếu như thời gian tới kịp, ta sẽ đi phạ lạt bổ gym để ta lũ cả gì ố lại cùng người mẹ gà ạn tạ gì ạ đánh một trận. Thật sao? Tệ ấy dù lộ ra nụ cười quỷ dị, vậy ngươi nhưng phải nhanh một chút lạc, tiến bộ của ta tốc độ thế nhưng là rất nhanh. Đến lúc đó, liền không phải như vậy thế lực ngang nhau tình huống. Vậy ta còn thật sự là chờ mong đâu. Bạch Thành gãi đầu một cái, cuối cùng trịnh trọng nói, đã như vậy, hữu duyên gặp lại. Hữu duyên gặp lại. Một bên phủ gì kỳ đồng dạng mở miệng, cảm ơn ngươi sách. Đối phương chỉ là tại phạ lạt bổ gym tệ ấy rủ tùy ý đối phương quan sát tàng thư, trong đó không hiện có một ít ghi chép trọng yếu chuyên nghiệp tính tri thức thư tịch, đồng thời phía trên có tệ ấy rủ kinh nghiệm tâm đắc, trọng điểm đánh dấu, có thể nói là rất chân quý bút ký. Tạm biệt. Tệ ấy rủ đạo, thuyền lập tức liền mở, tệ ấy rủ cáo biệt hai người, liền đi lên thuyền. Bạch Thành cùng Phủ Dĩ Kỷ cũng không có sớm rời đi, cho đến đưa mắt nhìn chiếc thuyền này chỉ rời đi tầm mắt của bọn hắn, hóa vì một điểm đen, hai người mới chuẩn bị rời đi. Nói đến, ta còn thực sự là hâm mộ tên kia đâu. Bạch Thành thở dài, đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, bờ giờ đờ, Jim Leader. So ta còn muốn nhỏ tuổi tác, tiền đồ của hắn mới thật sự là không thể đo lường. Nếu như ngươi có thời gian, nhất định có thể làm càng tốt hơn. Phu Dĩ Kỳ bình tĩnh nói. Nào có nhiều như vậy nếu như Bạch Thành liếc mắt, lắc đầu, ám đạo mình tâm tính ngược lại thật là tốt. Được rồi, không đi suy nghĩ nhiều như vậy. Tóm lại chúng ta đi trước hạ khắp đảo tìm vị kia thanh danh rất lớn bổ kẹ mẩn bác sĩ đi. Bạch Thành chậm rãi mở miệng. Bạch Thành hai người lưu tại phỉ ô địa khu nguyên nhân, liền là nghe được nơi này có một vị thanh danh rất lớn bổ kẹ mẩn bác sĩ. Hiện tại Bạch Thành, tự nhiên không có khả năng buông tha bất kỳ một cái nào trị liệu đã cờ rẻ cơ hội. Kia đi thôi. Phu Dĩ Kỳ nói. Đi Bạch Thành cuối cùng mắt nhìn thuyền rời đi phương hướng, rời đi mộng hiểm chi đảo về sau, hắn vẫn là lần đầu tiếp xúc nói chuyện rất là hợp ý người đồng lứa. Cùng tệ ấy rủ phân biệt, nói đến còn có một chút cảm giác mất mát, vận khí tốt, còn có thể gặp lại. Vài ngày sau, xì nột địa khu. Tệ ấy rủ đã tới Sunis Hò City, cũng ở chỗ này làm đơn giản tiếp tế. Tiếp xuống, liền nên tiếp tục làm việc gym sự tình. Cùng bắt đầu tay bá chủ khí chẳng nghiên cứu A. Khẽ thở dài một cái, có đôi khi đem sắp xếp thời gian quá mức phong phú, cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Mặc dù có thể đầy đủ lợi dụng lên thời gian đến. Nhưng tệ ấy dù lại luôn cảm giác thần kinh của mình kéo căng quá chặt. Rõ ràng dự định chuyên tâm nghiên cứu bá chủ khí tràng, lại bởi vì Jim sự tình phân tâm, nghĩ giải quyết tốt đẹp Jim sự tình, nhưng lại bị đột nhiên đến mộng hiểm đội sự kiện cho quấy nhiều. Tệ ấy dù vướt vướt đầu, không có chuyên tâm làm một việc hắn, nếu như đây hết thể cũng không thuận lợi. mình sợ rằng sẽ rất bực bội đi. Jim sự tình còn không có triệt để kết thúc, mặc dù tạm thời thông qua khảo hạch, nhưng đến tiếp sau vận doanh cũng là vấn đề rất lớn. Thì như nói, hệ bộ tổ kẹ mẩn vấn đề. Trong ngắn hạn phạ lạt bổ Jim còn không cần phiền não, nhưng nếu như một ngày nào đó, người khiêu chiến nối liền không dứt lúc, đây chính là cái chuyện phiền phức. Sớm chuẩn bị sẵn sàng, đem hết thể đều làm nền tốt, mới có thể an tâm làm một việc tiếp theo. Hệ bộ tổ kẹ mẩn muốn có một cái cố định nơi phát ra, đồng dạng chứng loại còn không thể quá kém, cái này có một ít độ khó. Tệ ấy dù từng có cùng một chút tập đoàn hoặc là xí nghiệp tổ chức hợp tác ý nghĩ, tỉ như có dồ nẹ học viện, nhưng ở gần nhất, tệ ấy dù lại nghĩ tới một cái mới ý tưởng. Chẳng qua trước mắt hắn còn không có niềm tin rất lớn, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Những chuyện này, vẫn là trở lại Hồ Hên lo lắng nữa đi, về phần tiến về Hồ Hên thời gian. Tệ ấy dù trầm tư dưới, cũng không tính lập tức lên đường, hắn định cho mình thả vài ngày nghỉ kỳ, xem như khó được nghỉ ngơi đi. Mịt mạ ú bây giờ đợi tại mộng yểm chi đảo. Cũng không biết nó có thể thích ứng hay không, bất quá hòn đảo kia không có có thể đối Mitsma ủ tạo thành uy hiếp bộ kẹ mẩn, ngược lại không cần quá lo lắng. Ngược lại nếu như chọc tới nó, ngược lại là những cái kia bản thổ tinh linh bất hạnh. Tệ ấy dù mỉm cười, hắn cho Mitsma ủ lưu lại phong phú nhiệm vụ, tin tưởng Mitsma ủ có thể lợi dụng được nơi đó hoàn cảnh tới gỡ dọc trưởng thành. Đây chính là so nhà ma muốn càng thêm hiếm có bảo địa nhà, có thể gỡ dọc trưởng thành đến mức nào liền nhìn vận số của chính ngươi, Mitsma ủ. Ngậy. Nói lên nhà ma, không bằng đi có dồ nẹ học viện xem một chút đi. Tệ ấy dù đột nhiên nghĩ đến cái gì, rời đi có dồ nẹ học viện cũng có một đoạn thời gian, Jim mở quán lúc đạt được không ít lễ vật, rất nhiều một phần là một ít trưởng bối nhà giáo đưa tới, mình bây giờ có rảnh, lại đi ở trước mặt thăm hỏi một chút mọi người cũng là lựa chọn tốt. Như vậy thì quyết định, du lịch xì nổ trạm thứ nhất, chính là có dồ nẹ học viện. Tệ ấy dù thầm nghĩ, từ Sunisho City, tệ ấy dù một đường hướng sờ nảo Vin City phương hướng đi đến. Như lúc này có chèn nở đi vào sơ nảo Pin City, như vậy hội thấy rõ, bây giờ sơ nảo Pin City bên này phong tuyết chính đại, đến trong một năm phong tuyết lớn nhất thời điểm. Tệ ấy dù đối với cái này, thì hoàn toàn nhìn như không thấy, hắn đã sớm đối hoàn cảnh nơi này có hiểu biết, tự nhiên không có khả năng mặc đơn bạc quần áo liền đến mở tờ có rô nét, tại học viện 2 năm sinh hoạt, nếu là còn không hiểu rõ bên này hoàn cảnh. Không bằng tìm một khối tổ đâm chết được rồi. Dần dần, theo cách sơ nảo Pin City càng ngày càng gần. Tệ ấy dù một đường bảo trì cằn mìn minh tưởng, đầu não thanh minh, nhìn xem một đường quen thuộc cảnh vật, hắn di vãng ký ức vậy mà chậm rãi hiện lên ra. Cằn mìn minh tưởng có trợ giúp tăng cường trí nhớ. Ngược lại là không nghĩ tới, ngay cả đã từng kinh lịch đều có thể hồi ức đến một chút chi tiết. Tệ ấy dù cũng không biết có phải hay không là minh tưởng pháp nguyên nhân, vẫn là mình thuần túy là xúc cảnh sinh tình, nhìn thấy trên đường đi cảnh sắc, hắn rất có cảm xúc, nghĩ đến mình vừa rời đi hổ hẹn, đi vào cò rồ nẹ học viện cầu học chẳng cảnh. Khi đó, hắn tại tiến vào học viện trước, sau cùng một trạm chính là sờ nảo Pin City. Lạnh quá A3 không chịu nổi, cắt. Đi tới, tệ ấy dù đột nhiên nghe được một đạo phàn nàn âm thanh, nơi này là tiến về sờ nảo Pin City một đầu đường nhỏ, khoảng cách sờ nảo Pin City đã không xa. Từ cây cối bụi bên trong xuyên qua, tệ ấy dù thấy được đồng hành ba vị thiếu niên thiếu nữ. Phàn nàn mở miệng, chính là bên trong một cái lưu nước mui thiếu niên, bất quá rất nhanh. Một nhảy mũi liền đánh gãy hắn phàn nàn. Chương 479, sơ nảo Pin Jim người khiêu chiến. Đương nhiên, sơ nảo Pin City nhiệt độ không khí đã sớm nhắc nhở qua ngươi, ai bảo ngươi mình không cẩn thận, còn chưa tới đạt mục đích liền bị cảm. Nước mũi thiếu niên bên người mịt rồ lọc thiếu nữ bất mãn nói. Bùn ta ngươi cũng thế, quá bất cẩn. Cuối cùng cái kia to con thiếu niên chen miệng nói. Này làm sao có thể trách ta đâu. Bùn ta dùng sức rũ sạch trách nhiệm. Ngươi cái trạng thái này. Nhưng làm sao khiêu chiến sờ nảo Pin Jim nha? Mịp rồ lọc thiếu nữ bất đắc dĩ. Yên tâm đi, không có vấn đề. Tổ ba người chính đàm luận khiêu chiến sờ nảo Pin Jim công việc lúc này đột nhiên một thanh âm truyền đến. Các ngươi là chuẩn bị muốn đi khiêu chiến sờ nảo Pin City chính thức Jim sao? Tệ ấy dù tại đi tới lúc liền nghe đến đối phương đàm luận, do dự một chút, hắn không nhanh không chậm đi tới. Khiêu chiến sờ nảo Pin Jim sao? Có ý tứ. Tệ ấy dù trong lòng cười thầm, sờ nảo Pin Jim đương nhiệm Jim leader. Hẳn là cạn đại sở A. Etsa lao sư nữ nhi. Mình đi vào sở nảo Pin City trận chiến đầu tiên đối tượng. Lúc đó mình sở hỏa tợ lủ cùng đối phương sở nổ vợ đang huấn luyện nhà học trường học làm một trận sơ cấp đối chiến. Hiện tại nhớ lại, ngay lúc đó mình thật đúng là ngây ngô non nớt A. Ngươi là tệ ấy rủ ra sân, để ba người kia tổ trở tay không kịp, kinh ngạc hỏi. Nhìn xem cái này thú vị ba người, tệ ấy rủ đột nhiên nghĩ đến cái nào đó tổ hợp, sau đó trong lòng lắc đầu, mặc dù rất giống, nhưng không phải. Ta à, cũng chuẩn bị đi khiêu chiến sờ não Vin Jim. Tệ ấy dù nói. Thật sao, ngươi cũng là chèn nở a, đã như vậy, vậy liền cùng đi chứ. Nước mũi thiếu niên văn quá đại đại liệt liệt nói xong lại hắt hơi một cái. Ai, tốt. Tệ ấy dù nói. Bùn tạ hai người bên cạnh mặc dù im lặng bùn tạ tùy tiện mời người xa lạ cử động, nhưng đánh giá tệ ấy dù vài lần sau. Ân. Rất thanh tú lại một mặt chính khí thiếu niên, không giống người xấu. Thế là, bốn người cứ như vậy cùng nhau hướng phía sơ nào Vin Jim đi tới, đồng thời đều tiến hành xong tự giới thiệu. Tệ ấy dù, ngươi cũng là dự định tham gia lần này Lý Lý Hóc The và Lý Cổn Phở Dẹn Sở sao. Ta đã góp nhặt thất tấm huy chương, ngươi đây. Lúc này, bốn tả nghiễm nhiên coi tệ ấy dù là làm đối thủ cạnh tranh đồng dạng, doa đến tệ ấy dù liên tục khoát tay. Không phải, ta cùng sơ nào Vin Jim Jim lì đỡ là quen biết cũ. Nhưng là thật lâu không có gặp mặt, hiện đang tính toán đi khiêu chiến bái phỏng một chút. Tệ ấy rủ sờ lên lạnh buốt cái mũi, dùng khiêu chiến đạo quán tới bái phỏng, lấy cản đại sở tính cách hẳn là sẽ thật cao hứng đi. Dù sao cản đại sở từ ẹt xạ lão sư nơi đó nghe tới không ít tệ ấy rủ quang huy sự tích, sớm liền muốn lần nữa cùng tệ ấy rủ đối chiến, bất quá bởi vì một chút duyên cớ một mực chưa thể tọa nguyện. A, ngươi biết sơ nào Vin Jim Jim Leader? Bùn tạ kinh ngạc. Đúng nha. Tệ ấy rủ nói. Biết được tệ ấy dù nhận biết sờ nào Vin Jim Jim Leader, mịt rỗ lọc thiếu nữ cùng to con thiếu niên trong nháy mắt thao nát tâm, vì bùn tạ nghe ngóng sờ nào Vin Jim sự tình. Cái này cũng không phải bí mật gì tệ ấy dù nghĩ, liền cho bọn hắn giới thiệu sơ lược dưới. Bất quá, mặt đối khác biệt người khiêu chiến, Jim Leader phái ra đội hình là không giống, dù cho tệ ấy dù giới thiệu, cũng khẳng định không toàn diện. Người khiêu chiến có thể được đến nhất tin tức hữu dụng, cũng chính là đối phương sở trường băng thuộc tính bổ kẹ mần điểm này. Nhưng cái này cũng căn bản là mọi người đều biết sự tình. A, Jim Leader là một cái cùng ta tuổi tác không sai biệt lắm nữ sinh sao. Chiếm được tin tức này, Bùn Tạ hiển nhiên tự tin không ít, tệ ấy rủ suy đoán, đại khái là mê chi tự tin đi. Đi sờ nào tìm Jim trước đó, bốn người trước đi tới trung tâm bộ kẹ mẩn, khôi phục xuống bộ kẹ mẩn thể lực cùng trạng thái. Lúc này tệ ấy rủ trên tay mang theo ạn tạ gì ạ, cắt phuồng, gã là ba con bộ kẹ mẩn, sau khi suy tính. Tệ ấy dù liên hệ phạ lạt bổ Jim bên kia, để A Dương đem sở vùn tips truyền đưa tới. Tiểu vùn tips nha tiểu vùn tips, có mấy ngày không gặp đâu, sở nào Pin City hoàn cảnh nó hẳn là sẽ rất thích đi, dù sao mở tờ có rổ nẹt cũng là một tòa núi tuyết. Tệ ấy dù thầm nghĩ, à, đúng, khiêu chiến cán đại sở, không nếu như để cho tiểu vùn tips đánh cái trận đầu, đối phương là am hiểu băng thuộc tính Chandler, lần này đối chiến khả năng cho sở vùn tips không ít kinh nghiệm chiến đấu đâu. Hạ quyết tâm. Tệ ấy dù ngầm từ cảm thấy mình truyền đưa tới tiểu vùn tips cử động rất cơ trí. Lại lề mề một hồi sự tình khác, bốn người bắt đầu tiến đến sở nào Pin Jim. Sở nào Pin Jim xây dựng ở sở nào Pin City biên giới một mảnh trống trải khu vực, Jim chung quanh đều là đất tuyết, lại Jim lối kiến trúc khuynh hướng băng phòng. Rất phù hợp băng thuộc tính Jim phong cách. Mà lại, sở nào Pin Jim Jim lý đỡ cản đất sở là danh phủ kỳ thực sở trường băng thuộc tính Chandler, cùng tệ ấy dù loại này đánh lấy hệ bột Jim lý đỡ nhiều thuộc tính chèn nở khác biệt. Là người khiêu chiến sao? Sở nào Pin Jim học đồ tiếp đai bốn người, nàng trầm ngâm hạ nói, Jim Leader vừa vặn có rảnh, các ngươi trước ghi danh dưới, ta đi thông chi Jim Leader. Vị này Jim học đồ khí chất lạnh lạnh, nói chuyện đều là lạnh lạnh, bốn người sợ run cả người, sau đó liền đàng hoàng chiếu vào đối phương đi làm. Đăng ký. Tệ ấy dù sau khi suy tính, lắc đầu, hán, đăng ký coi như xong, dù sao không định dự định tiến hành lấy huy chương làm tiền đặt cược chính thức Jim thi đấu. Hiện tại thân phận của hắn cũng là Jim Leader, đối chiến sự tình, tự mình đối chiến tương đối bất việc, đi một chút quá trình ngược lại sẽ nhiều hơn một chút phiền phức. Tệ ấy dù ngươi không ghi danh sao? Bùn tạ kinh ngạc hỏi. Ngươi đần à, tệ ấy dù lại không có ý định tham gia Lý Lý Hóc The và Lý Cổn Phở Dẹn Sở, tự nhiên không phải là vì huy chương mà đến. Mịp rỗ lọc thiếu nữ cho hắn một cái nắm đấm chảy gỗ. Ừm, chính là như vậy. Tệ ấy dù nói. Cho nên đến cuối cùng. Đăng ký cũng chỉ là bùn tạ một người, tại đăng ký xong, bốn người lại đợi một hồi, học đồ bắt đầu mang lấy bọn hắn tiến về đối chiến trang địa. Băng vùng đất. Đến đối chiến trang địa, chỉ gặp nơi này là một cái cự đại băng trận, liền liền nói lộ cũng thế, đi ở phía trên, mấy người run nhẹ nhẹ, sợ trượt chân, bất quá bước lên mới phát hiện mình đa tâm, mặt đất hẳn là tăng thêm cái gì đặc biệt đổ vật, chân đi ở phía trên thời điểm. Cảm giác rất bình ổn, cũng không có băng cái chủng loại kia chân bóng cảm giác. Hoan nên đi vào sờ nào Pin Jim, các ngươi liền là người khiêu chiến sao? Quá tốt rồi. Gần nhất chờ đợi người khiêu chiến ta đã sớm đấu trí cao. Cho nên nghĩ muốn cầm tới huy chương, liền phải làm cho tốt giác ngộ nha. Sở nào Pin Jim lì đỡ cạn đại sở, từ đối chiến tràng địa một bên khác đi tới đón tiếp người khiêu chiến, đồng thời một mặt ý cười nói. Tính cách còn cùng tệ ấy rủ sơ lần gặp gỡ thời điểm không kém nhiều, là một cái phi thường tốt chiến trainer, chỉ bất quá bởi vì sở nào Pin City đặc biệt. Nơi này người khiêu chiến cũng không nhiều. Ngươi tốt, ta là người khiêu chiến Bunta, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đối chiến. Rất tốt khí thế. Cạn đại sở hưng phấn lên, bất quá khi nàng nhìn thấy Bunta bên cạnh mấy người lúc, ánh mắt ngừng lưu tại tệ ấy rủ trên thân, sau đó rõ ràng sững sờ, cảm thấy có một ít nhìn quen mắt. Nhìn thấy cạn đại sở ngay tại nhìn mình, tệ ấy rủ mỉm cười, đi lên trước một bước mở miệng nói, đã lâu không gặp cạn đại sở. Chương 480, xác lập phương hướng, bổ kẹ mẩn con nét. Đã lâu không gặp cạn đại sở. Tệ ấy rủ câu nói này nói xong, cạn đại sở mới đánh giá ra tệ ấy rủ thân phận. Thời gian quá dài không có gặp mặt, ở độ tuổi này lại chính là tướng mạo biến hóa lớn nhất thời điểm, trong lúc nhất thời không dám xác định cũng rất bình thường. Bất quá tệ ấy dù đặc thù vẫn là rất rõ ràng, chỉ hơi hơi sững sờ chỉ chốc lát, cạn đại sở liền mở miệng nói, tệ ấy dù, là ta à? Tệ ấy dù cười cười, có cái này một đầu đặc biệt lệnh kim hoàng màu trà tóc ngắn. Chí ít đến bây giờ tệ ấy dù còn không có gặp có người cùng mình có được giống nhau màu tóc. Thật là ngươi. Nghe nói ngươi cũng trở thành gym leader, chúc mừng ngươi. Cạn đại sở khẽ giật mình, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, thật sự là không nghĩ tới đâu. Hai người đối thoại rơi vào bún tạ ba người trong thai, để bọn hắn trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tệ ấy dù. Chờ một chút. Vừa mới sở nào tuyển gym leader cạn đại sở nói cái gì? Ngươi. Ngươi. Ngươi. Tệ ấy dù ngươi cũng là gym leader sao? Bún tạ kinh hãi nhất, dùng sức lắc đầu, mới vừa rồi cùng mình cùng nhau đi tới chén nở lại là gym leader, cái này cũng ẩn tàng quá sâu đi. Chưa thấy qua khuôn mặt. Bún tạ hai vị đồng bạn nhìn xem tệ ấy dù. Cẩn thận nhớ một chút, tệ ấy rủ cũng không tại đối phương trong ấn tượng. Ta. Cái này a. Tệ ấy rủ gãi đầu một cái, nói, ta đến từ Hồ Hên địa khu, là bên kia phạ lạt bộ gym leader, cũng là gần nhất mới vừa mới nhậm chức, còn không có danh tiếng gì, không đáng giá nhắc tới. Hồ Hên gym leader bún tạ không có nghe loạn, dù sao đối tại bình thường chèn nờ mà nói, gym leader chính là người rất lợi hại. Nói lên một tòa thành thị cụ có danh tiếng chèn nờ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Bình thường là trước hết nghĩ đến gym leader, coi như phóng tới cả một cái địa khu, ngoại trừ tứ thiên vương loại cấp bậc kia đỉnh cấp trainer, gym leader cũng là mọi người nhất nghe nhiều nên thuộc. Đây cũng là vì cái gì, bùn tạ ba người biết được tệ ấy dù cũng là gym leader hội kinh ngạc như thế. Các ngươi có phải hay không hẳn là trước tiến hành gym thi đấu? Tệ ấy dù nhắc nhở. Không thể bởi vì chính mình, vừa muốn bắt đầu gym thi đấu liền dừng lại a. Đúng a. Cạn đại sở lấy lại tinh thần, hướng phía bùn tạ thật có lỗi nói. Như vậy đã như vậy, chúng ta liền tới bắt đầu tranh tài đi. Cầu còn không được. Bùn tạ cũng lập tức tiến vào trạng thái. Tiểu vùng tips, ra quan chiến. Nhìn thấy hai nhân mã bên trên liền muốn bắt đầu chiến đấu, tệ ấy rủ xuất ra vùng tips tổ kỳ bản, nhẹ nhàng nhấn một cái, một con màu tuyết trắng hồ ly bề ngoài tổ kẹ mẩn xuất hiện ở tệ ấy rủ bả vai. Ô ô ô. Tiểu vùng tips ghé vào tệ ấy rủ trên bờ vai, đánh một cái lười biếng áp, một bộ không bộ dáng cảm hứng thú. Quan chiến. Nào có mình đi đối chiến có ý tứ chứ, tệ ấy dù đại khái đoán được cái sở vùn tịp tâm tư. Thái độ chăm chú một điểm. Tệ ấy dù điểm hạ tiểu vùn tịp đầu, nói. Không giống với lúc vừa ra đời đợi, tiểu vùn tịp trải qua một đoạn thời gian tôi luyện, bây giờ đã có thể tiến hành ra dáng đối chiến, đồng thời có ý tứ chính là, tệ ấy dù thuần túy là muốn đem tiểu vùn tịp chế tạo thành một con vị bộ kẹ mẩn có nẹt mà thành bộ kẹ mẩn. Tệ ấy dù từng nhìn qua ạ lọ lạn mãi nệ tạ lẹt hình ảnh cùng video. Loại kia ưu nhã cùng khí chất thần bí, so với án tạ gì ạ còn muốn xuất sắc, ở trong mắt tệ ấy dù, hoàn toàn không kém mì lọ tiếp. Có lẽ là nhận lấy bên này hệ phỉ giờ nải nệ tạ lẹt ảnh hưởng, cho nên khi nhìn đến ạ lọ là nải nệ tạ lẹt thời điểm, tệ ấy dù cảm thấy một loại tương phản mỹ cảm, đây cũng là sở vùn tiếp hấp dẫn hắn nguyên nhân. Mà lại tiểu gia hỏa này, hẳn là so với án tạ gì ạ càng thích hợp bộ kẻ mần con nét. Tệ ấy dù thầm nghĩ, đây là cái gì bộ kẻ mần? Chẳng lẽ là vùn tịp sao? Cùng lúc đó, đám người chú ý tới tệ ấy rủ thả ra vùn tịp, trên mặt kinh ngạc. Dị sắc vùn tịp. Xin ý vô kẻ mẩn. Đọc truyện ở hờ tờ tờ tờ s, chọe nụ ạ toài chấm nét. Xin ý vô kẻ mẩn, là một cái thuật ngữ, là chỉ nhan sắc cùng loại cái khác bình thường vô kẻ mẩn không giống tồn tại. Dạng này vô kẻ mẩn, rất hi hữu, tại tự nhiên cũng ít khi thấy. Thường thường một cái rất lớn tộc đàn, đều sẽ không xuất hiện một con. Nhìn thấy tệ ấy rủ tuyết màu trắng vùn tịp, ở đây mấy người kinh ngạc cũng chuyện đương nhiên. Gym thi đấu vừa mới muốn bắt đầu, tệ ấy rủ nâng động một cái tử lại đưa ánh mắt một lần nữa kéo lại. Không phải xin nghỉ bổ kẹ mẩn, tệ ấy rủ khoát tay áo, ta mới vừa từ ạ ló là địa khu trở về, đây là ta ở nơi đó thu phục vùng tích, bởi vì hoàn cảnh vấn đề. Bên kia bổ kẹ mẩn cùng chúng ta bên này đều có một chút khác biệt. Ả lọ là vùn tịp là hệ ải sơ, đứa nhỏ này vừa ra đời không bao lâu, ta muốn cho nó quan chiến hạ tích lũy chút kinh nghiệm. Tệ ấy dù giải thích nói, cạn đất sở trường hệ ải sơ, trận này đối chiến tất nhiên sẽ xuất hiện hệ sở bổ kẹ mẩn, đám người lập tức minh bạch tệ ấy dù tâm tư. Hóa ra là như vậy, vậy ta thì càng đến chăm chú. Cạn đất sở nhìn thấy sở vùn tịp kia lười biếng biểu lộ, trong nháy mắt nghiêm túc. Còn tốt tệ ấy dù không biết cạn đất sở ý nghĩ. Không phải hắn sẽ vì bùn tả mặc niệm vài giây đồng hồ. Nhìn kỹ a, đối phương vận dụng hệ sở tuyệt chiêu phương pháp. Tệ ấy rủ vướt tiểu vùn tịp lỗ thai đạo, mặc dù hắn đối với tiểu vùn tịp có đặc biệt dạy bảo phương pháp, nhưng là nếu như có thể từ những người khác nơi đó ạp xôn hấp thụ một chút ưu điểm, hoặc là được cái gì dẫn dắt, vậy liên kiếm lợi lớn. Mặc kệ là truyền thống chèn nở vẫn là cù đi nạ tỏ, đều hẳn là đang không ngừng học tập bên trong tiến bộ. Ô, tiểu vùn tịp nhẹ gật đầu. Tệ ấy dù lộ ra tiếu dung, tiểu vùn tịp thiên phú không kém, nhưng cũng không tính được đỉnh tiêm, cùng lúc trước sở hỏa tở lũ vẫn có một ít chênh lệch, chẳng qua hiện nay tệ ấy dù bồi dưỡng lý niệm cùng chèn nở nội tình, đều có lớn vô cùng tiến bộ, đồng thời tại tài nguyên bên trên, cũng có thể khuynh tả ra càng nhiều đến cho sở vùn tịp, cho nên ai sở vùn tịp hoàn cảnh lớn lên, chưa chắc sẽ kém hơn bao nhiêu. Nhưng tệ ấy dù vẫn là càng xem trọng sở vùn tịp tại bộ kẻ mẩn còn nẹt phương diện thiên phú. Hắn xem trọng là có nguyên nhân. Đi thôi, ỉn thơ mạ vẹ. Bùn tạ phái ra mình bộ kẹ mẩn, xì nội địa khu nổi danh nhất sở tạt tở bộ kẹ mẩn một trong, hỏa cùng phi tở tỉnh cách đấu thuộc tính ỉn thơ mạ vẹ, một con thực lực tiềm lực đều rất không tệ bộ kẹ mẩn. Là nghĩ theo thuộc tính tới sao? Càn đất sở nhìn xem trước mặt mình phở ô lạc, đạo, vậy ngươi nhưng đánh sai tính toán. Phở ô lạc không có chân, giống nó đối ứng bộ kẹ mẩn gờ lạ lì đồng dạng trôi lơ lửng trên không trung, căn cứ bộ kẹ đẹp miêu tả. Nó thoạt nhìn như là thân thể bộ phận thực tế là trống rỗng, bởi vậy trọng lượng lạ thường đến nhẹ. Nó thân thể rất giống kimono, nhất là eo trên người dây lưng màu đỏ cùng loại với kimono đai lưng. Hệ Ghost cùng hệ Sở A.T. ấy dù nhìn thấy Phở Oslat, trong lòng kinh ngạc, Phở Oslat cần sở nọ dùn lấy thức tỉnh chi thạch tiến hóa mà đến, coi như không nhìn nó kia băng cùng U Linh kết hợp hy hữu thuộc tính, cũng có thể từ tiến hóa điều kiện nhìn ra Phở Oslat chỗ chân quý. Thú vị, hai cái này thuộc tính tổ hợp lời nói. Hẳn là có thể để sở vùn tịp nhìn thấy không ít vật có ý tứ. Chương 481, ải sở vùn tịp thiên phú. Quy tắc tranh tài là 2 đối 2, hiệp 1, cán đất sở phái ra phở ồ lạc, mà bún tạ thì là ỉn phở mạ bẹ. Trực tiếp phán đoán, cái này có lẽ sẽ là một trận thế lực ngang nhau đối chiến, nhưng đối chiến không bắt đầu, ai cũng không biết sẽ là kết quả gì. Nhìn kỹ tệ ấy dù nhắc nhở sở vùn tịp. Lúc này, phở ồ lạc phun ra kết băng hơi lạnh thổi hướng ỉn phở mạ bẹ tiến hành công kích. Cái này hơi lạnh mặc dù bề ngoài xem ra bất quá là đơn giản ỉn xịt huỳnh, nhưng trong gió kết băng lại toàn bộ đều là ỉn xịt sở tờ hình dạng. Tiểu vùn tịp như có điều suy nghĩ, nhưng lập tức xem thường, lập tức hiểu ỉn xịt sở tờ hình dạng kết băng trộn lẫn trong gió là vì tăng cường ỉn xịt huỳnh tuyệt chiêu uy lực. Lúc vừa ra đời đợi, ải sở vùn tịp chỉ có bảo đỡ sơ nào, ải sở sạt hai cái công kích chiêu thức, bất quá theo gờ dọc trưởng thành, trước mắt nó lại chủ động lĩnh ngộ ỉn xịt huỳnh, cồn phở xê dây. Cùng ngươi ỉn si huỳnh đều có lợi và hại, muốn cần phải học hỏi nhiều hơn. Tệ ấy dù kiên nhẫn dạy bảo. Tại phạ lạt bộ gym lúc, ải sở vùn tịp chủ phải thích đi theo bị tỷ phở lì đánh. Cái này may mắn mà có bị tỷ phở lì mang hài tử kinh nghiệm, đang dạy dỗ phạ lạt bộ gym những cái kia tiểu côn trùng nên như thế nào sử dụng chiêu thức cùng huấn luyện lúc. Tệ ấy dù đem bị tỷ phở lì một cái ẩn tàng thuộc tính ma luyện ra, cái kia chính là, vũ em. Chiếu cố còn nhỏ bộ kẻ mẩn. Bị tỷ phở lì rõ ràng có một tay. Mà nhận bị tỷ phơ ly hung đúc, ải sở vùn tịp tại cân đối phương diện. Tại trưởng thành bên trong hiện ra khiến tệ ấy dù đều rất kinh ngạc thiên phú. Có lẽ cùng vùn tịp hoàn cảnh lớn lên có quan hệ đi. Dù sao cũng là từ bị tỷ phơ ly mang theo, mà lại tự thân thiên phú cũng không tính chênh lệch, chủng tộc tiềm lực càng là rất ưu tú. Tệ ấy dù không cho rằng đây là bẩm sinh, cho dù có chút quan hệ, hẳn là cũng không lớn. Hơn phân nửa vẫn là cùng sở vùn tịp trong quá trình trưởng thành tiếp xúc đến lý niệm có quan hệ. Cùng với bị tỷ phở lì thay đổi một cách vô tri vô giác cho nó hun đúc ra tại cân đối phương diện thiên phú, đồng thời chính nó cũng đối với phương diện này rất có linh tính. Ải sở vùn tịp đối phở ô lạt thi triển ỉn xỉ huỳnh lơ đến nguyên nhân, cái kia chính là nó cũng mà hiểu thì một loại thi triển ỉn xỉ huỳnh kỹ xảo. Nếu như nói phở ô lạt là đem ỉn xỉ huỳnh bên trong kết băng hóa thành ỉn xịt sở tợ tăng cường uy lực, giao phó biến hóa, kia sở vùn tịp thì tự học, đem ỉn xỉ huỳnh bên trong kết băng hóa thành băng châm. Đương tệ ấy dù lần đầu tiên nhìn thấy vùn tịp thi triển ỉn xỉ huỳnh thời điểm đều lấy làm kinh hãi, mặc dù thi triển ra còn không phải rất nhuẩn nhuyễn, nhưng đã có leo lên bộ kẻ mẩn còn nẹ sân khấu cơ sở. Kia trong gió quét đến lập lòe tỏa sáng điểm sáng, ai lại biết được là từng cây chí mạng gai sắt đâu. Mặc dù kia băng châm uy lực thực gân gà, nhưng cân nhắc sở vùn tịp tuổi tác, còn có tiến bộ rất lớn không gian, ít nhất chờ tiến hóa về sau, tuyệt đối sẽ không kém cái này phở lạc. Tệ ấy dù trong lòng đắc ý, hắn cũng không coi nhẹ bộ kẻ mẩn con nẹt, mà lại băng châm bản ỉn xì huyền chỉ là tiểu vùn tịp cất bước, nó sẽ còn nắm giữ càng đa đặc thù kỹ xảo. Tệ ấy dù hưu tâm để vùn tịp tại bộ kẻ mẩn con nẹt phương hướng phát triển, cũng có cân nhắc đến mình là lấy bộ kẻ mẩn con nẹt làm thềm bậc thang leo lên đến bây giờ địa vị quan hệ. Chờ sau đó không lâu trận kia khánh điện kết thúc, bản thân hắn coi như không cho thấy cái gì, vô số người cũng sẽ đem đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ nhãn hiệu thiếp ở trên người hắn, cùng thiếp cái trước chống không nhãn hiệu, vì cái gì không cùng Adam tiên sinh, hóa lợi như thế cũng tại lĩnh vực này xông lên ra càng lớn thanh danh đâu. Ai sở vùng tích, chính là kế bị tỷ phở lì về sau, chuyên tâm đánh hạ bổ kẹ mẩn còn nẹt chủ lực. Tệ ấy dù đã làm quyết định, tiểu vùng tích không là cái thứ nhất, cũng không phải là cái cuối cùng. Hiệp một đối chiến đã kết thúc. Tệ ấy rủ cùng sở vùn tịp nhìn xem trên trận thế cục, trong lòng hiểu rõ. Bên kia, tệ ấy rủ không biết cản sở có hay không nhường, bất quá ỉn phở mạ vẻ áp chế năng lực rất mạnh, sau cùng kết cục cũng rất ngoài dự liệu, mặc dù ỉn phở mạ vẻ cả chàng chiếm thượng phong, nhưng ở cuối cùng lại bị phở ô lạt đệ tỷ nì bon chiêu thức cùng nhau kéo xuống đối chiến tràng địa. Ngẫu nhiên, vẫn là lấy đệ tỷ nì bon tuyệt chiêu diễn sinh một loại kiểm nghiệm người khiêu chiến xáo lộ. Tệ ấy rủ không được biết. Nếu như từ bắt đầu cản sở cũng đã tính toán kỹ, trận đầu đối chiến lấy thế hòa kết thúc công việc, kia con mắt nhìn thấy đối chiến quá trình còn chưa nhất định là phở ô lạt thực lực chân thật. Sau đó cản sở phái ra một con sở nổ vở, tệ ấy dù đó có thể thấy được, cái này sở nổ vở cũng không phải là đã từng cùng bị tỷ phở lì đối chiến một con kia, có phải là vì gym thi đấu mà mới bồi dưỡng bộ kẻ mẩn. Về phần bùn tạ, mới phái ra một con nước cùng phì tở tìm cách đấu bộ kẻ mẩn, bộ lộc giác. Có ý tứ. Nhìn thấy bộ lộc giác, Candacer đấu trí càng kiêu ngạo hơn. Trận này đối chiến so với trước đó kia một trận cũng không có kịch liệt nhiều ít, chí ít ở trong mắt tệ ấy dù là như vậy, bất quá tệ ấy dù cũng phát hiện chuyện rất thú vị, cái kia chính là cái này sờ nổ vở thực lực, bồi dưỡng tiêu chuẩn, xa siêu việt hơn xa đã từng cùng sờ họa tờ lũ chiến đấu một con kia. Bởi vậy đó có thể thấy được, Candacer so với 4 năm trước hoàn toàn chính xác gỡ dập trưởng thành không biết bao nhiêu, tại bồi dưỡng bổ kẹ mẩn phương diện. Chỉ sợ từ trước đó con kia sở nổ vở trên thân đạt được không ít kinh nghiệm. Đồng thời, trong đối chiến, cái này sở nổ vở hiện ra năng lực chiến đấu cũng rất xuất sắc. Đối chiến kéo dài 2 phút đồng hồ, cuối cùng lấy sở nổ vở mất đi năng lực chiến đấu mà kết thúc, kết cục tại tệ ấy dù dự kiến bên trong, là hắn kết hợp cản đại sở Jim lý đỡ thân phận cùng hai con bộ kẹ mẩn bồi dưỡng trình độ để phán đoán. Quả nhiên, cuối cùng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ừm, nói như thế nào đây? Ngươi đấu trí thật giống như không ngừng đẩy đưa tới đồng dạng là được rồi, cái này nhưng không thể không cấp ngươi. Đón lấy đi, ỉn xịt bạc hờ. Bùn tạ đối chiến mặc dù có chút thô giáp, nhưng đấu trí đáng giá cổ vũ, cản sở giống như phi thường thưởng thức đối phương điểm này, sảng khoái liền lấy ra ỉn xịt bạc hờ. Cảm ơn ngươi, cản sở Jim Leader. Bùn tạ kích động cầm qua ỉn xịt bạc hờ, mừng rỡ, có cái này. Hắn liền có được tham gia lý lý hóp the và lý cổn phở dẹn sở tư cách. Đây là ngươi nên được. Hy vọng ngươi tại ngày sau đối chiến bên trong cũng có thể bảo trì dạng này sục sôi đấu trí. Candacer cười nói. Phi thường cảm tạ, à đúng, tệ ấy dù bún ta đột ngột nhớ tới cái gì, nói, tệ ấy dù ngươi không phải cũng phải cùng Candacer Jim Leader tiến hành đối chiến sao. Muốn cùng ta đối chiến. Candacer kinh ngạc nhìn tệ ấy dù. Ừm. Ngay từ đầu là có ý nghĩ này, hoàn thành thật lâu trước ước định không có tiến hành đối chiến. Tệ ấy dù gãi đầu một cái, thời gian có hơi lâu xa. Hắn cũng là tâm huyết dâng trào. Quá tuyệt vời. Candacer kích động hô. Tại sở nào tuyển gym, nàng có thể tiếp xúc người khiêu chiến không nhiều, thế lực ngang nhau đối thủ thì càng ít, về phần giống tệ ấy dù dạng này, thực lực khả năng vượt qua đối thủ của mình. Vậy cơ hồ là không gặp được. Có thể cùng tệ ấy dù đối chiến. Mặc dù vừa mới kinh lịch một trận gym thi đấu, nhưng Candacer vẫn là lập tức nhiệt huyết sôi trào lên. Ta tùy thời đều có thể bắt đầu. Candacer nói. Kia tranh tài cũng vẫn là 2v2 tốt, ta cái thứ nhất bộ kẹ mẩn nghị phái ra đứa bé này thử một lần, về phần cái thứ hai bộ kẹ mẩn, ta sẽ phái ra át chủ bài của ta tới ứng chiến. Tệ ấy dù ôm lấy sở vùng tích. Chương 482, lần ta tệ ấy dù. Ô, tiểu vùng tích từ tệ ấy dù bả vai nhảy xuống, tệ ấy dù phái ra cái thứ nhất bộ kẹ mẩn là sở vùng tích, đồng thời tại trước đó liền nói để vùng tích xuất chiến nguyên nhân là có một ít.